Chờ bộ trí kỳ đi rồi lúc sau, Phùng thị nước mắt không cần tiền dường như đi xuống rớt, bộ thải vi trong lòng sảng khoái cực kỳ, ai mà ơi, nàng thật sự là quá xấu rồi, có một coi a. Bộ trí kỳ đi rồi, Phùng thị một cái kính khóc, này bàn cơm, bộ thải vi một người, ăn thật sự sảng. Chờ Phùng thị phục hồi tinh thần lại, nhìn đến bộ thải vi một người ăn đến sướng lên mây, tức giận đến cái mũi đều vai, nàng đem mấy chén món ăn mặn toàn bộ lộng tới chính mình trước mặt, ăn, ăn, ăn, cả ngày chỉ biết ăn, ngươi trừ bỏ ăn, ngươi còn đã làm cái gì? Như thế nào sẽ không ăn chết ngươi tính? Hừ, ngươi biết vì cái gì bộ trí kỳ muốn nói ngươi sao? Bộ thải vi cũng không để ý tới Phùng thị, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phùng thị. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt hạnh chợt nhìn qua không dành thế sự, đơn thuần cực kỳ. Nhưng là Phùng thị lại thấy được nàng đấy mắt một mảnh âm lãnh, cái loại cảm giác này, giống như là mấy ngày trước, nàng bị nàng hạ dược cái loại cảm giác này. Phùng thị tức khắc liền rụt rụt cổ, nàng thật sự có điểm sợ hãi, nhưng là có vô cùng tò mò, theo bản năng hỏi một câu, vì cái gì? Bộ thải vi cũng không có lập tức trả lời nàng, hơn nữa duỗi tay đem mấy chén món ăn mặn một lần nữa lộng tới cái bàn trung ương, ăn hai khẩu, mới chậm rãi nói, hắn là bởi vì ta mới như vậy khoe khoang, ngươi nói hắn vì cái gì sinh khí? Ngươi lời này có ý tứ gì? Phùng thị đột nhiên không ăn, tiến đến bộ thải vi trước mặt. Có ý tứ gì? Chính là ý tứ này bái, có thể có ý tứ gì? Nếu muốn trang bức, có phải hay không phải có tiền? Thực bất hạnh chính là, hắn vừa lúc dùng chính là ta, không đúng, chuẩn xác mà nói, ta cho hắn cung cấp tiền vốn, bằng không, hắn nơi nào tới bạc mua nhiều như vậy đồ vật. Ngươi nhìn xem, nhiều như vậy đồ vật, nhưng đều là bạc đâu. Cho nên tẩu tử, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, không cần chọc giận ta. Ta lần sau không cùng ngươi đối thượng, ta trực tiếp lấy tiền cho bộ trí kỳ, làm hắn giao huấn ngươi, ta tin tưởng, hắn nhất định vui. Đương nhiên, bộ thải vi nói những lời này thời điểm, khẳng định có nhất định khuyết đại trình độ ở, nhưng nàng muốn chính là cái này tác dụng, làm Phùng thị về sau thiếu mở miệng. Phùng thị trong giây lát ngồi trở lại trên ghế, là như thế này sao? Nàng trong đầu không ngừng hồi tưởng bộ thải vi nói, là như thế này sao? Bộ thải vi mới lười đến quản Phùng thị, tuy nói Phùng thị làm đồ ăn so ra kém nàng làm. Nhưng là, nàng không cần động thủ nấu cơm, này đối nàng tới nói, chính là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Nàng bộ thải vi từ trước đến nay là cái rất có tiết tháo người, nếu chính mình không động thủ, như vậy, người khác làm thành bộ dáng gì, đều không cần lắm miệng, ăn ngon, liền ăn nhiều một chút, không thể ăn, vậy ăn ít điểm. Ăn cơm, bộ thải vi tâm tình rất tốt, nàng suy nghĩ, bộ trí kỷ có phải hay không đi tìm Lý Chính đi. Con đừng nói, thật sự bị bộ thải vi đoán đúng rồi. Bộ trí kỳ thật sự đi tìm Lý Chính. Sương Chính Hải ra, Sương Chính Hải vừa mới ăn cơm, đang ở cùng Sương Nghi Xuân nói chuyện, lúc này đột nhiên nghe được có người kêu chính mình, nhà bọn họ đại hoàng cẩu một cái kính hướng ngoài cửa kêu, hắn đứng lên, mở cửa, nhìn đến người đến là bộ trí kỳ, trong lòng hư lạnh một tiếng, không nói gì. Sương Thúc, ngươi ở nhà A. Bộ trí kỳ cười cùng Sương Chính Hải chào hỏi, ta hôm nay đi trấn trên mua rượu ngon, muốn tìm ngươi hảo hảo uống một chén, có phải hay không trong nhà có sự A? Đều nói rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cứ việc Sương Chính Hải trong lòng rất không vừa lòng bộ trí kỳ, nhưng lúc này nhân ra tới cửa, lại là một trường gương mặt tươi cười, hắn cũng làm không ra làm nhân ra cút đi lời này. Ân, là trong nhà có điểm sự tình, ta liền không đi, trong nhà còn có điểm tình đâu, ta liền không lưu ngươi. Như vậy trói lọi đuổi người, bộ trí kỳ lập tức trên mặt tươi cười liền không nhịn được, lời này nói thật sự là quá mức một chút, hắn đến bây giờ đều không rõ chính mình vì cái gì thỉnh người ăn cơm. Nhân ra không đi còn chưa tính, hắn vừa mới nhìn đến bọn họ đang nói chuyện thiên, nơi nào có chuyện gì, một hai phải nói như vậy, còn muốn đuổi hắn đi ra ngoài, thật là. Chương 255 tìm được chân quý dược liệu. Bộ trí kỳ một đường về nhà, cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, hắn phía sau, không ít nhân ra thổ cẩu đuổi theo hắn cắn. Về đến nhà, Phùng thị còn ngây ngốc ngồi ở cái bàn trước, bộ thải vi đã sớm ăn về phòng đi, nàng cũng không thu thập cái bàn, cũng không nói lời nào, Phùng thị không phải muốn cân nhắc sao. Vậy làm nàng hảo hảo cân nhắc. Bộ trí kỳ trở về, nhìn đến một bàn lãnh đồ ăn lãnh cơm, lại nhìn đến ngơ ngốc Phùng thị, trong lòng càng là buồn bực cực kỳ. Ngươi nói, ta có phải hay không làm sai cái gì? Bộ trí kỳ không cấm hỏi Phùng thị, ta vừa mới đi xuống tìm Lý Chính, kết quả hắn đuổi ta đi, đây chính là. Mọi người đều là quê nhà hương thân, ngày thường ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, trong tình huống bình thường, đều sẽ không làm ra loại này. Làm người chán ghét sự tình tới, nhưng người này thật đúng là liền nói. Hơn nữa vẫn là làm cho mặt nói, quan trọng nhất, lời này vẫn là Sương Chính Hải nói. Ai đều biết, bọn họ trong thôn đúng là người tốt, cũng như tâm, nhà ai có điểm khó khăn đi tìm bọn họ, trong tình huống bình thường, bọn họ đều sẽ không thoái thác, đã có thể như vậy một người, cư nhiên đuổi hắn đi, thật là. Bộ Chí Kỳ, ta cùng ngươi nói, bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi biết không, phía dưới nãi nãi, nàng khẳng định là bởi vì bộ thải vi làm yêu, ngày đó, ta chính là bởi vì nàng, nàng sẽ làm dược, nàng không biết làm cái gì dược, cư nhiên làm ta trên mặt đất lăn, làm ta. Phong Hàn. Phùng Thị nghe được Bộ Chí Kỳ thanh âm, đột nhiên túm Bộ Chí Kỳ cánh tay, ngươi đừng trêu chọc nàng, nàng không phải như vậy dễ chọc, nàng tiền, chúng ta, vẫn là từ bỏ. Phùng Thị càng nghĩ càng cảm thấy như vậy tốt nhất, nàng thật sự rất sợ Bộ Thải Vi, thật sự rất sợ, chỉ cần nghĩ đến nếu Bộ Thải Vi ở trước công chúng đối nàng làm ra chuyện như vậy, kia nàng trừ bỏ tự sát ở ngoài, thật đúng là không biết làm cái gì hảo. Phùng Thị đột nhiên nổi điên, Bộ Chí Kỳ căn bản không chú ý, bị nàng một túm, thiếu chút nữa té ngã, ngươi vừa mới nói cái gì? Phía dưới mãi mãi sự tình, chuyện gì? Ngươi là nói. Xem Phùng Thị mặt đỏ không thôi bộ dáng, Bộ Chí Kỳ lại không phải ngu xuẩn, lập tức liên tưởng đến trước đó không lâu mới phát sinh sự tình. Hắn không cấm hung hăng đánh dùng mình một cái, mất công hắn trước kia còn nghĩ như thế nào đắn đo Bộ Thải Vi, xem ra, chính mình cái này độ vẫn là muốn nắm chắc được, bằng không, đến lúc đó liền không phải kiếm trước không kiếm tiền vấn đề, mà là mạng nhỏ còn có giữ được hay không vấn đề. Ngươi đừng hoảng hốt, ngươi cẩn thận cùng ta nói nói. Bộ Chí Kỳ giống như nhớ rõ có thiên buổi tối Phùng Thị cũng như vậy nói với hắn, nhưng là lúc ấy hắn thật sự là quá mệt nhọc, cho nên, liền không có quá để ý nhiều, tùy tiện tiện có lệ hai câu, xoay người liền ngủ rồi. Hắn không dám lại đi tưởng lý chính sự tình, ngược lại cẩn thận nghe Phùng Thị nói Bộ Thải Vi sự tình. Đối diện Bộ Thải Vi lúc này đang làm gì đâu? Ăn cơm, nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào vận động, cuối cùng nghĩ, dứt khoát chốt cửa lại xuyên, vào không gian. Cung điện chung. Nàng quen cửa quen mẻo tìm được phòng khách, kim bích huy hoàng trong phòng khách, chính tông cực phẩm lá con tử đàn làm thành bộ gia cụ tản mát ra từ từ hương khí, hỗn hợp chung ngoại mặt mùi hoa cùng với trong không gian rất nhiều dược liệu dược hương, thế nhưng kỳ dị dễ ngửi. Ở trong cung điện dạo qua một vòng, không có nhìn đến Bạch Chỉ cùng Bạch Hằng thân ảnh, cũng không biết bọn họ đi chỗ nào, lần trước nàng không đem nơi này chuyển xong, vừa lúc hôm nay có thời gian, nàng dứt khoát ôm du ngoạn tư thái, trước nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu chuyển động. Cung điện tầng thứ nhất thật sự là quá lớn, trừ bỏ lần trước bọn họ nhìn đến những cái đó địa phương, thế nhưng cuối cùng nhượng Bộ Thải Vi tìm được rồi rất nhiều gian gửi dược liệu nhà ở, bất quá, có phòng nàng căn bản vào không được. Nay khả năng chính là Bạch Chỉ kia tư nói cái gì trận pháp, bất quá, nàng là không hiểu. Nhưng là, có thể mở ra mấy gian trong phòng, Bộ Thải Vi sợ ngây người, nơi này cư nhiên còn có tồn tại dược liệu mầm, hơn nữa, còn toàn bộ đều là phi thường chân quý dược liệu, nàng cao hứng hỏng rồi. Cầm chắp liền hướng bên ngoài hướng. Vừa lúc đụng phải vừa mới từ bên ngoài trở về Bạch Chỉ cùng Bạch Hằng, nhìn đến Bộ Thải Vi, Bạch Hằng vui vui vẻ vẻ chiều nàng nhào tới, ngọt ngào hô, "Mẫu thân, ngươi đã tới, Hằng Nhi rất nhớ ngươi à." Bộ Thải Vi vững vàng mà đem Bảo Hằng ôm, hung hăng ở trên mặt hắn hôn một cái, "Mẫu thân cũng rất nhớ ngươi à, Hằng Nhi, có hay không ngoan à?" Bạch Hằng gật gật đầu, Bộ Thải Vi ôm hắn, cùng Bạch Chỉ nói, "Ngươi đoán ta vừa mới tìm được rồi cái gì?" "Dược liệu a, ngươi biết không? Nơi này thế nhưng có thật nhiều dược liệu đều là trong không gian không có, còn có mấy thứ là đặc biệt chân quý, ngươi xem, nhân sâm, thiên ma, cư nhiên còn có một cây đông trùng hạ thảo." Bộ Thải Vi càng nói càng cao hứng, càng nói càng hưng phấn, nàng nói này đó đều là trung dược bên trong nhất chân quý dược liệu, trong không gian nhân sâm trừ bỏ Bạch Hằng ở ngoài, một viên cũng không có, lệnh nàng không nghĩ tới, nơi này cư nhiên có, hơn nữa vẫn là một cây sống sờ sờ nhân sâm mầm. Liên tỷ như nói thiên ma, nó thần kỳ chỗ liền ở chỗ nó sinh hoạt địa phương, chung quanh trước sau có mây mù lợn lờ. Thiên ma dựa mật hoàn khuẩn cung cấp chất dinh dưỡng, mật hoàn khuẩn thích hợp sinh trưởng ở ẩm ướt thổ nhưỡng chung, mà ẩm ướt thổ nhưỡng bởi vì thủy bốc hơi mà ở chung quanh hình thành xương mù cháo. Thiên ma vị cam, tính bình, bình gan tắc phong ngăn kinh, dùng cho đau đầu choáng váng, tứ chi chết lặng, tiểu nhi bệnh kinh phong, động kinh run rẩy, vôn ván. Thiên ma là một mặt cực kỳ chân quý dược liệu, này sinh trưởng điều kiện thập phần hà khắc, bởi vậy nàng trước nay không ảo tưởng quá sẽ ở bọn họ nơi này tìm được, Hà Nguyên thôn nơi này địa lý điều kiện thực không tồi, nhưng còn xa xa không đạt được thiên ma sinh trưởng điều kiện. Bởi vậy, Bộ Thải Vi nhìn đến trong không gian, quả thực cao hứng hỏng rồi, dịu dít nói, Bạch Chỉ trắng nàng liếc mắt một cái. Được rồi, liền một cây thiên ma thôi, đáng giá ngươi như vậy cao hứng. Thật là, ngươi gieo đi, không gian đều sẽ không có bao lớn biến hóa, có thể là nhiều chân quý dược liệu. Đúng rồi Vi Vi, cùng với nói cái kia đồ vật, còn không bằng như vậy. Ngươi xem, lần trước ngươi làm cái kia bún thịt thật sự là ăn quá ngon, lần sau, ngươi nhiều làm điểm. Bộ Thải Vi đầy mặt hát tuyến, đồ tham ăn, đều là đồ tham ăn. Bạch chỉ một chút đồ tham ăn tự giác đều không có, còn cổ động Bạch Hằng, Bạch Hằng, ngươi nói, ngươi mẫu thân làm bún thịt ăn ngon không a? Bạch Hằng đương nhiên là gấp không chờ nổi gật đầu, mẫu thân, ngươi thật sự thật là lợi hại, kia thịt thịt thật sự hảo hảo ăn a, ta còn muốn ăn, nương, chúng ta khi nào có thể ăn a? Bộ thải vi bị Bạch Hằng khích lệ đến thiếu chút nữa không bay lên, ai má ơi, nàng có phải hay không khuyết thiếu khen a, còn không phải là như vậy bị khích lệ vài câu sao? Thiếu chút nữa bay lên tới, thật là. Bất quá, nàng vẫn là thực thích Bạch Hằng, hảo, vùng, lần sau có cơ hội mẫu thân liền cho ngươi làm a, đi, chúng ta đi loại dược liệu đi. Bộ thải vi lôi kéo Bạch Hằng, vui mừng đi loại dược liệu, Bạch chỉ một chút cũng chứng mắt, đều không nghĩ đi hỗ trợ, mặt sau nó dứt khoát đi linh tuyển suối nguồn địa phương, xem nó linh tủy thảo đi. Chương 256 đột phá khẩu, củ mài. Bộ thải vi có chút không cam lòng, giống thiên ma như vậy chân quý dược liệu, không gian thật sự một chút không có biến hóa, ngạnh muốn nói biến hóa, hảo đi, trên bầu trời thoáng nồng đậm một chút mây mù, có tính không đâu. Bạch Hằng ngồi xổm vài cọng tiểu nhân sâm bên cạnh, thấp giọng nói cái gì, tiểu bộ dáng thập phần nghiêm túc, bộ thải vi nghĩ nghĩ, cười, có thể là chính mình quá cố chấp, hơn nữa Bạch chỉ không ngừng một lần nói qua, theo mặt sau không gian cấp bậc bay lên, càng ngày càng khó khăn, nghe nó ý tứ, tựa hồ là muốn cái loại này linh thảo một loại dược liệu, không gian mới có thể tiếp tục trưởng thành. Nhưng vấn đề là, linh thảo là thứ gì, nàng nghe đều không có nghe qua, mà Bạch chỉ lại luôn là nói tiến vào nàng sẽ biết, tương lai. Bất quá nàng thực rộng rãi, đặc biệt là ở không gian thăng cấp thượng, kỳ thật, nàng đối không gian thăng không thăng cấp cũng không có phóng quá nhiều tâm tư, đối nàng tới nói, quan trọng nhất đó là dược liệu, nàng thích dược liệu, cùng khác không có quan hệ, cũng chỉ là đơn thuần thích, chỉ thế mà thôi. Nghĩ đến linh thảo thứ này, cũng đã chân chính vượt qua chân quý dược liệu một loại, vật như vậy, sợ là khả ngộ bất khả cầu, chính mình tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Thật là, hào chơi. Hằng Nhi, ngươi ở cùng chúng nó nói cái gì đâu. Bộ thải vi không hề suy nghĩ không gian thăng cấp vấn đề, nàng vốn dĩ chính là như vậy tính tình, chính là hiện tại hỏi, Bạch chỉ cũng sẽ không nói cho nàng, tội gì cho chính mình tìm chút phiền não. Bạch Hằng chiều bộ thải vi cười, ta ở nói cho bọn họ, muốn mau mau lớn lên, nơi này linh khí sung túc, hơn nữa, mẫu thân, ta phát hiện, chúng nó giống như có điểm không giống nhau a. Nga. Bộ thải vi cũng ngồi xổm xuống dưới, nghiêm túc quan sát này vài cọng nhân sâm, không có gì không giống nhau a, còn không phải là nhân sâm bộ dáng. Ngươi cảm thấy chúng nó có cái gì không giống nhau? Mẫu thân, ta giống như cảm thấy bọn họ có ý thức đâu. Ngươi xem, các ngươi mấy cái, chờ hạ ta cho ngươi tới nước được không? Linh Hà Thủy Nha. Bạch Hằng đối với bọn họ nhẹ nhàng nói này vài câu. Bộ thải vi tức khắc mở to hai mắt nhìn, nị mạ, thế giới này thật là huyền huyễn. Nàng nhìn thấy gì, tổng cộng 4 cây nhân sâm, ở nghe được Linh Hà Chi Thủy thời điểm, Thúy Lục Sắc Diệp Nhi vui sướng đong đưa một chút, đúng vậy, nàng không có nhìn lầm. Đong đưa một chút, phải biết rằng, lúc này không gian nội không có chúng gió đâu. Chúng ta, có phải hay không nhìn lầm rồi? Bộ thải vi hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nàng nhìn Bạch Hằng, ngược lại có gắt gao nhìn chằm chằm vài cọng tiểu nhân sâm, có nghị uống điểm sinh mệnh nước suối. Cư nhiên thật sự có ý tứ. Bộ thải vi cả người như bị sét đánh giống nhau, ngây ngốc ngồi xổm nơi đó, kia vài cọng tiểu nhân sâm toàn bộ chuyển hướng bộ thải vi bên này, không sai, toàn bộ chiều nàng xoay lại đây. Lần này cần là nói nhìn lầm rồi, trừ phi nàng thật sự mắt mù không sai biệt lắm. Hảo, các ngươi đừng ở chỗ này đứng, thật là ít thấy việc lạ. Bạch chỉ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau, bộ thải vi cùng Bạch Hằng đều đã thói quen, chỉ là, bộ thải vi vẫn là có chút khó tiếp thu, nàng vội vàng đứng dậy, xoay người sang chỗ khác, nhìn Bạch chỉ, cái kia Bạch chỉ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thế giới này huyền huyễn sao? Bạch chỉ hung hăng phiên một cái xem thường, ta nói thật. Bộ thải vi gật gật đầu. Là ngươi làm ta nói thật, ta đây liền nói lời nói thật, vì vì, ta nói ngươi có phải hay không đốc? A, đổi ai bị đột nhiên mắng đốc, trong lòng khẳng định đều không quá dễ chịu, bộ thải vi trong lòng đem Bạch chỉ hung hăng mắng một đốn, không được ở trong lòng nói cho chính mình, không cần cùng một con động vật so đo, không cần cùng nó chấp nhặt. A cái gì a? Thật là, ngươi có thể tiếp thu ta, tiếp thu không gian, xong rồi còn có Bạch Hằng, kia thế giới này còn có cái gì huyền huyễn không huyền huyễn? Thật là kỳ quái. Ngươi tiếp thu năng lực luôn luôn rất cường hãn, khi nào biến thành như vậy? Một con làm nhược kê. Bộ thải vi thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, ngươi mới là nhược kê, ngươi cả nhà đều là nhược kê. Đã phát khí, bộ thải vi trong lòng thoải mái nhiều, ngẫm lại cũng là, đúng vậy, nàng có thể tiếp thu nó cùng Bạch Hằng, còn có cái gì không thể tiếp thu? Xoay người lại, đem Bạch Hằng bế lên tới, không cùng ngươi Bạch chỉ tỉ tỉ nói, mỗi lần cùng nó nói chuyện, ta đều tức giận đến muốn chết, đi, chúng ta nghiên cứu thuốc viên đi. Bộ Thải Vi nói làm liền thật sự làm, vô sinh thuốc viên đã bị nàng nghiên cứu chế tạo ra tới, chính là còn không biết kết quả, đương nhiên, nàng sẽ không tùy tùy tiện tiện cho người ta dùng, ít nhất, ở nàng chứng minh này thuốc viên hữu dụng phía trước, không thể tùy tùy tiện tiện cho người ta dùng. Cung điện nội, Bạch Hằng ngồi ở một bên ăn ăn vặt, hứng thú rất cao, Bạch Chỉ cũng đã trở lại, bất quá nó cực kỳ cao ngạo, trên cao nhìn xuống, ghé vào án trên bàn, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi. Nhiều như vậy dữ liệu, rốt cuộc làm cái gì đâu? Đúng rồi, lục vị địa hoàn hoàn. Đừng hỏi nàng là như thế nào nghĩ đến, chính là đột nhiên, nàng trong đầu đột nhiên toát ra tới một cái hình ảnh, cái gì trị thận mệt, không chứa đường, phúc. Bạch Chỉ thấy Bộ Thải Vi cười đến như vậy đáng khinh nó phiên một cái xem thường, ngươi đều suy nghĩ vài thiên, ngươi rốt cuộc nghĩ ra được không có. Muốn làm cái gì dược, ngươi đừng nhàn rỗi à, xem ngươi nhàn rỗi, ta cùng Bạch Hằng đều thực không thói quen, có phải hay không Hằng Nhi? Bạch Hằng trong miệng còn hàm chứa đồ vật, một cái kính gật đầu. Ngươi quản được sao? Cũng may không gian thời gian cùng bên ngoài không giống nhau, nàng đều suy nghĩ vài thiên, không biết nghiên cứu cái gì dược tương đối hảo, đột nhiên nghĩ đến lục vị địa hoàn hoàn, không cấm đáng khinh cười cười. Lục vị địa hoàn hoàn là một loại trung thành dược, vì bổ ích tề, có tư âm bổ thận công hiệu. Chủ yếu thành phần cũng là tương đối thường thấy thuộc địa hoàng, mẫu đơn gia, củ mai, phục linh trở, này đó dược liệu nàng trong không gian mặt đều có, cũng thực hảo làm. Lục vị địa hoàng hoàn công hiệu chính là tư âm bổ thận, đối trị liệu thận âm hao tổn, choáng váng đầu đủ thai, eo đầu gối bùn rùn, cốt trưng chiều nhiệt, mồ hôi trộm di tinh, bệnh tiêu khát trở, có thực tốt tác dụng. Bộ Thải Vi vội vàng đem dược liệu đều tìm ra, vừa nghĩ như thế nào tinh luyện, một bên suy xét thêm nhiều ít liều thuốc đi vào, nơi này có sưng. Dược thứ này, so không được khác, nhiều một phân đều không được. Gì? Ta nơi này khi nào nhiều củ mài? Bộ Thải Vi cầm củ mài, cảm thấy rất kỳ quái, nàng không nhớ rõ trong không gian khi nào nhiều ra tới củ mài. Còn có thể là khi nào? Còn không phải là lần trước ở Phúc An Dược Phô, này củ mài chính là thứ tốt, có thể nấu ăn, cũng có thể làm thuốc, mặc kệ là dùng ăn vẫn là dược dùng giá trị đều không tồi. Hình như là có chuyện như vậy, lần trước ở hiệu thuốc cầm rất nhiều dược liệu. Nàng chính mình đều nhớ không được, dù sao nàng trong không gian không có, nàng đều phải, vừa lúc ấy nhìn đến hậu đường có người tặng một sọt củ mài lại đây, Tôn Rầm Rộ còn nói thêm câu cái gì, dù sao nàng liền tùy tay cầm mấy cây củ mài tiến vào. Củ mài lại xương thổ khoai, hoài củ mài, bạch củ mài chờ, là dược thực lưỡng dụng chung dược liệu, mùa đông cảnh lá khô héo sau thải đào, cắt tới căn đầu, tẩy sạch, trừ bỏ ngoại ra cùng căn cần, dùng lưu huỳnh hơn sau, khô ráo, liền có thể làm thuốc. Chương 257 lục vị địa hoàn hoàn. Củ mài tính cam, vị bình, không độc, củ mài thịt chất tươi mới, đựng cực phong phú dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe vật chất, thần nông thảo mục kinh gọi chi chủ kiện trung bổ hư, trừ nóng lạnh tà khí, bổ trung lích khí lực, trường cơ bắp, lâu phục thai mắt thông minh. Bản thảo cương mục trung cho rằng củ mài có thể ích thận khí, kiện tỳ vị, ngăn tả lị, hóa nằm liệt tiên, nhuận da lông. Hơn nữa nghiên cứu cho thấy, thường phục củ mài có thể cường thân kiện thể, trì hoãn già cả. Là mọi người sở yêu thích bảo vệ sức khỏe hàng cao cấp. Đúng vậy. Bộ Thải Vi hung hăng chụp đầu mình một chút, chính mình thật là quá xuẩn, như thế nào liền như vậy bổn A, củ mài A, bọn họ có thể loại củ mài A. Đầu tiên, cái này tương đối hảo loại đi, chính yếu chính là phí tổn tương đối nhân sâm thiên ma như vậy dược liệu tới nói, thấp rất nhiều, còn có, thứ này là bảo vệ sức khỏe hàng cao cấp A, mặc kệ là làm thuốc vẫn là nấu ăn, liền tính còn bán không ra đi, nàng có thể đem củ mài ma thành bột phấn. Ha ha, bán cho những cái đó ái mỹ nữ nhân, chưa chắc không thể à, củ mài bản thân liền có mỹ dung dưỡng nhan tác dụng. Ngươi tưởng cái gì đâu? Cười thành dáng vẻ kia, thật là. Đủ rồi, nơi này theo ta cùng Bạch Hằng hai người, ngươi nên sẽ không muốn tính kế cái gì đi. Bạch Chỉ nhìn đến Bộ Thải Vi tươi cười, nhịn không được khinh bỉ. Bộ Thải Vi một bên vội vàng tinh luyện dược liệu, một bên trả lời Bạch Chỉ. Bạch Chỉ, ta cảm thấy ngươi đầu óc có thể phóng tới linh giữa sông đi tẩy tẩy. Cả ngày trong đầu suy nghĩ cái gì quỷ. Thật là, ngươi như vậy độc miệng lại tiểu tâm mắt, ngươi xác định ngươi là cái thư. Còn coi à, ngươi chỉ là một con động vật, còn không có hóa hình đâu, ngươi cùng Bạch Hằng không giống nhau, đừng người nào a người. Ngươi, hôm nay Bộ Thải Vi tâm tình hảo, rất vui lòng cùng Bạch Chỉ bậy bạn. Cung điện rất lớn, bên trong thả như vậy nhiều cục sắt, cũng không cảm giác chen chúc, quan trọng nhất chính là, tầng thứ nhất thế nhưng có được một cái thật lớn cùng loại cung điện địa phương. Bốn phía đều là dược quầy, Bạch Chỉ căn cứ Bộ Thải Vi ngày thường thói quen, đem đồ vật bỏ vào tới lúc sau, lại lục tục dọn một ít đồ vật tiến vào, chống rông trong phòng, bọn họ ba người có vẻ có chút nhỏ bé. Bạch Chỉ cùng Bạch Hằng cũng ở hỗ trợ, nhưng rốt cuộc nhân thủ tương đối thiếu. Bởi vì lần đầu tiên làm, Bộ Thải Vi không quá thuận tay, làm vài lần lúc sau, thế nhưng vô cùng thông thuận. Kế tiếp, nàng liền tinh luyện rất nhiều dược liệu, Bạch Chỉ tuy rằng một bên đả kích Bộ Thải Vi, nhưng vẫn là cùng Bạch Hằng hai cùng nhau làm thuốc viên, thực mau. Đồng dạng, này thuốc viên bên trong, nàng cũng bỏ thêm một chút linh nước sông đi vào, cứ việc không nhiều lắm, nhưng là làm dược hiệu gia tăng rồi gấp đôi trở lên, nàng tự mình thí nghiệm, ăn hai viên. Thế nào, ăn ngon sao? Bạch Hằng đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi miệng, còn nhịn không được nuốt mấy khẩu nước miếng. Bộ Thải Vi cười khẽ vài tiếng, Hằng Nhi, đây là thuốc viên, lại không phải ăn vặt, ngươi à, cũng thật là quá. Cái này không thể ăn, biết không? Ăn không được, ăn bụng sẽ đau. Ta nói Bộ Thải Vi, ngươi đầu óc có vấn đề đi. Bạch Chỉ đột nhiên thò qua tới, Bạch Hằng hắn bản thân chính là dược liệu, hắn muốn ăn ngươi liền cho hắn ăn bái, dù sao ngươi 1-2 năm tiến vào một lần, ngươi mua về điểm này đồ vật, theo lý thuyết, chỉ đủ chúng ta ăn 1 tháng, mặt khác thời điểm, chúng ta trên cơ bản uống thuốc hoàn. Đương nhiên, ta là nói trắng ra Hằng, ta còn là không có đói đến uống thuốc hoàn nông nỗi. Bộ Thải Vi cực kỳ, nàng nhưng thật ra đã quên này cha, đảo cũng không thể nói quên mất đi. Ở biết Bạch Chỉ cùng Bạch Hằng ăn cái gì phía trước, bọn họ hai kỳ thật cái gì cũng chưa ăn qua, nhiều lắm chính là uống sinh mệnh nước suối. Chỉ là sau lại, bọn họ hai thật sự là quá có thể ăn, mỗi lần đi chấn trên cho bọn hắn mua đồ vật, đều có thể hoa rất nàng thật nhiều tiền, nàng không suy xét đến không gian cùng bên ngoài thời gian không giống nhau. Mẫu thân, ta nhìn đến trong cung điện có nấu cơm địa phương, không bằng, chính chúng ta làm đi. Bạch Hằng đột nhiên đối Bộ Thải Vi nói. Thật vậy chăng? Bộ Thải Vi cũng không cấm hương phấn lên, kia thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Bởi vì thời gian kém nguyên nhân, nàng đi ra ngoài, bọn họ hai cái đâu. Nếu là có phòng bếp liền không giống nhau, nàng có thể mua rất nhiều đồ vật tiến vào, cho bọn hắn chính mình làm sao. Bộ Thải Vi vừa mới nói xong, liền phải nhìn đến Bạch Chỉ một cái kính cấp Bạch Hằng nháy mắt, nàng khó hiểu, Bạch Chỉ, ngươi đang làm gì đâu. Dừng một chút, lại đối Bạch Hằng nói, đi Hằng Nhi sao, mang ta đi nhìn xem phòng bếp, ta còn chưa có đi qua đâu. Càng là hiểu biết cung điện, Bộ Thải Vi liền càng là không thể tin được, ngay từ đầu chính mình còn tưởng rằng chỉ là một đống tiểu tòa nhà, không rõ vì cái gì Bạch Chỉ muốn nói đây là cung điện, nhưng là hiện tại, nàng thật sự tin tưởng, to như vậy hoa viên, bốn phía đều là phòng ốc, chỉ là tầng thứ nhất nàng còn không có an toàn làm rõ ràng, càng đừng nói tầng thứ hai tầng thứ ba, này cung điện rốt cuộc bao lớn, nàng đến bây giờ cũng không biết. Bộ Thải Vi lôi kéo Bạch Hằng, nàng cũng có một chút đói bụng, liền không tiếp tục làm thuốc viên. Nhưng nàng đi ra ngoài 2 bước, quay đầu nhìn lại Bạch Hằng, hắn đang trông mong nhìn Bạch Chỉ, mà Bạch Chỉ, đôi to không được lúc gần lúc hiện, từng bước một sau này lui. Các ngươi làm gì vậy? Bạch Hằng cắn môi, mẫu thân, cái kia, ta. Ngươi đặt ở nơi này thịt, ta cùng Bạch Chỉ tỉ tỉ ăn sạch. Vèo. Bạch Chỉ một tiếng đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ nhìn đến một đạo màu trắng tàn ảnh dần dần tan đi. Bộ Thải Vi cười, bị khí cười. Bạch Chỉ chạy trốn nhanh như vậy. Như là mặt sau có cẩu đuổi theo muốn dường như, trên thực tế bọn họ vừa mới nói như vậy, cứ việc nàng cảm thấy bọn họ hai đồ tham ăn khó dưỡng, đến rốt cuộc là ăn, lại không phải lấy ra đi ném, có quan hệ gì. Không có việc gì, ăn liền ăn đi, năm trước mâu thân lại đi ra ngoài một lần, nhiều làm điểm thuốc viên bắt được phúc gan rồi phô, đến lúc đó nhiều đổi điểm bạc, cho các ngươi mua ăn, các ngươi hảo hảo ăn Tết, được không? Bạch Hằng cao hứng hỏng rồi, ôm Bộ Thải Vi cánh tay không buông tay. Cung điện nội phòng bếp cũng cực kỳ xa hoa, Bộ Thải Vi vớt ve nơi này hết thảy. Luôn có loại không quá hiện thực cảm giác, này nơi nào là phòng bếp, này rõ ràng chính là cung điện A. Bộ Thải Vi người không phải cảm thán, sợ là trong hoàng cung ngự thiện phòng, chính là cái dạng này đi. Quả thực như Bạch Hằng theo như lời, bọn họ thức ăn toàn bộ đều nơi này, bất quá ăn thịt toàn bộ đều ăn sạch sẽ, gì cũng chưa cho Bộ Thải Vi lưu, nàng đành phải dùng một chút điểm tâm, tiếp tục đi ra ngoài tinh luyện dược liệu. Cái này buổi tối, Bộ Thải Vi làm ra 600 nhiều viên lục vị địa hoàng hoàn, lần sau bắt được chấn trên cấp phúc gan dược phô đại phu nhìn xem, nàng đương nhiên xác định không quan hệ, bởi vì nàng chính mình cũng ăn, nhưng là muốn bán đi, vẫn là phải cho đại phu nhìn xem, an toàn một chút. Đúng rồi, mặt khác còn có nàng làm được vô sinh thuốc viên. Bộ Thải Vi từ không gian ra tới thời điểm, Bộ Chí Kỳ cùng Phùng Thị đã rời giường, Bộ Chí Kỳ rốt cuộc không có lại đi ra ngoài, mà là vội vàng thu thập nhà ở, sắp ăn Tết, từng nhà quét tước vệ sinh. Rửa sạch sẽ xiêm y đi, chuẩn bị nên đón tân niên đã đến. Chương 258 ăn Tết, năm trước chứng ngủ. Tháng chạp 28, ngày này, không ngừng có heo tiếng kêu từ trong thôn truyền đến, giống nhau qua tháng chạp 15, liền bắt đầu có người sắt năm heo, chỉ có tưởng Bộ Chí Kỳ bọn họ như vậy nuôi không nổi heo nhân ra, mới không cần giết heo. Bộ Thải Vi mấy ngày nay cũng bị Phùng Thị kêu làm không ít chuyện, nàng tuy rằng trong lòng không vui, cũng không muốn nhìn đến Bộ Chí Kỳ, nhưng là lập tức liền phải ăn Tết, đây là nàng ở chỗ này quá cái thứ nhất năm, cho nên, nhẫn mại tính tình, hỗ trợ đem trong nhà thu thập một hồi, rốt cuộc ở hôm nay nhàn xuống dưới. Phùng Thị vội vàng chuẩn bị cơm tất nhiên, Bộ Thải Vi nghĩ nghĩ, trên lưng một cái sọt, liền chuẩn bị đi chấn trên. Chỉ là nàng không biết, nàng đi rồi không có bao lâu, Bộ Chí Kỳ cũng tìm một cái cớ, đi chấn trên. Theo thường lệ, Bộ Thải Vi đem chính mình làm thuốc viên cấp Phúc An Dược Phô Đại Phu nhìn, không có vấn đề, mới cùng Tôn Rầm Rộ thương lượng một phen, quyết định lấy mỗi bình 60 văn tiền bán đi, rốt cuộc cái này dược thành niên so cảm mạo linh cao một ít. Tôn Rầm Rộ cũng chưa nói cái gì, bọn họ nơi này có đại phu, chỉ cần đại phu kiểm tra ra tới bên trong thành phần, trên cơ bản không cần tưởng, này giá cả mặt trên khẳng định muốn cao một chút. Bất quá ăn Tết, hiệu thuốc cũng muốn đóng cửa, phải đợi tháng giêng 18 lúc sau mới mở cửa. Bộ Thải Vi cũng biết, cho nên, hôm nay mới đến, hơn nữa từ Tôn Rầm Rộ nơi này tính thanh năm nay trướng, chờ hạ nàng còn muốn đi Giang Thanh Nguyên nơi đó, năm nay trướng mục năm nay tính rõ ràng, nào có chờ đến qua năm lại tính. Ở đi Giang Thanh Nguyên nơi đó thời điểm, Bộ Thải Vi đột nhiên phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc, bất quá chỉ là chợt lóe mà qua, nàng không dám xác định. Bách Hoa Lâu, Phúc Linh trấn duy nhất một gian thanh lâu, tuy nói là Bách Hoa, trên thực tế, nhiều lắm cũng chính là 4-5 chục cái cô nương. Trong đó lao chiếm hơn phân nửa, dư lại một nửa bên trong, thoáng đẹp một chút đều rất ít, nhưng là ở bọn họ cái này chấn trên, cũng coi như là không tồi. Mà Bộ Thải Vi nhìn đến kia đạo thân ảnh, vừa lúc là Bách Hoa Lâu. Chỉ là người nọ đi được quá nhanh, nàng không thấy rõ, bóng dáng thoạt nhìn như là Bộ Chí Kỳ, bất quá, nàng không dám xác định. Nàng đã từng cũng đã tới nơi này, đem quên nương chuộc ra tới, dùng quên nương, thành công đem chính mình trên người việc hôn nhân đẩy rớt, bằng không. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới đối cái này địa phương tương đối quen thuộc, chỉ là, chính mình vừa mới có phải hay không nhìn lầm rồi. Bộ Thải Vi không có đem chuyện này để ở trong lòng, ở Giang Thanh Nguyên nơi đó, đem năm nay chướng mục tính tiền, còn có cuối cùng một kiện chuyện quan trọng, đó chính là cướp, mộ hai chỉ đồ tham ăn mua ăn. Trấn trên người rất nhiều, còn có hai ngày liền ăn Tết, Bộ Thải Vi cơ hồ Tết đều chen không vào, cuối cùng vẫn là nhân ra mua thịt đồ tể nhìn đến Bộ Thải Vi quen thuộc gương mặt, nghĩ vậy người là hắn đại khách hàng. Lúc này mới đem người kéo đi vào, bằng không, nàng này nhỏ xinh thân thể, căn bản vào không được. Đem Tôn Rầm Rộ cùng Giang Thanh Nguyên nơi đó chướng mục tính rõ ràng, thuận lợi nhuận còn có 100 lượng bạc đâu. Đáng tiếc, mua thịt, mua thiêu gà mấy thứ này lúc sau, bạc rầm rầm liền chảy đi ra ngoài, Bộ Thải Vi khóc không ra nước mắt ta, đều do hai chỉ đồ tham ăn, thật nhiều tiền a. Mua thức ăn, Bộ Thải Vi cũng sẽ không bạc đãi chính mình, cho chính mình tuyển một thân đỏ dược xiêm y đi, nghĩ nghĩ, có cấp Lý Tiểu Nha mua một thân trang phục. Lúc này mới trở về Hà Nguyên Thôn. Bộ Thải Vi vừa mới đến Lý gia, tuy nói nàng là khách nhân, nhưng làm nàng ngồi ở trong phòng chờ ăn, nàng vẫn là làm không được, dứt khoát đi theo Đường Thị đến phòng bếp nấu cơm. Vừa vặn lúc này, Lý Tiểu Nha nhị tẩu tiến vào nói Khổng Thị mang theo mấy cái hải tử tới chơi. Đường Thị nghe vậy, nhìn Bộ Thải Vi liếc mắt một cái. Bộ Thải Vi cũng mãn nhãn không tin, ám đạo, Khổng Thị mang theo hải tử tới chơi, bọn họ như thế nào đều nhìn nàng. Lý Tiểu Nha nhỏ giọng nói cho Bộ Thải Vi, ngươi không biết, hiện tại trong thôn người đều mau phiền chết ngươi Tiểu Thẩm Thẩm, nàng cả ngày mang theo mấy cái hài tử, mỗi nhà nàng đều phải đi ngồi ngồi, một đái chính là một ngày, hiện tại nhà ai đều sợ hãi ngươi tẩu tử đi ngồi. Tiểu Nha, ngươi nói bậy gì đâu? Đường Thị sợ Bộ Thải Vi tức giận. Nào có như vậy bố trí chính mình Thẩm Thẩm, Đường Thị cẩn thận đánh giá Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, thấy nàng không có lộ ra khác biểu tình tới, mới thoáng yên tâm xuống dưới, cái kia Vi Vi à, kỳ thật, Tiểu Nha nói. Ngươi đừng để ở trong lòng, nha đầu này, bị chúng ta chiều hư, một chút không hiểu chuyện. Nếu ngươi Thẩm Thẩm tới, vậy ngươi đi cùng nàng trò chuyện, lập tức liền ăn cơm, làm ngươi Tiểu Thẩm Thẩm đừng đi rồi, liền ở nhà của chúng ta ăn cơm. Mọi người đều biết, Khổng Thị khẳng định sẽ không đi, chẳng qua, bọn họ cố ý nói như vậy, chính là vì đại gia mặt mũi. Bộ Thải Vi trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ, nàng nhưng thật ra không biết, Khổng Thị thế nhưng thành Hà Nguyên Thôn công địch, nói đến cũng là... Mấy ngày nay có heo nhân ra đều phải giết heo ăn Tết, ăn đến vừa lúc, nàng không đi ăn cơm, mới kỳ quái đâu. Bộ Thải Vi ra tới thời điểm, Khổng Thị chính một cái kính hướng đại nữ nhị nữ tam nữ trong túi trang hạt dưa đậu phộng cùng đường. Lý Thợ Rèn ở phương diện này rất hào phóng, Lý gia huynh đệ mấy cái, cũng không ai nói, Khổng Thị liền càng thêm lớn mật, đến cuối cùng, đều đem nhân ra mâm truyền không, hạt dưa đậu phộng gì đó, toàn bộ đều vào nàng túi. Lý Thợ Rèn nhìn đến Bộ Thải Vi cùng Lý Tiểu Nha ra tới, đối Lý Tiểu Nha nói: Tiểu Nha, mau đi thịnh điểm đậu phộng cùng hạt dưa ra tới, tiết nhất, không điểm đồ vật cắn, cảm giác vắng vẻ. Lý Tiểu Nha nhớ rõ, bọn họ tiến phòng bếp phía trước mới trang một mâm đậu phộng hạt dưa cùng đường, ra tới, cái gì cũng không có, lại xem Khổng Thị cùng hắn mấy cái nữ nhi trong túi, tất cả đều là đậu phộng cùng đường, nàng tức khắc không biết nói cái gì. Bộ Thải Vi cũng không biết nói cái gì cho phải, người này sao, thật sự là có điểm. Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi đã đến rồi. Bộ Thải Vi đi lên đi, kêu một tiếng, ngồi vào Khổng Thị đối diện. Khổng Thị nhìn đến Bộ Thải Vi, nhưng thật ra kích động một chút, ai nha Vi Vi, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Khổng Thị trước nay không nghe nói Bộ Thải Vi cùng Lý Gia quan hệ hảo a, hiện tại xem ra, nàng cùng Lý Gia quan hệ, thật đúng là không tồi, Khổng Thị thực sẽ tính kế, trong mắt vừa chuyển, liền bắt đầu hỏi thăm khởi bước Thải Vi sự tình tới. Ta tới xem Lý Thúc cùng Thẩm Thẩm a, làm sao vậy, có cái gì không thích hợp sao? Bộ Thải Vi nghiêng đầu hỏi Khổng Thị, Thẩm Thẩm, các ngươi như thế nào tới? Khổng Thị trên mặt hơi hơi có chút xấu hổ, ha ha, cái kia, ta ở nhà nhàn thật sự, thực nhằm chán, cho nên, liền ra tới xuyến xuyến môn, ngươi cũng biết, ta không phải về nhà mẹ đẻ vài tháng sao. Ta một hồi tới A, đều cảm giác xa lạ rất nhiều, này không, ta mới đến nhìn xem. Về nhà mẹ đẻ vài tháng, này lại không phải cái gì dễ nghe lời nói, cũng liền Khổng Thị này không đầu không đuôi người, đổi thành là người khác, sợ bị người đã biết, nơi nào còn sẽ bắt được người khác trước mặt nói. Hơn nữa, nơi nào có mấy tháng, nhiều lắm cũng liền một tháng bộ dáng, cố tình nàng muốn nói đến khuyết đại, thật là buồn đã chết. Chương 259 ra mặt dày Khổng Thị. Đương nhiên, Khổng Thị buồn thật sự, này cùng nàng Bộ Thải Vi có hay không cái gì quan hệ, nàng gật gật đầu, không nói chuyện. Khổng Thị nghĩ đến lần trước chính mình làm ơn Bộ Thải Vi sự tình, nàng rất nhiều lần đều muốn hỏi một chút xem, nhưng rốt cuộc là ở nhà người khác, ngượng ngùng trực tiếp hỏi ra tới, nàng nhìn nhìn Bộ Thải Vi trên người xiêm y đi, không giống như là ở nhà xuyên, thực sạch sẽ, đều không có một vá, chợt xem dưới, còn tưởng rằng là nhà ai tiểu cô nương ra tới, nàng có chút tò mò, lại hỏi, đúng rồi Vi Vi, ngươi đây là từ chỗ nào tới a? Ta xem trên người của ngươi xiêm y gì, không giống như là ở nhà người a. Bộ Thải Vi thật muốn nói, ngươi muốn hay không ánh mắt tốt như vậy? Ta từ trấn trên trở về. Bộ Thải Vi cũng không nghĩ tới, chính mình nguyên bản tính toán thuận đường đem xiêm y cấp Lý Tiểu Nha tính, không nghĩ tới vừa lúc đụng tới Lý Tiểu Nha chuẩn bị đi nhà bọn họ kêu nàng xuống dưới, nguyên lai, nhà bọn họ lại muốn sắt năm heo. Lý gia tháng chạp sơ thời điểm giết một đầu heo, bất quá người của Lý gia quá nhiều, một đầu heo căn bản không đủ, này không, năm trước lại giết một đầu. Từ trấn trên trở về. Như thế nào không trở về nhà a? Khổng Thị một đôi mắt liền kém xạ tuyến giống nhau đem Bộ Thải Vi trong ngoài nhìn cái thấu, có thể là sợ Bộ Thải Vi sinh khí, chính mình lời này nói được quá trắng ra, nàng lại vội vàng bổ sung một câu, ha ha, ta không nghĩ tới ngươi cùng Lý gia quan hệ tốt như vậy. Khổng Thị kia ngượng ngùng biểu tình, Bộ Thải Vi cũng không biết nói cái gì, Lý Tiểu Nha không vui đáp lại nói, Vi Vi là phải về nhà, này không, vừa lúc ta gặp được nàng, liền thỉnh nàng tới nhà của chúng ta chơi một lát, trong thôn ai không biết ta cùng Vi Vi cảm tình hảo. Lý Tiểu Nha cố ý đem thỉnh nàng hai chữ cắn đến trọng, giống Khổng Thị như vậy không thỉnh tự đến, còn một hai phải liếm mặt lưu lại nơi này ăn cơm, thật đúng là thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc người đều có tự mình hiểu lấy, nhưng cố tình ra cái Khổng Thị, nàng không có tự biết hiển nhiên, ra mặt dày không được. Khổng Thị nghe vậy, còn thực nghiêm túc gật gật đầu, hì hì, Vi Vi đại tỷ sớm gả đi ra ngoài, bộ ra nhưng thật ra cũng chỉ có nàng một cái tiểu cô nương, Tiểu Nha cùng nàng hảo, vừa lúc, đều là tiểu cô nương, lẫn nhau hợp ý. Lý Tiểu Nha tức khắc không biết nói cái gì, có điểm tức giận vào nhà trang đậu phộng hạt dưa đi. Chờ Lý Tiểu Nha nạp lại một mâm đậu phộng hạt dưa đi lên, Khổng Thị cặp mắt kia nháy mắt liền phong sáng, một bên không khách khí bắt một phen ở trong tay, lại cho chính mình mấy cái nữ nhi tắt một phen, một bên cười nói, ai nha, lại nói tiếp thật đúng là nhà các ngươi hảo a, này đậu phộng hạt dưa gì, cũng không thiếu. Nhị nữ, ăn nhiều một chút ta, khó được ăn được đến. Lời này nói được, Lý Tiểu Nha nhất thời không biết nói cái gì cho phải, bất quá, nàng khuôn mặt nhỏ lúc xanh lúc đỏ, Lý Thợ Rèn đúng lúc nói, tất nhất, này cũng không phải cái gì hiếm lạ vật, ăn đi, ăn xong rồi còn có. Nguyên bản Lý Thợ Rèn chỉ là nói câu khách khí lời nói, nào biết Khổng Thị thật sự không khách khí, ăn lên, thế nhưng so với kia lão thử còn muốn mau, không lớn trong chốc lát, nàng dưới chân liền chất đầy đầy đất hạt dưa xác. Vi Vi A, ngươi đi chân trên, có phải hay không lại đi bán cái gì thuốc viên A? Khổng Thị một bên ăn, một bên đánh giá Bộ Thải Vi. Nghe được Khổng Thị nói, đại gia tầm mắt đều nhìn về phía Bộ Thải Vi, biết nàng sẽ làm dược, biết nàng bán dược, có biết về biết, lại chưa từng chính mắt nhìn thấy, chợt vừa nghe đến Khổng Thị nói như vậy, mọi người đều cảm thấy có điểm tò mò. Bộ Thải Vi sửa xiêm y, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhuận miệng cười, ta là đi Phúc An dược phô, vừa lúc ta mấy ngày nay nhàn rỗi làm một chút thuốc viên, cũng không nhiều lắm, lập tức liền phải ăn Tết, nhiều ít cũng muốn điểm bạc phí tổn. Nói nữa, ta cũng phải đi đem hiệu thuốc chướng giao hàng rõ ràng, chưa từng có xong năm cách nói. Đại gia nghe được Bộ Thải Vi nói như vậy, đều không tự chủ được gật gật đầu, cũng không phải là như vậy, mặc kệ cái gì chướng ngục, vẫn là lập tức tính rõ ràng tương đối hảo, qua năm, lại là tân một năm, mặc kệ là ai, đều sẽ không thích kéo chướng. Ta đây Khổng Thị rốt cuộc nhịn không được, há mồm chuẩn bị hỏi Bộ Thải Vi. Ai nha, nhị tẩu, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nhanh lên, trong nhà đã xảy ra chuyện. Mọi người đều ở trong phòng cắn hạt dưa nói chuyện phiếm đâu, đột nhiên đẩy cửa ra tiến vào một người, mọi người đều nhịn không được sôi nổi ngẩng đầu lên đi xem, cư nhiên là Bộ Thải Vi tiểu cô Bộ Xảo Linh. Nghĩ đến mấy ngày trước, Bộ Xảo Linh còn cố ý tới tìm nàng, không đúng, chuẩn xác mà nói, là tìm bọn họ, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, tìm Khổng Thị, trong nhà đã xảy ra chuyện. Bộ Thải Vi không cấm ác độc tưởng, chẳng lẽ Vạn Thị treo. Ai mà ơi, muốn thật là như vậy, thật đúng là một cái tin tức tốt. Nếu là để cho người khác biết Bộ Thải Vi là như vậy tưởng, phỏng chừng mọi người đều muốn nói nàng tâm tàn nhẫn, nói nàng ác độc, nhưng kia lại như thế nào? Nàng chính là như vậy hy vọng, Vạn Thị đã từng như vậy khi dễ nàng, vì cái gì nàng liền không thể hy vọng nàng treo đâu. Vi Vi cũng ở. Bộ Xảo Linh đối Bộ Thải Vi xuất hiện ở Lý Gia rất là kinh ngạc, bất quá nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy, ngươi ở chỗ này vừa lúc, đỡ phải ta tìm ngươi. Dừng một chút, lại đối Khổng Thị nói, nhị tẩu, ngươi cả ngày nơi nơi chạy, ngươi có biết hay không, trong nhà đã xảy ra chuyện, nhị ca đem trong nhà bạc toàn bộ trống đi, cha mẹ phải dùng, lại phát hiện tìm không thấy bạc, ngươi còn ở nơi này, nhanh lên trở về đi. Bộ Thải Vi hơi hơi nhúng mày, Bộ Vạn Dũng trộm trong nhà bạc. Hảo đi, hảo thật là đại sự a. Chính là, này cùng nàng có quan hệ gì? Nói được khó nghe điểm, nàng theo chân bọn họ lại không phải người một nhà. Khổng Thị vừa nghe, tay hung hăng ở trên bàn chụp một cái tát, ngươi nói cái gì? Bộ Vạn Dũng thật sự trộm trong nhà bạc. Khi nào, các ngươi như thế nào hiện tại mới biết được? Bộ Xảo Linh đều mau khóc, nếu không phải hôm nay nhà bọn họ cũng giết năm heo, đồ tể giết heo, muốn lấy tiền, Bộ Vân Cao tìm không thấy bạc, như vậy vừa hỏi dưới mới phát hiện, trong nhà bạc thế nhưng một văn tiền cũng đã không có, mà Bộ Vạn Dũng không ở nhà, sau đó đại gia bổn thượng không chút suy nghĩ, liền nhận định là hắn trộm, ai nhượng Bộ Vạn Dũng dính vào đánh bạc. Tẩu tử, mau trở về nhìn xem, nếu không phải hôm nay nhà của chúng ta sát năm heo, còn không biết trong nhà bạc không thấy đâu. Bộ Xảo Linh đỏ hốc mắt, qua năm, nàng liền 18 tuổi, chân chính gái lỡ thì, cha mẹ nguyên bản cho nàng tồn một ít của hồi môn, nhưng đến bây giờ đâu, cái gì cũng đã không có, Bộ Xảo Linh sao có thể không khóc. Khổng Thị khẽ cắn môi, ta trở về nhìn xem. Khổng Thị kéo mấy cái hài tử bước đi ra ngoài, Bộ Xảo Linh theo sát sau đó, sắp đi ra thời điểm, đột nhiên quay đầu lại nhìn đến Bộ Thải Vi, Vi Vi, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cũng đến xem đi. Bộ Thải Vi cười mà không nói, đã chưa nói chính mình muốn đi cũng chưa nói chính mình không đi, Bộ Xảo Linh cho rằng nàng đáp ứng rồi, liền ra cửa. Chờ các nàng chị dâu em chồng đi ra ngoài lúc sau, Lý Tiểu Nha nhìn đến Bộ Thải Vi ngồi vẫn không núp đích, hỏi, Vi Vi, ngươi như thế nào không đi à? Chương 260 quan tài bổn đều trồng sạch. Ta vì cái gì muốn đi a? Bộ Thải Vi nghiêng đầu, bĩu môi, nói nữa, ta tuổi còn nhỏ đâu, ta đi làm gì? Đi tìm ta tiểu thúc vẫn là đi nói nàng. Mặc kệ nói như thế nào, đều không tới phiên ta, quan trọng nhất chính là, ta cùng gian mại không phải một nhà, tiểu cô muốn tìm, cũng nên đi tìm ta đại ca, tìm ta vô dụng a. Xem Bộ Thải Vi kia vô tội bộ dáng, cặp kia chớp chớp mắt to, Lý Tiểu Nha tức khắc cảm thấy vô cùng có lý. Nàng lôi kéo Bộ Thải Vi tay, cũng là, ngươi đi làm gì? Muốn ta nói, ngươi thẩm thẩm mới chân thật hảo chơi, nhà bọn họ hôm nay không phải sát năm heo sao? Như thế nào nàng không quay về? Tiểu Nha, ngươi đứa nhỏ này, bao lớn người, nói chuyện vẫn là như vậy thẳng, còn hảo nơi này chính là Vi Vi, nếu là người khác, ngươi xem người khác nói hay không ngươi, về sau chú ý điểm, đừng rong dài. Lý Thợ Rèn có chút đau đầu, nữ nhi bị bọn họ phu thê nuông chiều, qua năm liền 15 tuổi. Sang năm liền cập kê thành niên, cư nhiên nói chuyện vẫn là như vậy không trải qua đại não, tương lai nhưng làm thế nào mới tốt ta? Có cái gì quan trọng? Ta là nhìn đến trong nhà không có người ngoài, ta mới nói như vậy. Lý Tiểu Nha nhưng thật ra thói quen Lý Thợ Rèn nói chuyện phương thức. Đúng vậy Lý Thúc, ngươi liền đừng nói Tiểu Nha tỷ tỷ, nói nữa, ta Tiểu Nha tỷ tỷ cũng chưa nói sai. Bất quá Tiểu Nha tỷ tỷ, ngươi ở chúng ta trước mặt nói là được, về sau vẫn là chú ý điểm, trong thôn lắm mồm người rất nhiều. Đừng nhưng là sẽ liên lụy đến chính mình trên người tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bộ Thải Vi ở một bên hát đệm, bất quá, nàng rốt cuộc là vì Lý Tiểu Nha hảo, liền nói nàng vài câu. Ai, ngươi nha đầu này, ngươi vừa mới không cũng nói như vậy sao? Lý Tiểu Nha duỗi tay ở bộ thải vi bên hông cào một chút, như thế nào, liền hứa ngươi nói, không được ta nói, ngươi cũng quá. Ta không phục. Phúc, Tiểu Nha tỷ tỷ, chúng ta không giống nhau, ta tuổi còn nhỏ a, có phải hay không Lý Thúc? Bộ thải vi chấp chấp vô tội mắt to, vẻ mặt thiên chân thuần khiết, xem đến Lý Tiểu Nha ngứa răng. Nhưng còn không phải là, kỳ thật theo lý thuyết rất nhiều lời nói bộ thải vi cũng không nên ở Lý gia nói sao, nhưng là nàng chính là nhịn không được, nói nữa, nàng không đem Lý gia đưa người ngoài, tựa như Lý Tiểu Nha cũng không đem nàng coi như người ngoài giống nhau. Tiểu tỷ muội hai lại náo loạn trong chốc lát, Đường thị ra tới thời điểm cùng bộ thải vi nói, vi vi, ngươi thật sự không đi xem. Bộ thải vi lắc đầu, không được, tựa như ta vừa mới nói, chúng ta lại không phải người một nhà, ta đi có thể làm gì. Nói nữa, ta thật sự còn chỉ là một cái tiểu cô nương, ta nói cũng không ai tin a. Đường thị cười, đúng vậy, ngươi tiểu thúc chuyện đó a, chính là cái phỏng tay khoai lang, ngươi đi làm gì. Ta xem a, bọn họ không chừng đánh ngươi chủ ý đâu. Đường thị nhất châm kiến huyết. Kỳ thật bộ thải vi cũng nghĩ đến, bộ xảo linh 5 lần 7 lượt kêu chính mình đi, đơn giản chính là có ý đồ với nàng thôi, bằng không còn có thể có cái gì. Có câu nói rất đúng, người chết vì tiền chim chết vì mồi, có đôi khi vì tiền, rất nhiều người đều làm được ra tới cái loại này bị ổi sự tình, nàng lại không phải lần đầu tiên thấy. Ở Lý gia ngây người một cái buổi chiều, hoàng hôn thời điểm bộ thải vi mới chậm rãi hướng ra đuổi, ở trên sơn đạo, nàng nghe được bộ gia ầm ĩ thật sự lợi hại, đặc biệt là khổng thị thanh âm. Đại thật sự, toàn bộ thôn đều nghe được tới rồi, cùng nàng đối mắng chính là Diêu quả phụ, hai người ai cũng không nhường ai, thế lực ngang nhau. Về đến nhà, trong nhà không ai, bộ thải vi phỏng đoán, có phải hay không bị bộ xảo linh tiêu tiếp. Trên thực tế xác thật như thế, bộ trí kỷ vừa mới từ trấn trên trở về, đã bị bộ xảo linh tiêu tiếp, tới rồi phía dưới hắn mới biết được, nguyên lai tiểu thúc đem trong nhà bạc toàn bộ trông sạch, hơn nữa nếu không phải hôm nay bọn họ sát năm heo, khẳng định còn không biết có như vậy một chuyện. Nhưng bọn họ tìm khắp trong thôn, cũng chưa tìm được bộ vạn dũng, khổng thị một mực chắc chắn bộ vạn dũng đem bạc cho Diêu quả phụ, này không, hai người liền đối mắng lên, phía dưới thực náo nhiệt, lúc này đây sự tình nháo thật sự đại, vạn thị không có bạc khóc thiên thưởng địa nháo muốn đi tìm chết, bộ vân cao cũng nổi giận, này bạc, không chỉ là nhà bọn họ mấy năm nay tích cóp hạ, càng là bọn họ hai vợ chồng già quan tài buồn. Hiện giờ, nơi này cái gì cũng không dư thừa hạ, ngươi nói bọn họ có thể đem sinh khí sao? Bộ xảo linh nghĩ đến chính mình của hồi môn. Càng là khóc đến lợi hại. Bộ thải vi bưng một cái ghế, đặt ở sân cửa, từ trong túi lấy ra hạt dưa cùng đậu phộng, này đó đều là nàng đi thời điểm, đường thị cho nàng trang, một hai phải nàng mang về tới ăn, tống cổ thời gian. Thật sự là quá tốt, nàng trên cao nhìn xuống, có loại đặt bao hết xem diễn cảm giác, phía dưới ồn ào đến khí thế ngất trời, nàng ở mặt trên xem đến mùi ngon. Mà giờ phút này lý ra, Đường thị nhìn nữ nhi Lý Tiểu Nha trên người xiêm y, vì vì cái kia nha đầu nhưng thật ra có tình có nghĩa, chúng ta bất quá là cung cấp một chút nho nhỏ trợ giúp, nha đầu này, lần trước cho ngươi mua một chi kim châm, lúc này lại cho ngươi mua xiêm y, trả lại cho chúng ta hai cái lao tặng thuốc viên, ai, làm khó nàng có nảy phiến tâm. Mất công nàng kia tẩu tử, nhắc tới đến nàng liền nói bậy, cũng không nhìn xem, ngươi vô tình vô nghĩa, nhân ra vi vi vì cái gì đối với các ngươi hảo a? Thật là... vẫn là người một nhà đâu, ta nhìn, đảo như là kẻ thù còn kém không nhiều lắm, nào có cả ngày nhớ thương nhân ra về điểm này bạc người nhà. Lý Tiểu Nha nghe xong đường thị nói, một bên thay quần áo, cũng không phải là sao. Mẫu thân, ngươi xem trong thôn những người đó, một đám, cả ngày liền biết hỏi Vi Vi rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền, giống như bọn họ cũng không biết Vi Vi ở trên núi hái thuốc dường như. Nhất làm giận chính là nàng ca ca tẩu tử, Vi Vi chưa từng có nói qua, nhưng là ta đều nghe nói. Nàng cái kia tẩu tử, cả ngày liền nhớ thương nàng bạc, ta nghe nói à, lần trước Vi Vi đại tỷ tới bên này, chính là bởi vì nàng tẩu tử phá cửa đi vào tìm nàng tiền. Ngươi nói, nào có như vậy thân nhân? Đường thị thấy Lý Tiểu Nha nói đều đỏ hốc mắt, nàng nhẹ nhàng vô Lý Tiểu Nha mu bàn tay, kia nha đầu mệnh khổ, bằng không ngươi xem nàng. Chúng ta cũng không có làm cái gì, cũng chỉ là thỉnh nàng ăn vài bữa cơm, nha đầu này đối với ngươi đảo tim đảo phổi, nếu là nàng cha mẹ còn ở, nơi nào sẽ chịu như vậy tội? Bất quá cũng may kia nha đầu là cái thông minh hài tử, nàng biết nên làm cái gì bây giờ, chúng ta đều là người ngoài, cũng không có biện pháp hỗ trợ. Ra, phía trước chính là Hà Nguyên Thôn, muốn hay không nghỉ ngơi một chút lại lên đường. Hà Nguyên Thôn là cao đầu đại mã thượng nam nhân một thân kính trang, bên ngoài khoác một kiện màu đen được khảm giấy mạ vàng áo khoác, hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, hắn tầm mắt không khỏi nhìn về phía Hà Nguyên thôn tối cao một chỗ nhân ra, hơi hơi nheo nheo mắt, ngươi đi trấn trên tìm Tôn rầm rộ, ta mặt sau đuổi theo ngươi. Ra, lúc này trời tối. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi có quỷ không thành? Thân xuyên màu đen áo khoác nam tử liếc liếc mắt một cái bên người thị vệ. Kia thị vệ vội vàng túi đầu, là. Chương 261 Dương Mi thổ khí một hồi. Đại buổi tối, thiên lại lạnh, hắn còn muốn lên đường, mà ra tựa hồ tưởng ở Hà Nguyên thôn ngủ lại, thật đúng là. Sú không biết xấu hổ đồ đê tiện, nói, bộ vạn dũng bạc có phải hay không thả ngươi chỗ đó. Ta nói cho ngươi diêu quả phụ, ngươi tốt nhất thức thời đem bạc giao ra đây, bằng không, ngươi xem ta đánh chết ngươi. Ai ra, ta sợ ngươi a. Diêu quả phụ vặn vẹo vòng eo, phi, đừng nói lao nương đã lâu chưa thấy được bộ vạn dũng, liền tính gặp được, hán bạc, nàng nguyện ý cho ta, đó chính là ta, nếu là của ta vì cái gì phải cho ngươi. Thật là chê cười, ta xem ngươi là tới khôi hài đi. Các ngươi đều nghe được, kia bạc liền ở nàng chỗ nào, các ngươi còn thất thần làm gì a? Đi lục soát, ta liền không tin tìm không ra tới. Sú không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi thật là tưởng nam nhân tưởng điên rồi, nhìn đến ai ngươi liền câu dẫn. Ta phi, cũng không nhìn xem chính ngươi là cái gì mặt hàng, đưa tiền là có thể thượng, không, không cần đưa tiền là có thể thượng, thức thời, ta khuyên ngươi nhanh đưa bộ vạn dũng đặt ở ngươi chỗ đó bạc giao ra đây, bằng không, ta bộ ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diêu quả phụ ngao ô một tiếng, liền chiều khổng thị vọt đi lên, ta phi, ta đưa tiền là có thể thượng, ngươi liền này thân thịt mỡ, ngươi dán tiền cũng không ai nguyện ý thượng đâu. Chính ngươi quản không được nam nhân, còn tới tìm ta phiền toái, đừng nói lao nương không biết bộ vạn dung cái kia món lòng ở đâu, ta liền tính biết, ta vì cái gì còn cho các ngươi. Thật là chê cười, ngươi dám nói bậy, hôm nay xem ta không xé lạn ngươi này mở miệng, ta phi, xỉu bắt quái, phi heo. Hai nữ nhân đánh nhau rồi. Vây xem mặc kệ là Lý Gia Lão Đại vẫn là Bộ Vân Cao, Vạn Thị cùng với Bộ Trí Kỳ hai vợ chồng, đều không có nói chuyện, bọn họ chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ đánh nhau. Nữ nhân đánh nhau, trừ bỏ lại chảo lại cào lại cắn ở ngoài, không có khác chiêu. Bộ Vân Cao liếc liếc mắt một cái đánh đến chính náo nhiệt hai người, đi đến Bộ Trí Kỳ bên người, nhẹ giọng nói, Trí Kỳ à, ta thật là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, lúc này đồ tể còn ở, trong nhà lấy không ra bạc tới, ngươi xem. Triều Tôn Nhi đòi tiền. Bộ Vân Cao cảm thấy thực mất mặt, thực xấu hổ, hắn thậm chí cũng không dám đi xem Bộ Trí Kỳ đôi mắt. Bộ Trí Kỳ nhìn đến Bộ Vân Cao như vậy, đột nhiên cảm thấy có điểm buồn cười, đây chính là lần đầu tiên a, còn nhớ rõ lúc trước ra ra đem bọn họ phân ra đi thời điểm, kia cao ngạo bộ dáng, kia trên cao nhìn xuống bộ dáng, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ. Bọn họ vừa mới thành thân, một tháng cũng chưa quá, ba ngày thời gian, hắn hảo ra ra liền đi Lý Chính nơi nào đem phân ra công văn đều làm tốt. Ngoài miệng nói đau lòng tôn tử, cho hắn tam mẫu đất, nếu là không hiểu rõ người, khẳng định sẽ nói. Tam mẫu đất, thật nhiều, mà trên thực tế này tam mẫu đất, đều là một năm không thế nào sản xuất lương thực đồng ruộng. Nếu không phải như vậy, hắn hảo ra ra, như thế nào sẽ bỏ được cho hắn. Phùng thị cũng không khỏi thẳng thắn ngực, tuy nói nàng thực đau lòng tiền, nhưng ít ra lúc này Bộ Vân Cao thái độ, làm nàng xưa nay chưa từng có thoải mái. Cha, ngươi như vậy ăn nói khép nép làm gì? Bộ Sảo Linh không vui nhăn nhăn mày. Ta vừa mới kêu vi vi, như thế nào không có tới. Mắt thấy liền phải ăn tết, nàng không phải kiếm lời như vậy nhiều tiền sao. Gia Gia mãi mãi còn ở, như thế nào không tới hiếu kính hiếu kính. Cha, ngươi trực tiếp cùng Trí Kỳ nói là được, trước kia chúng ta thương tiếc bọn họ tiểu phu thê vừa mới phân ra đi, không có nói hiếu kính nói, hiện tại Trí Kỳ cũng trưởng thành, ngươi xem vi vi, đều biết kiếm tiền, nghĩ đến, hiếu kính Gia Gia mãi mãi, bọn họ sẽ không cự tuyệt đi. Phùng thị khó thở. Cái gì gọi là thương tiếc bọn họ? Gặp quỷ đi thôi, lập tức nàng liền nhịn không được trả lời lại một cách niệm ai. Tiểu cô, ngươi lời này nói được liền không đúng rồi, cái gì kêu nhất hiếu kính hiếu kính? Trước kia chúng ta bị phân ra đi thời điểm, ngươi sẽ không liền đã quên, chúng ta vừa mới thành thân, tam mẫu đất. Ha ha, ngươi lừa gạt những cái đó ngoại thôn người còn kém không nhiều lắm, đại gia ai không biết, bộ gia như vậy thật tốt đồng ruộng, lại cho chúng ta ngay cả hạt giống đều sản không ra đồng ruộng. Cũng không biết xấu hổ nói như vậy, ta nói ngươi mặt như thế nào liền như vậy lại đâu. Hiện tại trong nhà nghèo túng, biết tới tìm chúng ta. Thật là kỳ quái, trước kia như thế nào không nhớ tới chúng ta tới. Bộ Trí Kỳ, ta cùng ngươi nói, trong nhà đã không có tiền, ngươi nếu là dám đem tiền cho bọn hắn, ta liền. Bộ Trí Kỳ tuy rằng đối Phùng Thị không hài lòng, nhưng là đồng dạng, hắn đối Bộ Vân Cao bọn họ cũng không hài lòng, vì thế, thực có lệ gật gật đầu, ta nghe ngươi. Bộ Sảo Linh thiếu chút nữa tức giận đến một cái ngã ngửa, Bộ Vân Cao mặt già đỏ bừng, trước kia về trước kia, nhưng là hiện tại bị người như vậy rõ ràng chỉ ra tới, hắn cảm thấy chính mình mặt già đều ném sạch sẽ, đồng thời, hắn lại cảm thấy có chút bi ai, một phen tuổi, lộng tới hiện tại tình trạng này, thật sự là có điểm. Lại xem bộ trí kỷ, càng xem càng có điểm giống cái bạch nhãn lang. Vạn thị rốt cuộc có thể đi rồi, chống quả trượng, bộ trí kỷ, ngươi này bạch nhãn lang, mất công ta trước kia đối với ngươi như vậy hảo, hiện tại bất quá là hướng ngươi thảo muốn 12 văn tiền thôi, ngươi cư nhiên. Không làm. Vạn thị cũng không nghĩ tới, nhà bọn họ có một ngày yêu cầu hướng bộ trí kỷ đòi tiền. Bộ trí kỷ mí mắt cũng chưa nâng một chút, đối với như vậy nãi nãi, hắn trong lòng là ghê tởm, làm cho trong thôn như vậy nhiều người mặt, làm ra như vậy ghê tởm sự tình tới, mất hết bọn họ bộ ra mặt. Hiện tại ngay cả nàng cùng nàng nói chuyện, hắn đều không muốn, lạnh lùng quay mặt đi, không đi xem Vạn thị. Vạn thị bị thái độ của hắn tức giận đến cả người run rẩy, nàng đây là tạo cái gì người ta, đều nói, nàng đó là chúng ta, vì cái gì liền không ai tin tưởng nàng đâu. Nhìn đến Vạn thị ăn mệt, Phùng thị cao hứng cực kỳ, nàng trước nay đều không che giấu chính mình không thích bộ thải vi, có thể nói, nàng còn có điểm hận nàng, nhưng là hiện tại nhìn đến Vạn thị cái dạng này, nàng thế nhưng thập phần vui sướng. Ám đạo, bộ thải vi cái này nha đầu chết tiệt kia làm như vậy nhiều chuyện, chỉ có chuyện này, nàng nhất vừa lòng, nhất thoải mái. Bất quá, nàng tưởng về sau chính mình có thể hay không bắt chẹt bộ thải vi, liền dùng chuyện này. Phùng thị trong mắt xoay chuyển, càng thêm cảm thấy chính mình tưởng không tồi, âm thầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Bộ Vân Cao rất có cốt khí, nếu bộ trí kỳ không làm, hắn cũng không nghĩ ở chỗ này rong dài, chỉ là cảm thấy trong lòng bi thương, đây chính là chính mình thân tôn tự a, cư nhiên như thế tuyệt tình. Bộ Xảo Linh nhìn đến bộ Vân Cao như vậy, không khỏi cắn môi, bộ trí kỳ, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi trước mắt người, là ngươi thân gia gia, ngươi nếu là làm như vậy, ngươi sẽ không sợ người trong thôn chọc ngươi cuộc sống. Đúng vậy. Trước kia bộ trí kỳ liền rất để ý ánh mắt của người khác, hiện tại càng là như vậy, nếu không bao lâu, người trong thôn đều biết hắn mua đất, có tiền, xem tương lai còn muốn ai dám coi khinh hắn. Nghĩ đến đây, bộ trí kỳ đôi mắt hơi hơi mị một chút, đúng vậy, hắn sẽ bận tâm ánh mắt của người khác, nhưng là, cho dù là 12 văn tiền, hắn cũng sẽ không như vậy bạch bạch đưa cho nhà bọn họ, ít nhất muốn toàn thôn người đều biết, hắn bộ trí kỳ, là cái lương thiện người, lấy ơn báo oán. Chương 262 thủ địch gặp nhau. Bộ thải vi ở mặt trên xem đến mùi ngon, trên mặt đất sái đầy đất hạt dưa xác, bên cạnh còn thả một cái ống trúc, bên trong tự nhiên là sinh mệnh nước suối, nàng hiện tại bị dưỡng điêu, giống nhau thủy, căn bản nhập không được nàng khẩu. Nho nhỏ nhân nhi, ăn mặc một kiện xanh lá mạ sắc lánh biên được khảm một vòng màu trắng lông thỏ áo đông, phía dưới là một cái màu xanh biển quần đông, hai điều cẳng chân ở giữa không trung lúc gần lúc hiện, thật dài đầu tóc bị nàng biên thành hai cái bím tóc, đắp trên vai. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ý cười, đôi mắt thỉnh thoảng cười thành hai trăng rằm nha nhi, một cổ tử nói không nên lời đi lười biếng cùng thích ý. Tôn Quân Diệu đi lên rất xa liền nhìn đến như vậy một bức hình ảnh, khô bại trong thế giới, nàng xuất hiện, phảng phất chính là mùa xuân tin tức, liếc mắt một cái liền chui vào hắn trong đầu, thẳng đến rất nhiều năm về sau, chỉ cần nhớ tới cái này hình ảnh, hắn tưởng, chính là giờ phút này, chính mình tâm bắt đầu không chịu khống chế là bắt đầu vướng bận đi. Nay vài lần hắn tuy rằng ở điều tra trong phủ gia nội tặc sự tình, nhưng Tôn rầm rộ tin tức trước tiên đưa đến trên tay hắn, có đôi khi, hắn cảm thấy cái này tiểu cô nương thập phần. Mâu thuẫn. Đối, chính là mâu thuẫn, nàng thực yêu tiền, là cái chân chính tiểu tham tiền, chính là, nàng nói ra nói, rồi lại nhịn không được làm người cảm thấy nàng là cái thực thiện lương người, thật là cái kỳ quái tiểu nha đầu. Nghĩ đến lần trước bọn họ tách ra. Nếu không có kia ngàn năm nhân sâm, tổ mẫu có lẽ liền. Là cái này nha đầu, chính hắn cũng không dám tin tưởng. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên là như vậy một tiểu nha đầu cứu tổ mẫu. Bộ thải vi nguyên bản xem diễn xem đến thực nghiêm túc, ở cái này không có di động máy tính niên đại, trừ bỏ cho chính mình tìm được một chút sinh tồn đi xuống mục tiêu ở ngoài, thế nhưng không có gì giải trí hạng mục, khó được, có như vậy diễn có thể xem, tuy rằng so ra kém TV điện ảnh, nhưng chân nhân bản, bao nhiêu người xem qua. Chỉ là, nàng nhận thấy được chính mình trên người rơi xuống một đạo tầm mắt, một đạo mang theo xem kỹ cùng thưởng thức ánh mắt, nàng nghiêng đi mặt tới. Tịch Liêu mùa đông, nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ thế nhưng phóng quan mang, cặp kia ướt rầm rề mắt hạnh, giống như sơn gian lạc đường mai con giống nhau, cùng hắn không lâu trước đây nhìn thấy tiểu dã miêu hình tượng kém khá xa, kia tùy ý nết lên chân bắt chéo, còn có đầy đất hạt dưa xác. Tôn Quân Diệu không khỏi chịu chịu khoe miệng, trước kia thật không phát hiện, này tiểu nha đầu cư nhiên là ác thú vị. Nhìn đến Tôn Quân Diệu, bộ thải vi không khỏi nghĩ tới cái kia đem nàng đặt ở trên nền tuyết, cầm nàng dược đối nàng chẳng quan tâm nam nhân thúi. Trong lúc nhất thời thù mới hận cũ toàn bộ nảy lên trong lòng, lúc này xuất hiện ở chỗ này, không cần phải nói, hắn khẳng định lại là tới tìm cái gì dược liệu. Nghĩ đến đây, Bộ Thải Vi đột nhiên cười. Tôn Quân Diệu chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, nho nhỏ nha đầu, này cười thế nhưng làm hắn nháy mắt thất thần, đảo không phải bởi vì Bộ Thải Vi thật đẹp, mà là bởi vì nguyên bản thuần khiết tiểu nhân nhi lại lộ ra một cái âm hiểm đến cực điểm tươi cười tới, như vậy không khỏe, làm hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Lần này lại muốn tìm cái gì dược liệu? Bộ Thải Vi không chút khách khí, ta nhưng nói rõ ràng, nhà của chúng ta, không có trụ địa phương. Con tuổi nhỏ, nói chuyện như thế không khách khí, kia khỏe miệng còn chưa tan đi châm chọc ý cười. Tôn Quân Diệu không khỏi cười, thượng một lần ta quá sốt ruột, thế nhưng quên mất còn có ngươi, thật là ngượng ngùng. Bước cô nương trời cho thông tuệ lại thiện giải nhân ý, nói vậy sẽ không theo ta giống nhau so đo. Nếu là giống nhau cô nương, nghe thế câu nói, hơn nữa người nói chuyện vẫn là một cái khó gặp tuấn tiếu cậu ấm, nhất định là thẹn thùng gật gật đầu. Đáng tiếc, việc này dừng ở Bộ Thải Vi trên đầu. Nàng khép cười một tiếng, kia chân bắt chéo càng thêm đắc ý, lúc gần lúc hiện, một chút cũng không để bụng chính mình ở Tôn Quân Diệu trước mặt hình tượng. Tôn Quân Diệu cả người căng chặt cơ bắp nháy mắt liền thả lỏng, không biết vì cái gì, nhìn đến hình ảnh này, hắn chính là nhịn không được muốn cười. Ngượng ngùng, ta vừa không thông tuệ cũng không tốt người am hiểu ý, ta chỉ nhớ rõ nào đó vong ân phụ nghĩa hôn đã đem ta ném ở trên nền tuyết, đây là ta đã thấy nhất không phẩm nam nhân. Bộ Thải Vi cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ mấy chữ này tới, một ngụm hạt dưa ra phun ra đi, phi đến thật xa, này hình tượng thật sự là quá. Tôn Quân Diệu chạm vào cái ngạnh cái đinh, nhưng là trên mặt ý cười không thấy, hắn bước mạnh mẽ bước chân đi đến Bộ Thải Vi bên người, Bộ Thải Vi cũng không dậy nổi thân, liền như vậy trắng trợn ngồi ở trên ghế, hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục xem diễn. Phía dưới Bộ Chí Kỳ suy xét thật sự nhiều, bất quá này đó bọn họ cũng không biết. Nếu Vạn Thị mở miệng, Bộ Chí Kỳ cũng không đạo lý giả chết, rốt cuộc hôm nay nháo đến lớn như vậy, trong thôn không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm xem đâu, nếu là làm đại gia truyền ra đi hắn có như vậy một cái thanh danh, đến lúc đó hắn còn như thế nào ở trong thôn dừng chân. Ra ra, ta có thể thế ngươi lấy tiền cho đồ tể. Bộ Chí Kỳ xem cũng chưa đi xem Vạn Thị, nói đến cùng, hắn chính là có chút ghét bỏ Vạn Thị, nàng thật sự là quá làm người ghê tởm, chỉ cần tưởng tượng đến nàng làm cho toàn thôn người mặt câu dẫn Tôn Nhị mặt dỗ, hắn liền cả người khởi nổi da gà. Bộ Chí Kỳ coi thường càng là làm Vạn Thị thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra đi, đây là nàng hảo tôn tử, thế nhưng, Vạn Thị tức giận đến muốn chết. Bộ Xảo Linh cũng ghét bỏ Vạn Thị, nhiều người như vậy, chỉ cần Phùng Thị một đôi mắt nhìn chằm chằm Vạn Thị, trong lòng không cấm có điểm phát mao. Nàng có thể không phát mao sao? Chỉ cần tưởng tượng đến là Bộ Thải Vi cấp Vạn Thị hạ dược, nàng lại cho nàng hạ dược, như vậy xuất quỷ nhập thần, như vậy khó lòng phong bị, nếu là nàng lại chọc nàng, có thể hay không cũng làm cho người trong thôn mặt. Nghĩ đến đây, Phùng Thị hung hăng run run một chút, chỉ là, giờ phút này đại gia lực chú ý đều ở Bộ Vân Cao trên người, không ai chú ý tới Phùng Thị dị thường. Bộ Vân Cao thấy Bộ Chí Kỳ thái phó cao ngạo, kia đắc ý biểu tình, hắn hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào đi, trước kia có người nói một văn tiền khó đến anh hùng hắn, hắn còn không để bụng, hiện giờ sự tình chân chính phát sinh ở trên người mình, hắn mới biết được cái loại này hướng người đòi tiền bi ai. Trước mắt cái này là hắn thân tôn tử, nhưng hôm nay lại như vậy đối đại hắn, có thể nghĩ, ở cái này tôn tử trong lòng, hắn cái này ra ra rốt cuộc là cái dạng gì vị trí. Bộ Chí Kỳ tựa hồ nhìn ra Bộ Vân Cao hoán trách, khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, ra ra, ngươi cũng không cần như vậy nhìn ta, ta cha mẹ đi rồi, ta ở nhà quá cái dạng gì nhật tử, ngươi không phải không biết, chỉ là không nói lời nào mà thôi. Ta trưởng thành, ngươi liền đem ta phân ra đi, cho ta tam mẫu đất, chính ngươi cũng rõ ràng, kia mà là cái dạng gì mà, này đó, ta đều không nói, khó được ra ra hôm nay cầu đến ta trước mặt, 10 văn tiền, chỉ là cái số lượng nhỏ, ta cho nổi. Bộ Chí Kỳ là cố ý nói cho đại gia nghe. Cái này đại gia bao hàm Bộ Vân Cao, Bộ Xảo Linh cùng Vạn Thị bọn họ. Phùng Thị thu hồi ánh mắt, nhìn đến Bộ Chí Kỳ biểu tình, nàng không vui nhíu nhíu mày, nếu như vậy, chúng ta còn lấy cái gì tiền? Chương 263 cho ngươi hạ dược, có sợ không? Phùng Thị nhất đau lòng tiền, nếu vừa mới nghĩ đến chính là sợ hãi, như vậy lúc này, nàng chính là đau lòng, 10 văn tiền đâu, trước kia 10 văn tiền đủ nhà bọn họ sinh hoạt nửa tháng. Vạn Thị hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, nam nhân ra sự tình. Muốn ngươi một cái bà nương lắm miệng, ngươi như thế nào như vậy mặt đại đâu. Phùng Thị cắn môi, ta cùng ta nam nhân nói lời nói, ta lại không có tìm nam nhân khác nói chuyện, mãi mãi ngươi lời này, ta liền không muốn nghe xong. Vạn Thị bị những lời này tao đến, nếu là ánh mắt có thể giết người nói, Phùng Thị không biết bị nàng giết vài lần. Đại gia nghe được Phùng Thị nói, xem Vạn Thị ánh mắt đều nhiều vài phần khinh thường cùng khinh thường, thật là, một phen tuổi, còn làm cho như vậy nhiều người mặt làm ra như vậy hạ tiện sự tình tới. Thật sự là không biết xấu hổ cực kỳ. ta nói, ta đó là chúng ta. Ta giữ nhà phong thủy không đúng, không đúng, sợ là chúng ta bộ ra phần mộ tổ tiên không có chôn hảo, hẳn là tìm cái phong thủy ánh mắt hảo hảo xem mới là. Vạn thị ngạnh cổ, mặt đỏ đến lấy máu. Phùng thị thiếu chút nữa cười, chúng ta. Bất quá, Phùng thị nhưng không có lòng tốt như vậy, nếu là bởi vì giúp vạn thị mà chọc đến bộ thải vi cái kia quỷ nha đầu không cao hứng, kia đã có thể xong rồi, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua ra phương hướng, gì, nàng như thế nào giống như nhìn đến bộ thải vi. Không khỏi hung hăng rụt rụt cổ. Nhìn dáng vẻ, ngươi hiện tại có thể đắn đo được ngươi tẩu tử. Tôn Quân Diệu cũng mặc kệ bộ thải vi đáp ứng không đáp ứng, thuận thế ngồi ở nàng bên cạnh. Hắn tập võ nhiều năm, thị lực cực hảo, vừa mới Phùng thị cái kia rất nhỏ động tác, hắn đều thấy được. Bộ thải vi trên người mặc một cái đặc biệt thấy được xanh lá mạ sắc áo đông, mà hắn lại mặc một cái màu đen, so sánh với dưới, bộ thải vi càng thêm chọc người chú ý một chút, Phùng thị hẳn là không có nhìn đến hắn. Cùng ngươi có một mao tiền quan hệ. Bộ thải vi cũng không xem Tôn Quân Diệu, ta nói ngươi người này mặt như thế nào như vậy lại đâu. Ta có thể không có thỉnh ngươi ngồi, ngươi thật đúng là tự giác. Tôn Quân Diệu hơi hơi nhúng mày, liền lần trước đem nàng ném ở trên nền tuyết, như thế nào như vậy đại hỏa khí. Ngươi nha đầu này, ta đã cùng ngươi xin lỗi. Đây là Tôn Quân Diệu lần đầu tiên ở một người trước mặt như vậy xin lỗi, cũng là lần đầu tiên có xin lỗi ý tưởng, không biết vì cái gì, chính là xem đều cái này tiểu cô nương vẻ mặt ghi hận. Hắn liền cầm lòng không đậu nói lời này. Ngươi xin lỗi ta liền phải tiếp thu a. Bộ thải vi nổi giận, nghĩ đến lần trước chính mình trèo chân, còn kéo đi rồi hảo đường xa, trong lòng liền vẫn luôn nghẹn một cổ khí, ta nếu là một đao chém ngươi, sau đó ta cùng ngươi xin lỗi, được chưa? Hảo đi, Tôn Quân Diệu nhận thua, hảo đi, ta sai rồi, tiểu nha đầu, ta đã thừa nhận sai lầm, lần sau bảo đảm không như vậy. Lần sau, ngươi còn tưởng lần sau. Bộ thải vi đột nhiên quay đầu tới. Đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm Tôn Quân Diệu, ngươi cho ta đi, ly ta xa một chút, còn có lần sau, ta dược chết ngươi. Ha ha ha. Bọn họ hai khoảng cách nhiều nhất bất quá 10cm bộ dáng, tiểu nha đầu làn da thực hảo, ngũ quan thập phần nhu hòa, nhưng cố tình giờ phút này phải làm ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, không nghĩ tới, nàng cái dạng này, càng nhiều là giống tiểu giã miêu, dương nanh múa vớt, trên thực tế không có gì lực công kích. Bộ thải vi nghe được hắn tiếng cười, mặt càng đen. Nàng đây là bị người xem thường sao? Nghĩ đến đây, nàng hơi hơi nhúng mày, một đôi mắt lập lòe lóa mắt quan mang, nếu là quen thuộc bộ thải vi người khẳng định biết, đây là nàng muốn tinh kế người khúc nhạc dạo, ngươi biết ta tẩu tử vì cái gì sợ ta sao? Tôn Quân Diệu nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, bộ thải vi đột nhiên cười, ta bất quá là cho nàng hạ một chút dược mà thôi, không nghĩ tới nàng liền sợ hãi, thật đúng là không cấm dọa, nói thật, ta đều cảm thấy không có tính khiêu chiến. Bộ thải vi vừa mới nói xong, Tôn Quân Diệu liền cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp, nói như thế nào đâu, hắn bản thân chính là một cái người tập võ, đối thân thể của mình rất quen thuộc, đột nhiên từ dưới hướng lên trên một cổ nhiệt lưu thế tới rào rạt, tốc độ thực mau, thực mau. Hắn khẽ cắn môi, ý đồ dùng nội lực đem này cổ kỳ quái nhiệt lưu áp chế đi xuống, ai biết hắn nội lực gặp phải này nhiệt lưu, nháy mắt như là ngọn lửa đụng phải du, nháy mắt, hắn bị đánh cho tơi bời, cả người đổ mồ hôi đầm địa, gắt gao cắn môi, cảm giác này, người cho ta hạ dược. Tôn Quân Diệu không nghĩ tới, chính mình bất quá là một cái không chú ý, liền trúng chiêu, chỉ là, cái này tiểu nha đầu cũng thật quá đáng, đều cho nàng xin lỗi, cư nhiên còn như thế, thật là cái có thủ tất báo tính tình. Bộ thải vi đứng lên, vô vô tay, đúng vậy. Ngươi không biết, ta hảo tâm cho ngươi dược, ngươi lại đem ta một người ném ở trên nền tuyết, hại ta trèo chân, kia khuê địa phương quỷ quái, ta cũng chưa đi qua, ngươi biết ta đi rồi bao lâu mới tìm được nhân ra. Hừ. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì thiếu gia, cái gì thiếu đông gia, ta liền không thể đối với ngươi thế nào, ngươi cho rằng ngươi lớn lên cao lớn liền đến không được. Lần này xem như cho ngươi một cái nho nhỏ giáo hấn, qua bên kia trên nền tuyết lăn vài vòng liền không có việc gì, lần sau, không cần lại đến tìm ta phiền thoái, còn có, ta cho ngươi nhân sâm, chúng ta ân oán nhất bút câu tiêu, về sau cầu về cầu, lộ về lộ, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục. Sương Bình Hầu phủ ngay từ đầu chính là làm dược liệu sinh ý lập nghiệp, Tôn Quân Diệu tuy không phải đại phu, nhưng từ nhỏ cùng dược liệu tiếp xúc, cũng hiểu biết không ít, này dược, rõ ràng chính là cái loại này dược, bộ thải vi một cái 13 tuổi tiểu nha đầu, rốt cuộc thượng chỗ nào tìm loại này dược. Nàng cư nhiên dùng loại này dược tới đối phó nàng tẩu tử, thật là khó trách nàng tẩu tử xem cái này phương hướng nhịn không được run run. Tôn Quân Diệu cơ hồ là nhảy lên qua đi, tốc độ thực mau, hai cái lên xuống, cởi bỏ trên người áo choàng. Hướng trên mặt đất một lan. Còn chưa hoàn toàn tan rã băng tuyết, lanh đến vừa lúc, hắn thoải mái đến cọ cọ, có băng tuyết hỗ trợ, Tôn Quân Diệu thực mau liền đem này dược hiệu giải, Bộ Thải Vi cũng không dám tin tưởng, âm thầm ở trong lòng hỏi Bạch Chỉ. Bạch Chỉ, ngươi không phải nói có non nửa cái canh giờ dược hiệu sao? Chính ngươi nhìn xem, này không phải một chén trà nhỏ công phu sao? Bộ Thải Vi có chút cảnh giác nhìn Tôn Quân Diệu mặc tốt áo choàng, từng bước một, vẻ mặt âm trầm chiều Bộ Thải Vi đi tới. Ai mà ơi, Bộ Thải Vi kỳ thật có điểm bắt nạt kẻ yếu, lúc này Tôn Quân Diệu bộ dáng, thật sự là cực kỳ giống Tu La Diêm Vương, kia mặt, hắc đến tích thủy, nàng cũng không nghĩ tới người này phản ứng như thế to lớn. Người này vừa thấy chính là cái nội gia cao thủ, phát bệnh thực mau, giải đến càng mau, ta nói Vi Vi à, ngươi thật sự là không được, vẫn là tiến không gian đi. Bạch Chỉ nói còn chưa nói xong, Tôn Quân Diệu đã đi vào Bộ Thải Vi trước mặt, hắc mặt, hắn dưới chân tựa hồ còn ở tích thủy, trên mặt còn có đỏ ửng chưa hoàn toàn rút đi, Bộ Thải Vi không cấm sau này lui một bước, thật sâu hít một hơi, như thế nào đều áp không được kia cuồng loạn tim đập, làm sao bây giờ, người này có thể hay không đem nàng giết nha. Nghĩ đến Bạch Chỉ lời nói, thật sự không được, chính mình liền chạy không gian đi. Chương 264 bị lét ngông. Có không gian, Bộ Thải Vi thoáng yên tâm một chút. Một đôi mắt hạnh tròn xoe trừng mắt Tôn Quân Diệu. Ta muốn như thế nào khen ngươi mới hảo đâu. Thật là cái ngu ngốc, ở trai đơn gái chiếc dưới tình huống hạ dược, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôn Quân Diệu hắt mặt, trên mặt mang theo châm chọc cười lạnh, hắn đột nhiên bàn tay to một vớt, đem Bộ Thải Vi ôm vào trong lòng ngực. Hắn cái này hành động, hoàn toàn ra ngoài Bộ Thải Vi dự kiến, trong lúc nhất thời, nàng ngây dại. Tôn Quân Diệu vốn dĩ xem nàng như vậy rất muốn trêu đùa, tuy nói mặt sau giải, nhưng là nếu là về sau nàng tại như vậy lung tung hạ dược, mà đối phương cũng vừa lúc là cái nam nhân, nếu là đối phương là cái loại này nam nhân, này kiều kiều nộn nộn tiểu cô nương, còn không được cho người ta đạp hư nha, vì thế, hắn liền không nghĩ nhiều. Chỉ là, vào tay lúc sau, một sợi dược hương như có như không hướng cái mũi ly toản, trong tay eo thon nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, ly đến gần, kia trương khuôn mặt nhỏ càng là trắng non sạch sẽ, giống lột xác trứng gà, làm người nhịn không được muốn đi xoa bóp. Tiểu nha đầu mới vừa đến hắn bả vai, tiểu kiều tiểu tiểu thân mình, hắn một bàn tay như vậy đủ rồi. Chỉ là vừa mới hắn mới ở trên mặt tuyết lăn một thân tuyết, hòa tan lúc sau, trên người xiêm y có điểm ướt. Bộ Thải Vi phản ứng lại đây, ngươi làm gì? Lưu manh, ta cảnh cáo ngươi nếu là, ta liền, dược chết ngươi, ta còn có vừa mới cái loại này dược, ngươi nếu là không sợ chết, ngươi liền cứ việc tới, ta sẽ không. Nguyên bản muốn uy hiếp người, chỉ là từ Bộ Thải Vi trong miệng đứt quãng nói ra, thế nhưng có loại nói không nên lời khiếp đảm. Tôn Quân Diệu cười, còn tưởng rằng thật sự cứng hãn, không nghĩ tới nguyên lai cái này tiểu nha đầu là giả bộ tới, thật là. Ngươi nếu là không sợ, ngươi cứ việc tới. Dù sao ta là nam nhân, ta không có hại. Đúng vậy, Bộ Thải Vi hận không thể cho chính mình một cái tát, vừa mới vì trả thù người nam nhân này, nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, đem Phùng Thị dùng thừa thuốc bột lộng một chút ở trên tay, theo phong thế lộng tới Tôn Quân Diệu trên người. Đối một người nam nhân dùng loại này dược, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình liền xuẩn đến nước này đi, Bộ Thải Vi hận không thể chính mình tìm cái hầm ngầm chui vào đi tính, thật sự quá xuẩn, nàng cũng không biết chính mình này đầu óc dài quá làm gì. Bộ Thải Vi đúng lúc cắn môi, nàng oán hận dãy rủa một phen, ngươi buông ta ra. Tôn Quân Diệu vừa mới ở nàng nơi này ăn mệt, lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên có hại đâu, nơi nào là có thể dễ dàng như vậy buông ra hắn. Ở một cái 13 tuổi cô nương trước mặt tan mệt, Tôn Quân Diệu không dám tưởng, nếu là truyền ra đi, chính mình này khuôn mặt rốt cuộc còn có thể hay không gặp người. Ta đã cho ngươi xin lỗi, ngươi lại còn muốn trêu cả ta, tiểu nha đầu, ngươi là gan rất lớn, ngươi biết ta là ai sao? Nói đến cái này, Bộ Thải Vi mới biết được, chính mình giống như còn không biết hắn tên gọi là gì đâu, bất quá, liền tính biết hắn tên gọi là gì, này cùng nàng có quan hệ gì? Ta quản ngươi là ai, ta là trêu cả ngươi, thì tính sao? Ta bất quá là báo thù thôi. Bộ Thải Vi tuy rằng trong lòng sợ hãi cực kỳ, nhưng là thua người không thua trận, nếu không phải ngươi ngày đó đem ta ném ở kia trước không có thôn sau không có tiệm địa phương, ta cũng sẽ không trèo chân, càng sẽ không. Hừ, ta bất quá là làm ngươi ăn chút đau khổ, ngày đó ta ở trên nền tuyết đi rồi một canh giờ, ngươi bất quá mới một chén trà nhỏ công phu, lòng dạ hẹp hỏi thành như vậy, ngươi buông ta ra, không phẩm nam nhân. A Tôn Quân Diệu cười, dùng ngón tay khơi mà Bộ Thải Vi cảm. Trên cao nhìn xuống, biểu tình mang theo một tia tà mị, lại xứng với kia trương mê người ngũ quan, ta nếu là không phẩm, phỏng chừng ngươi hiện tại sẽ không như vậy an toàn đứng ở chỗ này. Ngươi, Bộ Thải Vi tay vội vàng ôm lấy trước ngực, ngươi có phải hay không biến thái à, ta tuổi còn nhỏ, ngươi sở thích luyến đồng đi. Tôn Quân Diệu tuy rằng làm không rõ ràng lắm Bộ Thải Vi trong miệng sở thích luyến đồng rốt cuộc là cái gì, nhưng là xem nàng như vậy, không giống như là cái gì cũng không hiểu người a. Ta có phải hay không sở thích Luyến Đồng không quan trọng, quan trọng là, ngươi một tiểu nha đầu, cấp một người nam nhân hạ loại này dược, ngươi nghĩ tới kết cục sao? Đúng vậy, Bộ Thải Vi biết chính mình không tưởng nhiều như vậy, nàng là làm sai, nhưng thì tính sao, chẳng lẽ hiện tại ăn một cái thuốc hối hận? Ngươi phóng không buông ra ta. Bộ Thải Vi cắn răng, ánh mắt uy hiếp nhìn Tôn Quân Diệu, cảm hung hăng quăng một chút, đem Tôn Quân Diệu tay ném ra. Có hay không người ta nói ngươi đặc biệt thiếu đánh? Tôn Quân Diệu đột nhiên không nhìn xuống, giơ lên tay, ở Bộ Thải Vi cái mông chụp một chút, sau đó nhanh chóng buông ra hắn, tiểu xảo lỗ thai nhanh chóng trồi lên một mạt khả nghi đỏ ửng. Hắn bị chính mình cái này động tác sợ ngây người, Bộ Thải Vi liền tính còn nhỏ, nhưng cũng là cô nương ra à, nhưng chính mình vừa mới nhìn đến nàng kia uy hiếp ánh mắt, liền tính không nhịn xuống, thế nhưng đối nàng động thủ, đánh vẫn là nàng cái mông, hắn như thế nào cảm thấy chính mình có điểm đáng khinh đâu. Nam tử tới rồi hắn tuổi này, đúng là làm mai thời điểm, nhưng hắn vẫn luôn không đồng ý, trong nhà bởi vì tổ mẫu sự tình, cũng không ai quản hắn, nhưng hiện tại chính mình đây là. Tôn Quân Diệu không phải không có gặp qua nữ nhân, chuẩn xác mà nói. Xinh đẹp nữ nhân hắn thấy không ít, nhưng chân chính có thể nhập hắn mắt, thiếu chi lại thiếu, làm hắn làm ra như vậy hối hận sự tình nữ nhân, cho tới bây giờ, liền Bộ Thải Vi một cái. Đương nhiên, Bộ Thải Vi không coi là nữ nhân, nhiều lắm cũng chính là cái nữ hài nhi thôi, chỉ là, liền tính như vậy, này cũng đủ kỳ ba, nếu là làm Tôn gia những người đó biết, còn không được nhảy lên. Bộ Thải Vi bị đánh ngông, có như vậy nháy mắt, nàng trong đầu trống rỗng. Xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ. Cứ việc luôn mãi cảnh cáo chính mình, xúc động là ma quỷ, chính là đương nàng nhìn đến trước mắt cái này cao lớn nam nhân, tức giận đến giết người, ngươi cái này đang đồ tử, lưu manh, lão nương liều mạng với ngươi. Bộ Thải Vi cuối cùng không nhịn xuống, không lưng giơ lên băng ghế liền chiều Tôn Quân Diệu tiến lên. Tôn Quân Diệu thân thể linh hoạt, Bộ Thải Vi thân thể bị sinh mệnh nước suối tẩm bổ đến không tồi, chính là đuổi theo Tôn Quân Diệu đánh một hồi lâu, chỉ là đáng tiếc, nàng liền Tôn Quân Diệu góc áo cũng chưa bắt lấy, ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến chết khiếp. Tay chống đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. Người tên là gì, hãy xưng tên ra. Chính mình ăn mệt, đáng giận chính là, nàng liền người nam nhân này tên cũng không biết. Tôn Quân Diệu xem Bộ Thải Vi bởi vì kích động lại giơ băng ghế đuổi theo hắn đánh một hồi lâu, tóc rối loạn, vài sợi tóc không ngoan nơi nơi chạy, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, một đôi mắt lửa giận hừng hực, như vậy như là hận không thể một ngụm đem hắn ăn giống nhau. Tôn Quân Diệu một chút cũng không sợ hãi Bộ Thải Vi báo thù, hắn hiện tại bình tĩnh lại. Chính mình cũng không dám tin tưởng, hắn vì cái gì ở chỗ này dừng lại, vì cái gì muốn tới xem cái này tiểu nha đầu, vì cái gì phải làm ra vừa rồi cái kia động tác, vì cái gì. Hắn không phải xem lỗ mãng người, hắn thực lý trí tới rồi một cái thực đáng sợ nông nỗi, nếu không phải tổ mẫu từ nhỏ dưỡng hắn, mang đại hắn, hắn tuyệt đối sẽ không trả giá nhiều như vậy. Năm nay nếu là người bị bệnh đổi thành là Tôn gia khác bất luận cái gì một người, hắn không đến mức làm được hiện tại tình trạng này. Chương 265 hư không tiêu thất bạc. Đúng là bởi vì như vậy, hắn hít mắt, tầm mắt vẫn luôn dừng ở Bộ Thải Vi trên người, hắn suy nghĩ chính mình tại sao lại như vậy. Chỉ là, Tôn Quân Diệu cuối cùng không có thể nghĩ ra được, hắn biết, ở trong lòng hắn, cái này nha đầu có điểm bất đồng, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu điểm, hắn không rõ ràng lắm. Ngày đó sự tình, thực xin lỗi, ta mãi mãi bệnh nặng, nguy ở sớm tối, ta bất đắc dĩ, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Tôn Quân Diệu đương nhiên sẽ không cùng một tiểu nha đầu động thủ, nhưng là để phòng cái này tiểu nha đầu lại động thủ, hắn vẫn là phải làm đến, từ trong lòng ngực lấy ra một cái đại đại túi tiền, vừa thấy chính là phú quý nhân gia thường xuyên mang theo kiếm tiền túi tiền, ném đến Bộ Thải Vi trước mặt, ta biết ngàn năm nhân xâm bản lĩnh vật đó vô giá, ngươi cứ như vậy cho ta, đây là ta một chút tâm ý, mặt khác, ta nói rồi, nếu là có khó khăn, liền đi Phúc Can Dược Phô, Tôn rầm rộ sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Nói xong, hắn để chân liền đi nhanh chiều sơn hạ đi đến. Lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, đương hắn thân ảnh biến mất ở màn đêm dưới, Bộ Thải Vi mới hung hăng phỉ nổ. Ta đi, nói được so sướng dễ nghe, bất quá xem ở ngươi đưa tiền phân thượng, ta miễn cưỡng tha ngươi, bất quá, hắn nói không sai, lần sau nếu là nam nhân, cũng không thể tùy tiện dùng. Đúng rồi, ta lần sau tìm bạch chỉ, hảo hảo nghiên cứu, nếu có thể chỉnh ra điểm khác thuốc bột ra tới, hoặc là vô sắc vô vị. Bộ Thải Vi mới sẽ không cao ngạo đến loại này, bầu trời rất bánh có nhân sự tình đều không cần, nàng khom lưng nhặt lên túi tiền, ước lượng, lẩm bẩm nói, ai má ơi, còn rất trọng, không biết. Hoa. Bộ Thải Vi mở ra vừa thấy, thiếu chút nữa kêu lên, nị mạ, quả thật là kẻ có tiền a, nguyên lai, túi tiền bên trong thế nhưng là mấy thỏi ánh vàng rực rỡ vàng, đây chính là vàng, không phải bạc, nhìn bộ dáng, ít nhất có mấy chục lượng, không chừng còn có 100 lượng đâu, hoàng kim a. 100 lượng bạc tương đương 1 lượng vàng, như vậy tính xuống dưới, chính mình chẳng phải là một đêm phát nhanh. Bộ Thải Vi vẫn luôn cho rằng chính mình là cái tục nhân, nguyên nhân chính là vì là tục nhân, cho nên, nhìn đến như vậy nhiều tiền, nàng nháy mắt liền tha thứ Tôn Quân Diệu vừa mới đánh nàng kia một chút, có tiền có tiền. Hơn nữa, nàng cũng chưa bao giờ cho rằng này tiền chính mình không nên lấy, phải biết rằng, nàng cấp Tôn Quân Diệu chính là ngàn năm nhân sâm, cái này cũng thật chính là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, điểm này bạc, coi như là nàng mua. Tôn Quân Diệu đi xuống bộ ra sân, quay đầu lại, nương bóng đêm, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn đến kia tiểu nha đầu hơi hơi híp đôi mắt, hắn không cấm dừng lại bước chân, nghe được nàng hưng phấn thanh âm, cặp kia đại đại trong ánh mắt, giờ phút này chứa đầy vàng, hắn đột nhiên nghĩ đến Tôn Rầm Rộ cho chính mình tin tức chung viết đến, bước cô nương y y ở đức cao thượng, coi tiền tài như cặn bã. Hắn không cấm cười, coi tiền tài như cặn bã. Nay tham tiền tiểu bộ dáng, nơi nào là coi tiền tài như cặn bã bộ dáng, đương nhiên, hắn đã không phải lần đầu tiên kiến thức đến nàng tham tiền bộ dáng, bất quá rất kỳ quái, hắn một chút cũng không cảm thấy tục khí, tương phản, cảm thấy thực chân thật, thực đáng yêu. Bộ Thải Vi cẩn thận ước lượng, nàng đem băng ghế đặt ở lộ trung gian, vẻ mặt ý cười, ai mà ơi, như vậy tính lên, ta cũng coi như là kẻ có tiền. Ha ha ha, ta quyết định mua đất, khai cửa hàng, ta phải làm một cái địa chủ bà. Sau đó nàng làm tặc dường như đánh giá một chút bốn phía, liền ở Tôn Quân Diệu trong tầm mắt, chỉ thấy kia túi bạc nháy mắt không thấy bóng dáng, đối, chính là hư không tiêu thất. Hắn ngừng thở, đột nhiên phát hiện một cái đến không được chân tướng. Tôn Quân Diệu trên người ăn mặc một bộ huyền sắc hoa lệ gấm vóc, bên ngoài che chở một kiện màu đen áo choàng, bóng đêm dưới, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới, đây là cá nhân. Đem bạc ném vào không gian, Bộ Thải Vi mới vỗ vỗ tay, chờ nàng đem ghế đoan đến rào che ngoại, phía dưới bộ da đã xảo xong rồi, nàng nhìn đến bộ trí kỷ cùng Phùng Thị giống như ở trở về đi, nàng méo miệng, Tôn Quân Diệu, ta quản ngươi là cái gì Tôn gia Đông gia Tây gia, lần sau nếu là làm ta tái ngộ đến ngươi, ta nhất định tấu chết ngươi. Không đúng, dược chết ngươi, chờ ta hảo hảo nghiên cứu, nhất định lộng điểm khác thuốc bột ra tới. Bộ Thải Vi lẩm bẩm vài câu, ôm băng ghế, trở về phòng bếp. Không nghĩ tới, liền ở bộ gia cách đó không xa nam nhân, đem những lời này một chữ không lẩu toàn bộ cất vào lỗ thai. Tôn Quân Diệu không biết chính mình là như thế nào trở lại Phúc Linh Trấn, dù sao chờ hắn tỉnh táo lại, người đã đến Phúc An Dược phô cửa, hắn thị vệ nhìn đến hắn, vội vàng đón ra tới. Buổi tối, hiệu thuốc trừ bỏ Tôn Rầm Rộ ở ngoài, còn có mấy cái đại phu, nhưng là mọi người đều biết Tôn Quân Diệu là bọn họ Tôn gia thiếu đông gia, bất quá trừ bỏ Tôn Rầm Rộ, không ai biết Tôn Quân Diệu đồng thời vẫn là Xương Bình Hầu phủ thế tử gia. Thiếu đông gia, ngươi như thế nào? Đã trễ thế này mới trở về. Bởi vì Bộ Thải Vi sự tình, Tôn Rầm Rộ cùng Tôn Quân Diệu cùng với Tôn Chí Bình chi gian thường xuyên thư từ qua lại, lẫn nhau thoáng kéo gần lại một chút quan hệ, bất quá, hắn cũng không dám đại ý, rốt cuộc Tôn Quân Diệu thân phận tôn quý. Ra, mau tiến bảo. Thị vệ trước tiên đi vào Phúc An Dược Phô, đã phân phó Tôn Rầm Rộ chuẩn bị tốt đồ ăn cùng nước ấm, liền chờ Tôn Quân Diệu đã trở lại. Tôn Rầm Rộ nghe thị vệ nói Tôn Quân Diệu ở Hà Nguyên Thôn chỗ đó ngừng lại, mới có vừa rồi hỏi chuyện. Tôn Quân Diệu cảm thấy chính mình đầu óc còn tính đủ sự, chính là, chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi kia hư không tiêu thất túi, trong đầu vẫn luôn hiện ra cái kia quỷ dị hình ảnh, thật lâu đều không thể hoàn hồn. Tôn Rầm Rộ cùng thị vệ đều nhìn ra Tôn Quân Diệu không thích hợp, nhưng là chủ tử sự tình, bọn họ này đó làm hạ nhân, cũng không hảo quá nhiều hỏi thăm, nhưng là Tôn Rầm Rộ phỏng đoán, này tám phần cùng Bộ Thải Vi có quan hệ, đừng hỏi hắn vì cái gì, dù sao chính là trực giác, hắn trực giác nói cho hắn, xác định vững chắc cùng Bộ Thải Vi có quan hệ. Ăn cơm thời điểm, Tôn Quân Diệu đột nhiên hỏi phía dưới Tôn Rầm Rộ cùng thị vệ, các ngươi nói, có hay không người sẽ trống rỗng đem một kiện đồ vật lộng biến mất. Tôn Rầm Rộ nghi hoặc nhìn Tôn Quân Diệu, hắn tưởng cùng Bộ Thải Vi có quan hệ, chính là vấn đề này, như thế nào nghe đều là ảo thuật sao, như thế nào sẽ cùng Bộ Thải Vi có quan hệ đâu. Hắn thị vệ nghĩ nghĩ, phỏng đoán phỏng chừng là thế tử ra trường kỳ không ra cửa, cho nên không biết, kỳ thật trên giang hồ có không ít người đều sẽ ảo thuật, chính là trong truyền thuyết trống rông xuất hiện hoặc là biến mất. Hồi gia nói, này có thể hay không là trên giang hồ những cái đó ảo thuật người siếp. Tôn Rầm Rộ vừa nghe, vội không ngừng gật đầu, đúng vậy ra, kỳ thật này đó bất quá là thủ thuật che mắt thôi, không thể coi là thật. Tôn Quân Diệu lắc đầu, không nói gì, bưng lên chén, bắt đầu ăn cơm. Thủ thuật che mắt, không thể coi là thật. Ăn cơm, rửa mặt lúc sau, Tôn Quân Diệu đối thị vệ nói, ngươi thả đi về trước, nói cho ta tổ mẫu, ta ở bên này thu mua dược liệu, làm nàng không cần lo lắng, ta sẽ mau chóng trở về, nếu là ta không thể trở về ăn Tết, liền nói cho bọn họ, ta ở truy tra một sự kiện, sự tình quan chúng ta Xương Bình hầu phủ. Kia thị vệ rất là nghi hoặc, kỳ thật chuyện này bọn họ một nhà điều tra đến không sai biệt lắm, nhưng vì cái gì ra còn sẽ nói như vậy. Chương 266 ca ca, bộ trí kỳ cũng xứng. Bất quá ngẫm lại kia Xương Bình hầu phủ, hắn gật gật đầu, sáng sớm hôm sau, hắn sải bước lên mã, chiều Xương Bình quận mà đi, mà Tôn Quân Diệu, tắc giữ lại. Bộ Thải Vi một chút cũng không biết chính mình bị Tôn Quân Diệu theo dõi, nàng ở rào tre ven tường đứng, nhìn đến Phùng Thị cùng bộ trí kỳ một trước một sau đã trở lại, không khỏi nhấp miệng, cười khẽ một chút. Bộ trí kỳ như là đắc thắng trở về gà trống giống nhau, ngẩng đầu đỡ ngực, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, đi đường, hận không thể mọi người đều nhìn đến. Phùng Thị vẻ mặt không cao hứng, bĩu môi, một cổ có khí lại không biết hướng chỗ nào phát tiết bộ dáng, đi theo hắn phía sau, bộ Thải Vi phỏng đoán. Khẳng định là bộ trí kỳ dùng tiền đem phía dưới bộ ra đả kích một phen, bằng không, cũng sẽ không có hiện giờ quan cảnh. Bất quá, này đó cùng nàng không có quan hệ, mắt thấy sắp ăn Tết, nàng cũng ở trấn trên mua rất nhiều đồ vật, mặt khác, lại ngoài ý muốn được một bút tiền của Phi Nghĩa, nàng tưởng, chờ thêm năm, chính mình tìm cái thời gian đi theo Lý Thợ Rèn nói một tiếng, tiếp tục mua đất. Qua năm, nàng trong đất muốn loại thứ gì, đều đã nghĩ kỹ rồi. Chỉ là này mua đất. Đến lúc đó chính mình muốn đi theo đại tỷ bộ Tuyết Phương câu thông một phen, ít nhất muốn cho đại tỷ biết, nàng muốn đem mà đều viết ở nàng danh nghĩa, đến lúc đó nộp thuế gì đó, chỉ cần cùng nàng nói một tiếng là được. Bộ Thải Vi, nay đại buổi tối, ngươi đứng ở cửa làm cái gì? Đương môn thần A. Cơm làm không có. Phùng Thị vừa lúc có khí không mà giải, nhìn đến bộ Thải Vi đứng ở cửa, liền nhịn không được báo nổi. Bộ Thải Vi đào đào lỗ thai, mỗi ngày đều giống người điên giống nhau loạn giống gọi bậy. Khó trách Phùng Thị tuổi còn trẻ liền vẻ mặt tăng thương, nàng như vậy đều bất lão, kia cái gì mới có thể lão? Ta lại không ăn, ta làm cái gì cơm? Bộ Thải Vi lười đến phản ứng Phùng Thị, nàng ở Lý gia ăn như vậy nhiều cơm, còn trở về nấu cơm, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, đáng tiếc, nàng không ăn này bộ. Ngươi không ăn ngươi liền không làm, ta và ngươi đại ca không ăn a. Phùng Thị chỉ vào bộ Thải Vi cái mũi, tiếp tục mắng, cả ngày không thấy ngươi bóng người, ngươi có phải hay không đi ra ngoài thông đồng nam nhân kia đi? Con tuổi nhỏ liền như thế su không biết xấu hổ, ta xem ngươi lớn lên còn phải. Vẻ mặt hồ ly tinh tướng, vừa thấy liền không phải cái thứ tốt, đừng đến lúc đó toàn bộ hải tử ôm trở về, xem trong thôn người không đem ngươi trồng lồng heo. Bộ Thải Vi khí cực, càng nói càng không có yên lòng, bộ trí kỷ cứ việc cùng bộ Thải Vi như cũ nháo bẻ, nhưng là, nghe được Phùng Thị lời này, hắn không cấm có chút chột dạ, ta sợ không ăn cơm. Vung tay háo, xoay người liền vào nhà đi. Phùng Thị nhìn hắn bóng dáng. Hung hăng dậm chân một cái hai cái, đại phùng má giả làm người mập, tiểu nhân làm người bất chính phái, ta đây là đời trước tạo cái gì nghiệt. Tẩu tử, ngươi lần sau nói chuyện thời điểm, chú ý điểm, ta đi ra ngoài thông đồng. Đến lúc đó ngươi đi thông đồng, ngươi nói ta đại ca còn có thể hay không muốn ngươi. Bộ Thải Vi khuôn mặt nhỏ thượng gắn đầy sương lạnh, xem ra, chính mình là cho Phùng Thị giáo huấn còn chưa đủ, thói quen tính lại ở nàng trước mặt đành dám. Phùng Thị không cấm run run một chút, nàng nghĩ đến ngày đó. Bộ Thải Vi giống như cái gì cũng không có làm, ở chính mình trước mặt, sau đó nàng liền kia cái gì. Niệm cập này, nàng hung hăng lui về phía sau một bước, vẻ mặt kinh hoàng nhìn bộ Thải Vi. Ngươi dám, bộ Thải Vi, phía dưới ngươi nãi nãi sự tình, có phải hay không ngươi làm? Ta muốn nói cho ngươi nãi nãi đi, đến lúc đó. Tẩu tử, ngươi biết ta là đang làm gì sao? Ta là làm dược, ngày đó chỉ là cho ngươi một chút nho nhỏ giáo huấn, nếu là ngươi không biết tốt xấu, tiếp theo. Khẳng định liền sẽ không đơn giản như vậy, ta muốn lộng chết ngươi, chỉ là một giây sự tình. Bộ Thải Vi không chút nào che giấu chính mình ác ý, cho nên, lần sau, không cần có ngốc ngốc nói những lời này, nếu là thật sự đem ta chọc nóng nảy, ta một bao dược đi xuống, ta làm ngươi đời này đều nói không ra lời. Còn có tẩu tử, ngươi nếu là thật sự muốn đi nói cho nãi nãi, đi thôi, ta nói, ngươi nói lúc sau, ta nếu là chịu ủy khuất, trở về, liền đành phải đem khí rơi tại trên người của ngươi. Vừa lúc ta gần nhất ở làm một loại dược, tìm không thấy người nếm thử, nếu là có người, vậy không thể tốt hơn. Phùng Thị một cái lảo đảo té ngã trên đất, mông ngồi dưới đất, không thể tin được nhìn bộ Thải Vi, cái này nha đầu, là thật sự, là thật sự. Uy hiếp xong Phùng Thị, bộ Thải Vi tâm tình thập phần sung sướng, bước vui sướng tiểu bước chân, trở lại nhà ở. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng thật đúng là muốn đi nghiên cứu thuốc viên, không câu nệ cái gì thuốc viên, dù sao hiện tại có dược, vừa lúc. Buổi tối, bộ Thải Vi cơ hồ lấy buổi tối đều ở trong không gian, cùng Bạch Chỉ Bạch Hằng cùng nhau làm dược, bất quá, ban ngày nàng ăn mệt, buổi tối liền túm Bạch Chỉ, rốt cuộc còn có hay không khác thuốc bột. Không cần du ngã tâm có hay không khác. thì như nói mê dược. Bộ Thải Vi làm thiên tài dược tề sư, nghĩ đến đây, lập tức liền cười, nếu là giống Bạch Chỉ làm ra tới như vậy nhanh chóng mị dược thuốc bột, nàng thật đúng là lộng không ra, nhưng là mê dược sao, nàng xác định ở chính mình khẳng định có thể làm ra tới. Vì thế, một buổi tối, Bộ Thải Vi đều ở bên trong làm dược. Ngày hôm sau, sớm liền nghe được phía dưới một mảnh tiếng ồn ào, ở trong không gian ăn uống no đủ, Bộ Thải Vi lười biếng duỗi một cái lười eo, Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ cũng ở đối diện cái cỏ ầm ĩ, nghe tới, hình như là bởi vì bạc vấn đề. Ai, Bộ Thải Vi không cấm nghĩ đến kiếp trước thực lưu hành một câu, nói cảm tình thương tiền, nói tiền lại thương cảm tình. Nhiều ít phu thê ái nhân đều là bởi vì bạc sự tình nháo đến mỗi người một ngả, bất quá, đối bọn họ hai cái, nàng làm một chút cũng bất đồng tình. Nếu là người như vậy nàng cũng đồng tình nói, thật đúng là, sợ là thành thánh mẫu ma di ạ. Mở cửa, vào đông, một vòng lửa đỏ thái dương chậm rãi từ đỉnh núi bò dậy, Bộ Thải Vi hít mắt, Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ lúc này đây không có đại náo, bất quá chính là ở trong phòng một cái kính lẩm nhẩm nói cái gì. Bộ Thải Vi đứng ở cửa, đối diện phòng bếp còn khóa, nàng nghĩ nghĩ, liền đi tìm Phùng Thị lấy chìa khóa. Phùng Thị không vui mở cửa, nhìn đến Bộ Thải Vi, nàng theo bản năng sau này lui một bước. Xem ra, ngày đó sự tình vẫn là cho nàng tạo thành nhất định bóng ma, sáng tinh mơ, ngươi làm gì? Bộ Thải Vi mặt vô biểu tình, tự nhiên là muốn phòng bếp chìa khóa. Phùng Thị đột nhiên đóng cửa lại, mang theo phong đánh vào trên mặt, Bộ Thải Vi sờ sờ mặt, thầm mắng một tiếng, Phùng Thị thực mau lại mở cửa, đem chìa khóa ném đến Bộ Thải Vi trên người, ngươi lên cũng hảo, nhớ rõ đem gà huy, lửa đốt lên, trước đem cơm sáng làm. Bộ Thải Vi trắng Phùng Thị liếc mắt một cái, cầm chìa khóa đi trước mở cửa, thiên quá lạnh. Nàng đương nhiên trước nhóm lửa, còn phải làm cơm đâu, bọn họ không ăn, nàng luôn là muốn ăn. Bên cạnh chuồng gà nghe được động tĩnh, gà gáy thanh không dứt bên tai, Bộ Thải Vi đem lửa đốt lên, liền cầm một cái buồn gỗ, lại cầm một phen lá cải, bam, ném vào buồn gỗ, lại đi tủ chén phía dưới cầm một chút bột nô, dùng gáo múc một chút thủy, thêm đi vào, lúc này mới bưng buồn gỗ đi chuồng gà. Chương 267 con bạc trở về gây chuyện đoan. Một đám gà nhìn thấy Bộ Thải Vi tới. Một tổ ong dường như vọt đi lên, đem nàng bao quanh vây quanh. Kỳ thật uy gà chuyện như vậy, Bộ Thải Vi vẫn là rất vui lòng làm. Đương nhiên, nếu không phải Phùng Thị dùng cái loại này mệnh lệnh dường như miệng lưỡi, sẽ càng tốt. Ở nông thôn nhật tử thực thanh nhàn, đặc biệt giống nhà bọn họ, tới rồi mùa đông, đại tuyết phong sơn, trong đất cũng không có gì sự tình, nhàn đến không được. Đem buồn gỗ đặt ở chuồng gà trung gian, nàng trước ra chuồng gà, một đám gà liền vây đi lên ăn lên, nàng nhìn chằm chằm nhìn, mùa đông tới. Sở hữu gà đều cảm thấy lãnh, gà mái không thế nào nguyện ý đẻ trứng, cũng may hiện tại nhà bọn họ không phải hoàn toàn dựa vào điểm này trứng gà sống qua, bằng không, cuộc sống này quá lên, vẫn là có điểm náo tâm. Trở lại nhà ở, lại dùng buồn gỗ bưng một chậu nước đi vào. Làm xong, lúc này mới trở về tiếp tục nấu nước nấu cơm, lần trước Bộ Chí Kỳ mua trở về mẹ cùng thịt, chẳng qua bị Phùng Thị đều thu hồi tới, Bộ Thải Vi bất đắc dĩ, cái này Phùng Thị thật đúng là buồn xịn. Bất quá cũng may nàng chính mình mua, bất quá, nàng chỉ biết cho chính mình làm, giặt sạch tay, nàng từ trong không gian lấy ra một vòng fans, lại cầm một chút đồ ăn cùng thịt ra tới, miễn cưỡng làm một cái thịt thái, fans ở nước sôi chung năng một chút thì tốt rồi, hơn nữa gia vị cùng thịt thái, một chén thơm ngào ngạt fans liền ra lò. Bưng chén lớn, Bộ Thải Vi ngồi ở lòng bếp trước, hô mắng ăn lên. Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ xào xong, Phùng Thị vươn tay, bạc đâu? Bộ Chí Kỳ liếc nàng liếc mắt một cái. Phóng ta nơi này. Ngươi đừng động, ta biết đúng mực, hiện tại, ngươi cần phải làm là hảo hảo dọn dẹp một chút, ngày mai ăn Tết, trong nhà còn lạnh như băng. Phùng Thị vừa nghe lời này, liền biết Bộ Chí Kỳ không muốn, nếu ngươi muốn ta hảo hảo dọn dẹp một chút, vậy ngươi nhưng thật ra đem tiền cho ta a. Không có tiền, ta lấy cái gì vội cho ngươi lộng. Trong nhà đồ vật ta mua đến thiếu có phải hay không? Được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta rong dài, nhanh lên đi làm cơm sáng. Phùng Thị, ngươi phải biết rằng, ta mới là một nhà chi chủ, biết không? Phía dưới ra, ta đều có đúng mực, ngươi không cần lắm miệng. Bộ Chí Kỳ lạnh lùng nói Phùng Thị, vẻ mặt không muốn cùng nàng nói chuyện bộ dáng. Phùng Thị tức giận đến chết khiếp, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bộ Chí Kỳ, thiếu chút nữa khóc ra tới. Hảo, ăn Tết sự tình ta không nhọc lòng, ta đây hỏi ngươi, nhà của chúng ta hiện tại điều kiện thoáng tốt hơn một chút, ta nhà mẹ đẻ bên kia, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Mặc kệ nói như thế nào, ta nhà mẹ đẻ bên kia. Ngươi lúc này đây, cũng không thể lại giống như trước kia như vậy. Cái này còn dùng đến ngươi nói. Được rồi, ngươi cũng đừng rong dài, ta đã biết, đồ vật ta đều lấy lòng, cho ngươi nương mua một cây vải, cho ngươi cha mua một vò rượu ngon, như vậy đủ rồi đi. Phùng Thị nghe được Bộ Chí Kỳ nói, trên mặt lập tức liền cười, này còn kém không nhiều lắm. Một cây vải, ít nhất cũng là mấy trăm tiền, còn có một vò rượu, cũng không ít. Phùng thị rốt cuộc cao hứng, bước nhẹ nhàng bước chân ra cửa, bộ trí kỳ chờ nàng ra cửa lúc sau, lập tức đem cửa đóng lại, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền, từ bên trong đem bạc đảo ra tới, theo cùng nhau đảo ra tới còn có một cái nho nhỏ túi thơm, này mùi hương thực thanh nhã, nghe lên rất dễ nghe, hắn bắt được cái mùi hạ nghe nghe, sau đó mới bắt đầu số bạc. Bộ thải vi cho hắn thuốc viên, Phùng thị ăn lúc sau không thành vấn đề, một lọ dược bên trong hắn moi ra hai viên dược, một cái dược hắn bán một lượng bạc tử, nói cách khác, mấy viên thuốc viên, hắn liền mua 5 lượng bạc bộ dáng. Hắn ở trấn trên mua thật nhiều đồ vật, hoa không sai biệt lắm một lượng bạc tử, nơi này còn có 4 lượng bạc. Bộ trí kỳ lần này tuyệt đối sẽ không đem bạc giao cho Phùng thị trong tay, nếm tới rồi ngon ngọt, hắn trong lòng kỳ thật càng có rất nhiều muốn từ bộ thải vi nơi đó lộng điểm thuốc viên ra tới, mặc kệ là cái gì thuốc viên, chính là dược bình cũng đúng a, dược bình cũng đáng không ít tiền đâu. Mặc kệ, bộ thải vi nha đầu này hiện tại càng ngày càng không nghe lời, đây là cái vấn đề. Bộ trí kỳ không dám lại động thủ, bởi vì lập tức chính là tân niên, xuất giá đại tỷ bộ Tuyết Phương khẳng định sẽ trở về, đến lúc đó bộ thải vi cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng đại tỷ cáo trạng, liền không hảo. Đương nhiên, này đó bạc hắn tính toán sang năm đi mua hạt giống, đúng rồi, như vậy nhiều mà, còn muốn thỉnh người cày ruộng, hắn cũng nghĩ tới mua đồng ngưu, nhưng ngưu thật sự là quá quý, nghĩ nghĩ, vẫn là thỉnh người tính. Số rõ ràng bạc, hắn lại tiểu tâm bỏ vào trong lòng ngực, hắn thưởng thức túi thơm, ánh mắt một mảnh ôn nhu. Phùng thị sau khi ra ngoài, đi trước nhìn chuồng gà bên trong gà, mười mấy chỉ gà đều ăn thượng đồ vật, nàng vừa lòng gật gật đầu, ám đạo, bộ thải vi cái này nha đầu, thoạt nhìn rất hung, trên thực tế, vẫn là sợ nàng đi. Đương nàng đứng ở phòng bếp cửa, ngửi được trong phòng một đại cổ thịt vị, nước miếng cầm lòng không đậu chảy ra, nàng rỗi tay ở bên miệng lau chùi một chút, vội vàng đi vào đi. Bộ thải vi vừa mới ăn xong, đang chuẩn bị xoát xong, nhìn đến Phùng thị tiến vào, nàng mí mắt cũng chưa nâng một chút, tiếp tục xoát chén. Bộ thải vi, ngươi làm cơm sáng đâu? Ta vừa mới ngửi được một đại cổ thịt vị. Ta đã ăn xong rồi, ta nhớ rõ bộ trí kỷ không phải mua thịt cùng mẹ trở về sao. Ngươi muốn ăn, chính mình làm là được. Bộ thải vi giặt sạch chén, xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bộ thải vi, ngươi còn có thể có điểm ra giáo không có. Bộ trí kỷ, đó là ngươi ca. Phùng thị nghe được bộ thải vi nói chuyện liền sinh khí, kỳ thật nàng nhớ rõ giống như lần trước nữa. Bộ thải vi cũng đã không gọi bộ trí kỳ đại ca, tương phản, trực tiếp xưng hô tên của hắn, chỉ là khi đó nàng một lòng đều nghĩ đến chuyện khác đi, không chú ý tới này cha, hiện tại nghe bộ thải vi nói lên, tức khắc liền không chịu nổi hòa đại. Bộ thải vi cười, bất quá kia tươi cười lanh thật sự, đây là ta cùng hắn chi gian sự tình, hắn không đem ta trở thành là muội muội xem, ta vì cái gì muốn đem hắn coi như là ca ca đâu. Tẩu tử, ta hiện tại còn nguyện ý kêu ngươi. Đó là bởi vì ngươi còn không có chạm vào ta điểm mấu chốt, khi ta có một ngày liền ngươi cũng không gọi, như vậy. Phùng thị hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nàng tổng cảm thấy bộ thải vi ánh mắt thật sự là quá dọa người, rõ ràng một cái 13 tuổi nha đầu, vì cái gì hy như vậy dọa người. Nàng không nhận nàng, khi đó, nàng muốn làm gì? Giết người. Nghĩ đến đây, Phùng thị càng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nàng há miệng, bộ thải vi khẽ cười một tiếng, từ bên người nàng đi ngang qua nhau. Bộ ra một chút ăn tết không khí đều không có, Phùng thị cùng bộ trí kỳ thoáng tốt hơn một chút, nhưng là bộ thải vi. Bọn họ hoàn toàn đem nàng ngăn cách bên ngoài, đừng nói cùng nàng nói chuyện, chính là làm tốt cơm, Phùng thị cũng không gọi bộ thải vi, bộ trí kỳ cũng không nói. Bộ thải vi cũng không giận, nàng một người ở trong phòng, cũng có thể làm việc. Chỉ là tháng chạp 29 hôm nay, còn mấy ngày không thấy bóng người bộ Vạn Dũng, rốt cuộc đã trở lại. Hắn xanh xao vàng vọt, hai con mắt trừng đến đại đại. Bên trong tất cả đều là tơ máu, bị người nâng trở về, Khổng thị ở dưới làm ầm ĩ, Vạn thị kêu khóc, Bộ Vân cao một gậy gộc đi xuống, nguyên bản còn tỉnh bộ Vạn Dũng, nháy mắt liền hôn mê. Chương 268 Bộ Vân cao báo nổi. Cái này hảo, bộ gia hoàn toàn náo phiên, gọi tới Lý Chính, Bộ Vân cao một lòng muốn đem bộ Vạn Dũng phân ra đi, Vạn thị nói cái gì cũng không chịu, Khổng thị cũng náo, ngay cả Diêu quả phụ cũng tới làm ầm ĩ, muốn từ bộ gia lộng điểm tiền. Bộ xảo linh cơ hồ là té ngã lộn nhào đến bộ ra tìm bộ trí kỳ cùng Phùng thị, thỉnh bọn họ đi xuống hỗ trợ, lúc này đây, bộ xảo linh thái độ thực hảo. Bộ thải vi ở nhà ngốc cũng nhàm chán, đơn giản đóng cửa lại, cũng đi theo đi xuống xem náo nhiệt. Chỉ là, đương nàng sắp đi đến bộ ra thời điểm, rất xa nhìn đến cửa thôn một cái màu đen thân ảnh, hắn dáng người đĩnh bạt cao dài, đứng ở một khối khô héo đất hoang trùng, ở hắn phụ cận, còn có tuyết chưa hoàn toàn tan rã, liếc mắt một cái xem qua đi. một cổ hoang vắng mà lại rét lạnh hơi thở đập vào mặt tới. Nàng dừng bước, nghĩ nghĩ, bọn họ chi gian hẳn là không có khác dây dưa đi. Có, hiện tại liền dư lại Phúc An Dược Phô, nhưng hiện tại, tạm thời nàng không rời đi Phúc An Dược Phô. Bất quá, nàng sớm hay muộn sẽ hoàn toàn cùng hắn biết rõ ràng, cho nên, nàng chỉ là rất xa nhìn hắn một cái, xoay người liền triệu bộ ra đi. Nàng đạt tới thời điểm, Vạn Thị Chính khóc thiên thường địa, bộ vân cao, ngươi cái này lao bất tử đồ vật, đây là ngươi thân nhi tử à, ngươi cư nhiên như vậy đánh, ta Vạn Dung à, con của ta à, ngươi nếu là có bất chấp gì, nương nhưng như thế nào sống à, ta lão đại đã chết, chẳng lẽ ta em út cũng muốn giữ không nổi, bộ vân cao, ngươi này lao bất tử, ngươi là muốn ngươi đoạn tử tuyệt tôn à, ngươi này lao đông tây, ta liều mạng với ngươi. Vạn Thị chống quải trượng, chiều bộ vân cao nhào qua đi, bộ vân cao không vui. Bản thân nhìn đến bộ Vạn Dũng liền phiền lòng, lại bị Vạn Thị làm ầm ĩ, thấy Vạn Thị phát lại đây, hắn hơi hơi một bên thân mình, Vạn Thị liền phát gục trên mặt đất, quăng ngã một cái cho ăn cước. Bộ Vân Cao tức giận đến sắc mặt xanh mét, chỉ vào trên mặt đất Vạn Thị liền mắng, ngươi cái này ngu xuẩn, ta như thế nào liền thảo ngươi như vậy xuẩn bà nương, cái này bại gia tử, đều là bởi vì ngươi quán ra tới, nếu không phải ngươi, hắn cũng sẽ không chứng ai. Hắn đại ca, nay phạm vi làng trên xóm dưới ai không vươn ngón tay cái khen ngợi một phen. Chỉ có hắn, cả ngày trộm cắp, một chút chính sự không làm. Hiện tại hảo ta hai quan tài bổn đều nhường bại gia tử trộm sạch, toàn bộ thua, ngươi còn quán, lại quán, ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài, ngươi mang theo ngươi này bảo bối nhi tử cút cho ta đi ra ngoài. Vạn Thị lau một phen nước mắt, nàng biết bộ Vạn Dũng làm được có điểm quá mức rồi, nhưng là đây là con trai của nàng A, bị bộ Vân Cao một cái tát đi xuống, người đều ngất đi rồi. Vậy ngươi cũng không thể như vậy đánh A, hắn cũng là con của ngươi A. Nếu là thật sự đem hắn đánh ra điểm chuyện gì tới, ngươi đã chết, kia bài vị cũng chưa người cho ngươi đoan, chúng ta liền thật sự thành cô hồn dã quỷ, ngươi này lao bất tử, tìm đường chết cái gì à? Hài tử sai rồi, ngươi chậm rãi giáo dục là được, ngươi nhìn xem, ngươi đều đem hắn đánh thành cái dạng gì. Vạn Thị đau lòng ôm bộ Vạn Dũng, bộ Vân Cao thấy thế, càng là tức giận đến một chữ đều nói không nên lời. Khổng Thị một chút cũng không quan tâm bộ Vạn Dũng rốt cuộc thế nào, nàng tưởng chính là cha mẹ chồng như vậy nhiều tiền. Bộ Vạn Dũng rốt cuộc có hay không toàn bộ dùng hết, nàng không giấu vết đi đến bộ Vạn Dũng bên người, ngồi xổm trên mặt đất, tay bắt đầu ở bộ Vạn Dũng trên người sờ tới sờ lui. Vạn Thị ngay từ đầu còn tưởng rằng Khổng Thị là ở lo lắng bộ Vạn Dũng, nhưng nhìn nhìn, tuyệt đối không thích hợp, nàng nháy mắt giống giận, Khổng Thị, ngươi đang làm gì? Nếu bị phát hiện, Khổng Thị cũng không có tính toán cất giấu, dứt khoát thoải mái hào phóng ở bộ Vạn Dũng trên người sờ soạn một lần, sau đó ngẩng đầu lên, đối bộ Vân Cao nói, cha chồng. Nhà của chúng ta rốt cuộc bao nhiêu tiền, bộ Vạn Dũng trên người một văn tiền đều không có, nên sẽ không toàn bộ bị hắn dùng xong rồi đi. Sớm tại bộ Vạn Dũng trở về, hắn cũng đã lục soát qua, toàn thân trên dưới, một cái tiền đồng cũng không có, sợ là trong nhà toàn bộ đều bị thua hết. Nghĩ đến đây, bộ Vân Cao càng thêm tức giận, thao khởi bên cạnh một cây gậy gỗ, đánh chết ngươi cái này bại gia tử, bộ ra xong rồi, hiện tại trong nhà một văn tiền đều không có, này nhưng như thế nào được à, này nhưng như thế nào được à. Lập tức mắt thấy liền phải ăn tết, này năm còn quá cái gì? Lao tử đánh chết ngươi, đỡ phải ngươi thai họa người khác. Vạn Thị gắt gao che chở bộ Vân Cao, trong lòng cũng là lại tức lại hận, Khổng Thị không rõ ràng lắm bộ ra rốt cuộc bao nhiêu tiền, nhưng là nàng rõ ràng à, nhiều năm như vậy, trong nhà tích cóp xuống dưới bạc, hiện tại hảo, một văn tiền không dư thừa, toàn bộ đều cấp cái này bại ra tử trộm đi, còn thua hết. Chính là, nàng không thể nhìn bộ Vạn Dũng bị đánh à, gấp đến đỏ mắt bộ Vân Cao ai cũng không nhận. Đánh đến Vạn Thị ngao ngao thẳng tê. Khổng Thị đứng ở một bên, thần sắc khó lường, không biết suy nghĩ cái gì. Bộ Vân Cao đánh đến tàn nhẫn, Vạn Thị khóc thật sự hùng, ôm bộ Vạn Dũng, nơi nơi loạn lan, Khổng Thị mang theo hài tử, chạm đến rất xa, sợ huyết dính vào người thượng, bộ dáng này, như là người xa lạ giống nhau. Dần dần, Vạn Thị thanh âm càng ngày càng nhỏ, thức mau, liền không có thanh âm, nhưng là bộ Vân Cao vẫn là không có dừng lại, như cũng một côn đánh tiếp. Đánh đến tàn nhẫn. Lý Chính Xương Chính Hải chạy nhanh tiến lên bắt lấy bộ Vân Cao, bước thúc, ngươi đừng đánh, lại đánh tiếp, muốn đã xảy ra chuyện. Cũng không phải là sao, Vạn Thị đều một phen tuổi, lúc trước đã bị bộ Vân Cao tấu đến thiếu chút nữa tàn phế, lúc này lại che chở bộ Vạn Dũng, lại bị tấu một đốn, lại đánh tiếp, Vạn Thị phỏng trừng thật sự mau không được. Bộ Vân Cao đánh mệt mỏi, cong eo, ngồi ở nhà bọn họ sân bên cạnh một cục đá thượng, từng ngụm thở hổn hển, đôi mắt mỗi một lần nhìn về phía Vạn Thị cùng bộ Vạn Dũng. Đều như là phun độc giống nhau. Xương Chính Hải bên này kéo lại bộ Vân Cao, bên kia chạy nhanh phân phó Khổng Thị tiến lên đi xem. Khổng Thị không vui, cau mày, nói thật, Vạn Thị chính là đã chết, nàng cũng sẽ không thương tâm, chính là lời này là Lý Chính nói, tốt xấu cũng là cái quan đâu, nàng cứ việc không vui, nhưng vẫn là căng ra đầu tiến lên, đem Vạn Thị phiên lên. A, Bộ Vân Cao lúc này đây là thật sự sinh khí, trong nhà tiền, mấy chục lượng bạc, toàn bộ đều trong sạch, hiện tại khen ngược, một văn tiền không dư thừa, toàn bộ đều thua ở đánh bạc thượng, hắn như thế nào có thể không tức giận đâu. Cho nên, hắn xuống tay có điểm tàn nhẫn, cho dù là mặt sau Vạn Thị che chở bộ Vạn Dũng, hắn cũng không có giảm bớt trên tay lực đạo, tương phản, nhìn đến Vạn Thị, hắn càng thêm tức giận, lúc trước tuân ra một phen tuổi đi câu dẫn Tôn Nhị mặt dỗ, hiện tại càng tốt, nàng quán ra tới hảo nhi tử, đem của cải đều toàn bộ trông sạch. Thù mới hận cũ thêm ở bên nhau, bộ Vân Cao xuống tay tàn nhẫn. Đương Khổng Thị đem Vạn Thị lật qua tới, mọi người xem đến Vạn Thị bộ dáng, đều không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh, Vạn Thị trên mặt không có một khối hảo thịt, thanh một khối tím một khối, không chỉ có như thế, khóe miệng còn tràn ra một tia tơ máu, hai con mắt vừa lật, thành mắt cá chết, bất động. Bộ dáng này, không chỉ là Khổng Thị, chính là xem náo nhiệt Phùng Thị cùng bộ Trí Kỷ, đều không cấm sợ ngây người. Chương 269 mách lẻo. Cuối cùng vẫn là bộ Xảo Linh phát tới, đem Vạn Thị bế lên tới, một bên khóc một bên đoán trách bộ Vân Cao. Cha, ngươi thật quá đáng, làm sai chính là nhị ca, lại không phải nương, ngươi xem ngươi, nếu là nương thật sự có bất chắc gì, nhưng làm sao bây giờ? Ô, làm sao bây giờ a, nương, ngươi tỉnh tỉnh a, nương, nương. Bộ Thải Vi đi vào nơi này, vừa lúc nhìn đến Vạn Thị kia trương bị đánh đến phòng trừng liền nàng mẹ đều nhận không ra bộ dáng, hung hăng hít một hơi, quá này cũng quá độc các đi, nàng nhìn nhìn bộ Vân Cao, xem hắn sắc mặt xanh mét, đương bộ Xảo Linh như vậy khóc lóc kể lể thời điểm, trên mặt hắn biểu tình đen tối không rõ. Sương Chính Hải nhìn không được, ngươi chỉ là khóc có ích lợi gì à, đến lúc này, chạy nhanh kêu đại phu à. Ai nha, ta nói Xảo Linh à, ngươi đừng chỉ lo khóc à. Nhanh lên kêu một cái đại phu mới là chính sự a, ngươi như vậy khóc có ích lợi gì a? Sương Chính Hải đối nhà này cũng là đủ rồi, này tất nhất, ngày hôm qua kêu trong thôn người đi hỗ trợ tìm người, người không tìm được, hôm nay người đã trở lại, lại nháo như vậy vừa ra. Bộ Xảo Linh vừa nghe, té ngã lộn nhào đứng lên, muốn đi kêu đại phu, nhưng nàng giống một con ruồi nhặng không đầu như vậy, nơi nơi dạo qua một vòng, lăng là không tìm được ra cửa phương hướng. Phu cận tới xem người đều nhịn không được lắc đầu. Bọn họ đối bộ Xảo Linh đều quen thuộc cực kỳ, bằng không, bộ Xảo Linh lớn như vậy cô nương, sao có thể không ai tới cửa cầu hôn đâu. Phùng Thị vừa nghe kêu đại phu, biểu tình hơi đổi, nàng kéo kéo bộ Trí Kỳ, ở bên thai hắn nói một câu cái gì, chỉ thấy càng là quay đầu tới, nơi nơi nhìn nhìn, đương nàng nhìn đến bộ Thải Vi thời điểm, trên mặt đột nhiên cười, gọi là gì đại phu à, chẳng lẽ các ngươi quên mất sao? Nhà của chúng ta Vi Vi chính là bán dược người, nàng thực sẽ xem bệnh. Vi Vi, ngươi còn thất thần làm gì? Bị dọa choáng váng, chạy nhanh đi lên, cho ngươi mãi mãi nhìn xem, nên dùng cái gì dược, ngươi chạy nhanh dùng, đừng trì hoãn thời gian, cứu người như cứu hỏa. Bộ Trí Kỷ cũng vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy Vi Vi, ngươi đừng ở nơi nào đứng, đứng làm gì. Nhanh lên lại đây, cho ngươi mãi mãi nhìn xem. Đại gia nghe được Phùng Thị cùng Bộ Trí Kỷ nói, tầm mắt lập tức sôi nổi dừng ở bộ Thải Vi trên người, từ xưa y y dược không phân ra, huống chi ở chỗ này, ở bọn họ xem ra. Bộ Thải Vi khẳng định sẽ xem bệnh, bằng không, như thế nào sẽ làm được đâu. Bộ Thải Vi âm thầm ở trong lòng muốn cười, Phùng Thị cùng Bộ Trí Kỳ đánh cái gì chú ý, nàng liếc mắt một cái sẽ biết. Xem đại phu, tổng đòi tiền đi. Bộ Vân Cao hiện tại không có tiền, như vậy này số tiền ai ra? Tự nhiên là Bộ Trí Kỳ, cơ hồ không hề nghi ngờ, cứ như vậy, vắt cổ chảy ra nước Phùng Thị như thế nào sẽ vui. Hơn nữa, nàng sẽ làm được, đại gia ai không biết. Bộ Thải Vi cũng không hảo tiếp tục giả ngu, mọi người đều nhìn chằm chằm nàng đâu, căng ra đầu, đành phải thượng A. Nàng không biết chính là, đương nàng đi đến phía trước đi thời điểm, một bóng người lặng yên không một tiếng động đuổi theo, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, như suy tư gì. Bộ Thải Vi đi vào Vạn Thị bên người, bộ Vân Cao cúi đầu, cũng đã đi tới, Vi Vi, ngươi thuận đường cho ngươi tiểu thúc nhìn xem đi. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, bộ Vân Cao liền tính lại như thế nào sinh khí, cũng không thể thật sự đem hắn đánh chết đi. Hắn nói xong, liền cầm lấy thuốc lá sợi côn, từng ngụm chịu lên, sương khói lượn lờ vòng vòng, đem hắn mặt bao phủ lên, thấy không rõ lắm hắn suy nghĩ cái gì. Vạn Thị chỉ là ngoại thương, bộ Thải Vi kiểm tra rồi một chút, nàng đang muốn thuận đường lấy mấy chương hoạt huyết hóa ứ thuốc dán ra tới, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cái gì cũng chưa mang, nếu là trống rỗng lấy ra tới, chẳng phải là do người. Nàng dùng tay ở Vạn Thị người trung chỗ đó hung hăng kháp đi xuống, không lớn trong chốc lát, Vạn Thị liền tỉnh. Nàng cũng không đi quảng, bộ Xảo Linh vội vàng lại đây, ôm chính mình mẫu thân, bộ Thải Vi lại đi xem bộ Vạn Dũng. Bộ Vạn Dũng trên người không nhiều ít vết thương, chỉ là, hắn hẳn là mệt mỏi quá độ, hơn nữa, còn hẳn là đã lâu không có ăn cái gì, cho nên, có chút dinh dưỡng bất lương, Vạn Thị đem hắn bảo hộ rất khá, hắn không chịu cái gì thương. Mãi mãi chỉ là bị một ít bị thương ngoài ra, không quan trọng, chờ hạ ta cho nàng lấy mấy chương hoạt huyết hóa ứ thuốc dán tới dán lên liền không có việc gì. Đến nỗi tiểu thúc, hắn hẳn là mệt nhọc quá độ, hơn nữa hắn dinh dưỡng bất lương, cho nên mới sẽ té xỉu, chỉ cần làm hắn nghỉ ngơi tốt, lại cho hắn ăn chút thứ tốt, thực mau là có thể dưỡng đã trở lại. Cái gì gọi là dinh dưỡng bất lương? Bộ Vân Cao đầu đều không có nâng một chút, có điểm không kiên nhẫn, trong giọng nói còn mang theo lạnh băng. Mệt nhọc quá độ. Chỉ chính là hắn đánh bạc sao. Dinh dưỡng bất lương, hắn nhưng thật ra không biết, bất quá, hẳn là cũng không phải cái gì đại sự. Dinh dưỡng bất lương, phỏng chừng là hắn gần nhất mất ăn mất ngủ đánh bạc, không có thời gian ăn cơm tạo thành, không có gì vấn đề lớn, cho nên, không cần phải lo lắng, hẳn là không có gì đại sự. Bộ Thải Vi nói chuyện, một chút cũng không khách khí, nàng vì cái gì muốn giúp bộ Vạn Dũng đâu. Quả thực, bộ Thải Vi nói xong, bộ Vân Cao thiếu chút nữa một hơi không đi lên, bị sương khói sặc đến không được, nước mắt một cái kính đi xuống rớt. Bộ Thải Vi nói xong, liền đi ra vài bước, ra ra, ngươi không cần lo lắng, bọn họ cũng chưa cái gì vấn đề lớn, ta hiện tại trở về lấy thuốc mỡ. Bộ Vân Cao không nói gì, hắn ho khan xong rồi, đối bộ Xảo Linh nói, đem ngươi nương kéo vào đi, nàng không đứng dậy nháo sự, liền không tồi. Sau đó hắn đi đến Lý Chính Xương Chính Hải bên người, đối hắn nói, Chính Hải, ta hôm nay kêu ngươi tới, cũng không phải vì chuyện khác, mà là, ngươi nhìn xem, có thể hay không hỗ trợ cho chúng ta phân ra. Khổng Thị vừa nghe lời này, lập tức liền vọt tới bộ Vân Cao trước mặt, cha, ngươi muốn nói lời này, ta chính là không đáp ứng, phân ra, hiện tại ngươi muốn phân ra, ngươi đem chúng ta phân ra đi, chúng ta làm sao bây giờ a? Còn có, ngươi lần trước chính là đáp ứng ta hai cái ca ca, mỗi tháng phải cho chúng ta mẹ con mấy người sinh hoạt phí, nhưng hiện tại, chúng ta một văn tiền đều không có, tiền toàn bộ đều bị bộ Vạn Dũng cái này hỗn chướng ngoạn ý nhi thua hết, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi đem chúng ta phân ra đi, này không phải bức chúng ta mẹ con mấy người đều đi tìm chết sao? Ta không đồng ý, ta không đồng ý. Khổng Thị tốt xấu gả đến bộ gia nhiều năm như vậy, bộ gia của cải, nàng nhất rõ ràng bất quá. Bộ Vân Cao hung hăng trừng mắt nhìn Khổng Thị liếc mắt một cái, thủ đại phân chi, người đại phân ra, đây là nhân chi thường tình, nói nữa, các ngươi hải tử đều bao lớn rồi, không phân ra, làm gì? Đến nỗi sinh hoạt phí. Các ngươi không phải một nhà sao? Bộ Vạn Dũng đem chúng ta hai vợ chồng ra quan tài bổn đều trông sạch, ngươi đòi tiền, ngươi tìm hắn, chúng ta cũng già rồi, quản không được các ngươi tự sinh tự diệt đi thôi. Bộ Vân Cao lúc này đây là thật sự bị bộ Vạn Dũng tức chết rồi. Như vậy nhiều bạc, toàn bộ đều trông sạch, một chút cũng chưa cho bọn họ dư lại, nếu là lại không phân ra, ai biết sẽ đem bọn họ hai vợ chồng làm sao bây giờ à, bởi vậy, hắn mới tìm được Lý Chính, nhất định phải phân ra. Ta không đồng ý. Khổng Thị cũng không phải là như vậy hảo tống cổ, cha, ngươi đáp ứng rồi ta hai cái ca ca, ngươi nếu là đem chúng ta phân ra đi, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi làm chúng ta đi tìm chết ta. Cha, ngươi làm người cũng không thể như vậy à, ta không đồng ý, không được. Nói không được chính là không được, ngươi muốn phân ra cũng đúng, ngươi đem bộ Vạn Dũng cái này ngoạn ý nhi phân ra đi, chúng ta mẹ con, ngươi không thể đem chúng ta phân ra đi, ta đánh chết cũng chẳng phân biệt đi ra ngoài. Chương 270 không châu bắt chó đi cày. Bộ Vân Cao chỉ cảm thấy chính mình chán chịu đau, hắn thở phì phì trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, ngươi không đồng ý. Ta muốn phân ra, ngươi có đồng ý hay không có quan hệ gì. Ngươi thiếu ở chỗ này chống đỡ ta, phân ra. Hôm nay nhất định phải phân ra. Vô luận như thế nào, Khổng Thị đều không đáp ứng, cuối cùng, dẫn theo mấy cái hài tử, ngồi ở bộ Vân Cao trước mặt, nàng khắp một phen Tam Nữu cánh tay, Tam Nữu tức khắc thét chói tai khóc lên, trong lúc nhất thời, trường hợp cực kỳ hỗn loạn. Ngươi, ta muốn phân ra, ta là một nhà chi chủ, chẳng lẽ ta liền phân ra quyền lực đều không có? Ngươi cho ta, lan qua đi, không cần ở trước mặt ta, ngươi không đồng ý cũng không có biện pháp, ta muốn phân ra, ai cản trở được? Từ xưa đến nay, ta liền không có nghe nói qua nhà ai con dâu ngăn trở cha chồng phân ra. Người khác thế nào, cùng ta có quan hệ gì? Dù sao ta chính là không cần phân ra, ta không cần phân ra, cha, ngươi nếu là dám phân ra, ta lập tức liền hòa ly, ta muốn cùng bộ Vạn Dũng hòa ly, 200 lượng bạc cho ta, ta đem mấy cái hải tử cho các ngươi bộ ra, chúng ta lập tức hòa ly. Phùng Thị mới mặc kệ những cái đó đâu, nếu là phân ra, bộ ra vài thứ kia đến lúc đó hai cái lao đã chết đành phải. Nên ai? Ngươi? A. Khổng Thị trơ mắt nhìn bộ Vân Cao hai mắt vừa lật, té ngã trên đất. Tức khắc, trường hợp càng thêm hỗn loạn, Bộ Thải Vi trước sau đứng ở nhất bên ngoài, thờ ơ lạnh nhạt. Người xem bộ gia, này đều làm ra chút chuyện gì tới a? Đúng vậy, dưỡng đến như vậy báo ứng nhi tử, đời này cũng là đủ xui xẻo, các ngươi nói có phải hay không? Các ngươi xem cái kia Bộ Thải Vi. Ai mà ơi, nàng ra ra mãi mãi đều té xỉu, nàng còn như vậy bình tĩnh đứng ở bên ngoài, này tâm cũng thật đủ lãnh. Trong thôn người ngươi một câu ta một câu, mọi người đều nói được mùi ngon, mà đương sự Bộ Thải Vi, một chút cũng không sinh khí, trên đời này, ngươi lại không phải bạc, cũng không phải vàng, dựa vào cái gì mỗi người đều ái ngươi. Cho nên, nàng mới sẽ không đi quản này đó, kỳ thật, nàng trong lòng lại là cao hứng thật sự, cái này kêu làm cái gì, thiện ác đến cùng chung có báo, không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới, ngươi xem Văn Thị, trước kia tác vai tác phúc, hiện tại đâu, bị nàng nam nhân như vậy thu thập, bị chính mình nhi tử thu thập. Nàng đời này sống được nên có bao nhiêu bi ai à. Bộ Thải Vi đi theo đại gia cùng nhau vào nhà. Bộ gia nhà cũ, chỉ ở sau Lý Chính gia cùng Lý Thợ rèn lên ra, cũng là một phách gạch xanh hắc ngói căn phòng lớn, một loạt qua đi, thật nhiều gian nhà ở. Nhưng là trước kia, bộ vân cao bọn họ như cũ đưa bọn họ huynh muội phân ra đi, làm cho bọn họ chính mình kiến phòng ở. Này tâm, chẳng lẽ liền không lạnh sao? Lại xem bộ gia nhà ở, tuy rằng có điểm lộn xộn, nhưng là bên trong cái bàn cùng ghế, đều là khó gặp đẹp. Ít nhất, so với bộ trí kỳ gia, chính hắn làm thô ráp cái bàn băng ghế, nhà bọn họ thượng màu đỏ sơn cái bàn băng ghế, thoạt nhìn hết sức phú quý. Không chỉ có như thế, trong phòng bài trí cũng không kém, trên bàn phóng mấy cái chén trà cùng ấm trà, lại bên cạnh một chút, còn phóng mấy cái giống mô giống dạng cái chai, thoạt nhìn, thật đúng là có điểm phú quý nhân gia cảm giác. Vào phòng, bộ vân cao cũng mà không để ý tới Khổng Thị, cùng Lý Chính thương lượng phân ra, mà Khổng Thị đâu, bên người hai cái phụ nhân cùng nàng nói gì đó. Nàng kỳ tích không có làm ở Mỹ, mà là ngồi ở bộ vân cao bên người, dựng lên lỗ thai, tỉ mỉ nghe xong lên. Bộ trí kỷ cùng Phùng Thị nghe bộ vân cao nói, sắc mặt dần dần mà càng ngày càng đen. Bộ vân cao đem bộ ra mà 4-6 phần, 4 phần để lại cho bọn họ hai vợ chồng già, 6 phần cho bộ Vạn Dũng. Mà bọn họ lúc ấy đâu, trên danh nghĩa nói tam mẫu đất, nhưng là trên thực tế, kia tam mẫu đất, còn không bằng nhân ra một mẫu đất thu lương thực nhiều, mà tiểu thúc đâu. Cư nhiên đem bộ ra như vậy nhiều mà phân 6 phân đi. Phùng Thị sắc mặt cũng không tốt lắm, dù sao sự không liên quan mình, cao cao treo lên, bộ Thải Vi cười mà không nói, dù sao bộ ra mà, nàng một cái cô nương ra cũng không chiếm được, này mà cuối cùng rơi xuống tiểu thúc trên tay vẫn là rơi xuống nàng đại ca trên tay, đối nàng tới nói, không có bất luận cái gì khác biệt. Lý Chính đều mau lập công văn, trong phòng bộ xảo linh vội vàng chạy ra đi, cha, đến không được, nương hộp máu, ngươi mau đi xem một chút ta. Nương, nương có phải hay không muốn chết? Nghe được bộ xảo linh nói, bộ vân cao đột nhiên đứng lên, sửng sốt một chút, theo sau vội vàng chiều trong phòng vọt đi vào. Bộ Thải Vi nghĩ nghĩ, đứng ở tại chỗ bất động, nhưng là bộ xảo linh nhìn đến nàng, giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau. Vì vì, ngươi sẽ xem bệnh, ngươi nhanh lên đi vào, cho ngươi mãi mãi nhìn xem a. Hào đi, không châu bắt chó đi cậy bộ Thải Vi đành phải căng ra đầu đi vào. Kỳ thật nàng âm thầm suy nghĩ, Vạn Thị trên người rất nhiều miệng vết thương. Hơn nữa, nàng khắp người chung lúc sau, nàng cũng tỉnh lại, nhưng vì cái gì mặt sau lại hộp máu? Chẳng lẽ bị bộ vân cao đánh ra nội thương tới? Ai mà ơi, muốn thật là như vậy, thật đúng là có điểm phiền toái, nội thương A. Nàng không có máy móc A, nàng nào biết đâu rằng là cái gì nội thương. Tính tính, nếu bọn họ làm chính mình đi vào, chính mình liền vào xem đi, Vạn Thị tuy nói tuổi lớn, nhưng cũng là cái nữ nhân, trừ bỏ bộ xảo linh cùng bị buộc đi vào bộ Thải Vi ở ngoài, Khổng Thị cùng Phùng Thị cũng chưa đi vào. Bộ trí kỳ ở bên ngoài ngồi ngồi, cảm giác được những người khác nhìn về phía chính mình ánh mắt, đành phải đối Phùng Thị nói, ngươi còn ở nơi này làm gì? Mau vào đi xem nãi nãi a. Phùng Thị mới không muốn đi vào xem Vạn Thị đâu, chỉ là, bị bộ trí kỳ buộc, không tình nguyện đi vào xem Vạn Thị. Chờ Phùng Thị vừa đi, bộ trí kỳ liền nhịn không được đối Sương Chính Hải nói, Sương Thúc, ông nội của ta ra, tổng cộng có đồng ruộng nhiều ít mẫu a. Sương Chính Hải kỳ thật cũng thực đồng tình bộ trí kỳ, cha đã chết lúc sau. Ra ra không đau, mãi mãi không yêu, thật vất vả trưởng thành lúc sau, bị phân ra tới, bộ vân cao lại lấy ra tam mẫu kem cỏi nhất đồng ruộng phân cho chính mình thân tôn tử. Hiện tại bộ trí kỳ hỏi, hắn cũng không nghĩ giấu giếm hắn, liền tình hình thực tế nói. Bộ trí kỳ cười lạnh một tiếng, mười mấy mẫu đất, tính thượng trước kia cho hắn tam mẫu đất, không sai biệt lắm là 20 mẫu đất, kết quả đâu, lại cho hắn như vậy tam mẫu đất, hắn trong lòng vẫn luôn tồn hận, hắn chẳng lẽ không phải ra ra thân cốt nhục sao? Vì cái gì khác biệt như vậy đại? Khổng Thị nghe được vừa mới bộ vân cao lời nói, khẽ cười, nhiều như vậy đồng ruộng, nếu là thật sự đem nàng chọc nóng nảy, nàng liền đem này đó mà đều bán. Đương nhiên, nếu là về sau Bộ Vạn Dũng ngoan một chút, đối nàng một chút, không chừng nàng mấy không bán. Bộ Thải Vi vào nhà lúc sau, Vạn Thị thật sự hộp máu. Nàng rất xa đứng, cuối cùng bị bất đắc dĩ, bị Bộ Xảo Linh đẩy đến Vạn Thị trước mặt, nàng trong miệng huyết tươi đẹp đỏ bừng, nàng mặt trầm xuống đi, loại này bị người buộc xem bệnh trạng thái, nàng không phải thực thích. Vi Vi A, ngươi là đại phu, ngươi nhất định phải cho ngươi mãi mãi nhìn xem A, ngươi mãi mãi. Dù cho làm sai cái gì, nàng cũng là ngươi mãi mãi A, ngươi. Chương 271 tình địch gặp nhau thượng. Bộ Thải Vi nhìn Bộ Vân Cao, thầm nghĩ, ngươi cái gì? Chẳng lẽ, làm nàng không cần tăng tư, đem hết toàn lực đi xem trọng Vạn Thị sao? Thật là kỳ quái, bọn họ như thế nào có thể xác định nàng sẽ tận lực đâu? Xem Vạn Thị hiện tại nằm trên giường bất động, Bộ Thải Vi trong lòng thực sảng. Bất quá, nếu là Vạn Thị liền ở nàng trước mặt đã chết, nàng này trong lòng, khả năng thật đúng là chính là có điểm băn khoăn, rốt cuộc, đây là một cái mạng người, không phải cái gì a miêu a cẩu. Hùng chi chậm dao nhỏ cắt thịt, kia mới kêu đau đâu, nàng liền phải cứu sống Vạn Thị, sau đó nhìn nàng bị chính mình nhi tử cùng trượng phu tra tấn, như vậy, mới không làm thất vọng nàng đem các nàng tỉ muội tra tấn nhiều năm như vậy. Bộ Thải Vi nghĩ nghĩ, thứ trong túi lấy ra một cái bình nhỏ. Cái này cái chai trang. Là Bộ Thải Vi ngày thường vì chính mình chuẩn bị sinh mệnh nước suối, nàng nghe Bạch Chỉ nói, trong tình huống bình thường, không uống bên ngoài thủy, khát liền uống không gian sinh mệnh nước suối. Ngãi ngãi phỏng chừng là bị đánh ra nội thương tới, ta tạm thời cho nàng ổn định trụ bệnh tình, tại đây đoạn thời gian nội, các ngươi đừng tùy ý động nàng. Bộ Thải Vi hướng miệng nàng đổ một chút sinh mệnh nước suối, tiểu cô, này nội thương. Ta không sợ trường, ngươi đi tìm đại phu đi, cấp ngãi ngãi khai mấy bước dược. Ta trở về lấy thuốc mỡ. Bộ Xảo Linh vừa nghe bị đánh ra nội thương, oán hận nhìn Bộ Vân Cao, cha, nương lại không có làm sai cái gì, ngươi vì cái gì đánh nàng. Hiện tại khen ngược, đánh ra nội thương tới, ô ô, nếu là nương có bất chắc gì, ta. Cứ việc Vạn Thị nháo ra như vậy chê cười, nhưng là rốt cuộc là yêu thương Bộ Xảo Linh mười mấy năm nương, hiện tại bị Bộ Vân Cao đánh thành như vậy, lại hơn nữa Bộ Vạn Dũng đem nàng của hồi môn cùng nhau, toàn bộ trông sạch, thù mới hận cũ thêm ở một hối. Nàng hận không thể Bộ Vân Cao đem Bộ Vạn Dũng đánh chết, gặp như vậy ca ca, thật sự là nàng mệnh không tốt. Bộ Vân Cao trầm mặc không nói, Bộ Thải Vi đứng lên, chuẩn bị trở về lấy thuốc mỡ. Vi Vi, ngươi mãi mãi thật là nội thương. Bộ Vân Cao có chút hoài nghi, hắn vừa mới khí cực, cho nên xuống tay có điểm trọng, chỉ là hắn không quá tin tưởng Bộ Thải Vi, rốt cuộc nàng quá tuổi trẻ. Cho nên ta kiến nghị các ngươi kêu đại phu đến xem a. Bộ Thải Vi cơ hồ không chút suy nghĩ. Nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này chứng minh chính mình, ở bọn họ trước mặt chứng minh chính mình, chỉ biết cho chính mình mang đến vô tận phiền toái, cho nên, nàng không chút do dự lựa chọn làm cho bọn họ đi tìm đại phu. Phùng Thị nhưng không muốn, nhưng là lúc này Phùng Thị không ở nơi này. Bộ Vân Cao liền phân phó Bộ Xảo Linh đi kêu đại phu, Bộ Thải Vi ra cửa, hiện tại ngẫm lại, sợ là liền hoạt huyết hóa ứ thuốc mỡ đều tỉnh. Bất quá, Bộ Vân Cao rốt cuộc không có buông tha nàng, người trong thôn đều nói ngươi dược rất có hiệu, nếu như vậy. Ngươi cho ngươi mãi mãi nhiều lộng điểm hoạt huyết hóa ứ thuốc mỡ tới. Bộ Vân Cao đi ra thời điểm nghe được trong thôn người ta nói kia dược bao nhiêu tiền một lọ, bán đến có bao nhiêu hảo, hiệu quả có bao nhiêu hảo linh tinh nói, cho nên, hắn cũng có chút tâm động, vừa lúc Vạn Thị trên mặt nhiều như vậy vết thương, rốt cuộc hiệu quả như thế nào. Bộ Thải Vi âm thầm phun tảo, thật là lòng tham a. Ra ra, kia chính là dược không phải đường, ngươi muốn như vậy nhiều làm cái gì. Còn nữa nói, không phải có câu nói gọi là dược ba phần độc. Đạo lý này, ta đều biết, chẳng lẽ ngươi không biết? Càng quan trọng, hiện tại mùa đông, ta không có biện pháp lên núi đào dược, ta lấy cái gì làm dược? Đối mặt Bộ Thải Vi chất vấn, cơ hồ không lưu tình chút nào chọc thủng mà Bộ Vân Cao mặt nạ giả, hắn ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, hậm hực, giải thích nói, ta này không phải nghe người khác nói sao. Một khi đã như vậy, ngươi xem làm là được, ta đối cái này không ý kiến. Bộ Thải Vi trong lòng có khí, ra cửa thời điểm, Phùng Thị hỏi nàng một câu. Nàng cũng lười đến phản ứng Phùng Thị, lập tức về nhà đi. Phùng Thị tức giận đến không được, chỉ vào Bộ Thải Vi bóng dáng, chính ngươi nhìn xem, đây đều là cái gì thái độ. Ta là nàng tẩu tử, liền như vậy đối ta, người khác đều nói ta không tốt, ngươi xem, đây là ta không hảo sao. Vừa lúc Bộ Vân Cao đi ra, nghe được Phùng Thị nói, hắn không cấm nói, Vi Vi vừa mới cho nàng mãi mãi nhìn bệnh, tâm tình không tốt, nàng suy nghĩ cho nàng mãi mãi khai cái gì dược, ngươi xảo nàng làm gì. Phùng Thị bị Bộ Vân Cao nói như vậy một hồi, hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào đi tính, nàng vốn dĩ chính là tính toán ở lý chính bọn họ trước mặt đem Bộ Thải Vi hình tượng hung hăng hủy hoại, ai biết luôn luôn không thích nói chuyện ra lại đột nhiên thế nàng mở miệng. Bộ trí kỳ trắng Phùng thị liếc mắt một cái, ngươi không hiểu liền không cần nói hiệu nói vượng, thật là, ngươi bao lớn người, còn cùng vi vi một cái tiểu cô nương so đo cái gì. Phùng thị càng thêm ủy khuất, nàng túi đầu, không cấm lau nước mắt, ngay cả Lý Chính cũng cảm thấy Phùng thị quá mức lòng dạ hẹp hòi, làm cho nhiều người như vậy mặt cấp bộ thải vi mách lẻo, này cũng quá yếu đi. Bộ thải vi đi ra bộ ra, tâm tình không được tốt, này tất nhất, liền không thể hảo hảo sinh hoạt sao. Nàng vây vây đầu, ai, bất quá lại nói tiếp, kỳ thật bộ ra đã sớm ẩn tàng rồi không ít nguy hiểm nhân tố, hiện tại bùng nổ, chỉ có thể nói, đây là tất nhiên. Gì? Nghi Xuân ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ở nửa đường thượng gặp Sương Nghi Xuân, bộ thải vi có điểm kinh ngạc, nơi này, đúng là thượng nhà bọn họ lộ, hơn nữa con đường này thượng, chỉ có bọn họ một nhà, hoặc là chính là lên núi. Ta Sương Nghi Xuân vốn dĩ chính là chuyên môn ở chỗ này chờ bộ thải vi, hiện tại bị nàng hỏi ra tới, trong lúc nhất thời, thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì lý do, hắn không cấm gấp đến độ có điểm đổ mồ hôi, lau một phen mồ hôi, ta lên núi đi lộng điểm nhánh cây bách tới, huân thịt khô. Bộ thải vi gật gật đầu, bọn họ nơi này vùng, mọi người làm thịt khô cơ hồ đều là dùng trên núi cây bách nhánh cây, đương nhiên, cũng hữu dụng vụn gỗ linh tinh, còn có hạt dưa xác. Bất quá nhất thường dùng vẫn là cây bách nhánh cây. Cây bách nhánh cây thực thanh hương, hơn nữa hương khí kéo dài, thực thích hợp dùng cho hân thịt khô. Nga. Cứ như vậy, hai người chi gian liền lại lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong, bộ thải vi không nói lời nào, Sương Nghi Xuân cũng không biết nói điểm cái gì, hắn thỉnh thoảng trộm xem bộ thải vi, càng xem càng phát hiện nha đầu này lớn lên đẹp, lại quá mấy năm, sợ là muốn trổ mã đến càng thêm mỹ lệ. Hắn nóng nảy, như vậy trầm mặc. Hắn có chút chịu không nổi. Muốn tìm cái đề tài gì, nhưng nghĩ nghĩ, cũng không biết nói cái gì đó. Tôn Quân Diệu rất xa thấy như vậy một màn, không tự chủ được ninh một chút mày. Đúng rồi Vi Vi, ta nghe mẹ ta nói, người mãi mãi ra có việc. Sương Nghi Xuân rốt cuộc nghĩ tới một cái đề tài, nói chuyện có điểm vội vàng, một đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm bộ thải vi. Bộ thải vi là cái người trưởng thành được không? Sương Nghi Xuân mới nhiều ít tuổi? 15-16 tuổi tiểu nam hài, ở nàng xem ra, còn ở niệm sơ trung. Chưa đủ lông đủ cánh, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy, vì thế liền thuận miệng hỏi trở về một câu, ân. Tiếp tục túi đầu đi đường. Sương Nghi Xuân có chút bị nhục, bất quá thực mau, hắn liền tiếp tục lấy hết can đảm, kia. Thế nào? Bọn họ không xảo đứng lên đi. Chương 272 tình địch gặp nhau hạ. Con hảo. Bộ thải vi lại lần nữa dùng hai chữ trả lời Sương Nghi Xuân. Từ Tôn Quân Diệu bên này xem qua đi, cái kia thiếu niên tươi cười thật sự chán ghét cực kỳ, nhìn liền khó chịu. Còn có kia diện mạo, thật là thô tục, vừa thấy chính là cái thôn phu, còn có bộ thải vi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới thiếu niên này là cố ý cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi còn trả lời nhân ra làm cái gì? Thật là, tiểu cô nương gì đó, trong nhà không có cái nương giáo nàng, chính là, liền cái này cũng đều không hiểu. Ở hắn xem ra, tiểu cô nương ra ra, nên muốn tự tôn tự ái, không cần cùng nam nhân lôi kéo không rõ, không cần, người ngoài nước miếng đều phải chết đối ngươi. Càng nghĩ càng cảm thấy có điểm hận sắt không thành thép. Sương Nghi Xuân gãi gãi đầu, có chút buồn rầu, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một bao giấy bao đồ tốt, đưa tới bộ thải vi trước mắt, "Vi Vi, đây là ta tiểu cô cho ta mang đến, nói là từ Tây Khang huyện thành bên kia mang đến, ăn rất ngon, ngươi nếm thử, nói là gọi là cái gì hoa mai bánh, ta một đại nam nhân, ăn cái này không quá thích hợp, ngươi là cô nương già, cái này cho ngươi ăn mới thích hợp." Bộ thải vi đầy mặt hắc tuyến, "Đại nam nhân, ngươi xác định ngươi là đại nam nhân sao?" Tục ngữ nói đến hảo, vô công bất thụ lộc, nàng một cái cô nương già, sao có thể tùy tùy tiện tiện tiếp thu nhân ra đồ vật, hơn nữa vẫn là một cái nam. Hải tử đưa đồ vật. Nàng lắc lắc đầu, không được Nghi Xuân ca ca, ngươi biết, ta không thiếu tiền, ta muốn ăn, ta có thể chỉ mua. Sương Nghi Xuân sắc mặt hơi đổi, có loại bị Sương đánh cảm giác, bộ thải vi không cấm hỏi chính mình, chẳng lẽ chính mình làm sai. Nhìn đến Sương Nghi Xuân lộ ra bị thương biểu tình. Nàng thế nhưng có điểm chịu tội cảm. Hơn nữa Nghi Xuân ca ca, ta cũng là đại cô nương, dù cho ta không có mẫu thân dạy ta cũng biết, một cái cô nương già, là không thể tùy tùy tiện tiện tiếp thu người khác đồ vật. Ngươi, minh bạch sao? Sương Nghi Xuân đỏ mặt, vội vàng gật gật đầu, ta minh bạch, ta chính là. Không phải Vi Vi, này không phải cái gì khác cái loại này đồ vật, chính là ăn, một loại ăn vặt, ta một đại nam nhân, ăn loại này ăn vặt, ta sợ bị người chê cười. Cho nên mới tưởng, ngươi là cô nương gia, ngươi liền giúp ta đi. Tôn Quân Diệu một bên, trên mặt tươi cười còn không có giảm đi, liền cương ở trên mặt, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sương Nghi Xuân, nhân gia cô nương đều nói như vậy, ngươi như thế nào như vậy hậu ra mặt đâu. Sương Nghi Xuân chỉ cảm thấy một đạo lạnh băng tầm mắt dừng ở trên người mình, hắn không cấm lông tơ tạo, hướng mọi nơi nhìn nhìn, không thấy được người a, chẳng lẽ là thiên lại biến lạnh. Thịnh tình không thể chối từ, bộ thải vi đành phải duỗi tay nhận lấy, ôm ở trong tay, cũng không ăn, vừa đi, một bên cùng Sương Nghi Xuân nói lời cảm tạ, vừa nghĩ chờ hạ chính mình hồi quỹ điểm cái gì cho hắn, loại người này tình, vẫn là thiếu thiếu một ít tương đối hảo. Sương Nghi Xuân thực vui vẻ, bởi vì bộ thải vi tiếp nhận rồi đồ vật của hắn. Hắn đi ở bộ thải vi phía sau, trên mặt ý cười đều không có tiêu giảm quá, nơi nào còn biết bộ thải vi đang suy nghĩ chờ hạ còn điểm cái gì cho hắn. Tới rồi bộ ra, Sương Nghi Xuân một chút cũng không có muốn lên núi bộ dáng, vẫn là tiếp tục đi theo bộ thải vi phía sau. Tôn Quân Diệu đều mau ở trong lòng đem bộ thải vi mắng đã chết, cái này tiểu nha đầu, rốt cuộc có biết hay không tiếp thu nhân ra đồ vật, này ý nghĩa cái gì. Hắn ly đến có điểm xa, chỉ nhìn đến là một bao đồ vật, nhưng rốt cuộc là thứ gì. Hắn lại là không rõ ràng lắm, dọc theo đường đi, hắn sắc mặt đen tối không rõ, mày thỉnh thoảng nhăn ở bên nhau, biểu tình rất kỳ quái. Tới rồi ra, bộ thải vi rất kỳ quái, Sương Nghi Xuân không phải nói muốn đi lộng điểm cây bách nhánh cây sao. Như thế nào còn đi theo nàng phía sau? Chính là lời này, nếu là hỏi ra tới nói, lại có điểm đuổi nhân ra đi ý tứ, nhưng nếu là không nói nói. Nàng như thế nào tiến không gian lấy điểm thuốc mỡ đâu? Phải biết rằng, nàng trong phòng, trừ bỏ một chiếc giường một cái bàn ở ngoài, lại vô mặt khác. Bộ thải vi đang ở tự hỏi, không nghĩ tới Sương Nghi Xuân giờ phút này cũng suy nghĩ, chính mình tưởng cái biện pháp gì, dù sao không thể lúc này liền rời đi, hắn hiện tại là tình đầu sơ khai, thiếu niên cảm tình, tới như vậy kịch liệt lại như vậy thuần túy, hắn chỉ nghĩ nhìn bộ thải vi, chỉ cần nhìn nàng, hắn liền cảm thấy thực hạnh phúc. Bộ thải vi đi ở bên ngoài, mở cửa, đi đến nàng cửa, đối Sương Nghi Xuân nói một câu, Nghi Xuân ca ca, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi cho ta mãi mãi lấy dược. Nhân tiện từ trong không gian lấy điểm đồ vật ra tới, còn cấp Sương Nghi Xuân, tổng không thể bạch bạch muốn nhân ra đồ vật, nàng không thích. Sương Nghi Xuân nơi nào còn có bất đồng ý, vội không ngừng gật gật đầu, hảo, ngươi đi, ngươi đi. Hắn tươi cười thật sự là sán lạ, bộ thải vi không cấm xem đến có điểm. Mặt đỏ, hắn ánh mắt thực mãnh liệt, loại này ánh mắt, bộ thải vi không quá thích, nàng quay mặt đi, xoay người liền vào nhà đi. Tôn Quân Diệu dưới chân tuyết động bị dâm ra thật sâu dấu chân, không chỉ có như thế, hắn dưới chân tuyết động đều hòa tan thành một bãi thủy, trong mắt hỏa hoa liền chính hắn đều không rõ lắm, nhưng hắn chính là gắt gao mà nhìn chằm chằm bộ thải vi bóng dáng xem, hận không thể nhìn ra một cái lỗ thủng tới. Trong phòng, bộ thải vi đóng cửa cho kỹ, tin, chính mình khẳng định là muốn vào trong không gian mặt, nhưng là nàng sợ hãi bị người thấy. Ở trong phòng do dự cùng yêu, nàng cuối cùng mới lấy hết can đảm, mặc niệm một tiếng, tiến. Cả người nháy mắt biến mất ở trong phòng. Trên nóc nhà Tôn Quân Diệu xem ngây người, đúng vậy, nàng cả người liền như vậy trống rông biến mất, thật sự quá thần kỳ, quá huyền huyễn, thế giới này đều quá giả dối, một cái sống sờ sờ người, như thế nào sẽ nháy mắt lập tức liền biến mất không thấy đâu. Tôn Quân Diệu ghé vào trên nóc nhà, hắn một cử động cũng không dám, bởi vì này nhà ở là phô một tầng thật dày lá thông, chỉ cần hắn vừa động, phòng trừng phía dưới liền sẽ lạc lá thông, bởi vậy, hắn bỏ hảo đành phải, toàn thân đều bất động. Chỉ để lại một con mắt gắt gao nhìn trống rông nhà ở. Bộ Chí Kỳ nghĩ tới rất nhiều, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là ở trên núi, lần thứ hai thật sự là bộ gia, nàng bị người tẩu tử gả cho một cái hơn 50 tuổi lão nhân, ngay sau đó, lại không biết từ địa phương nào cho hắn làm ra một gốc cây đức quán thảo, bọn họ Tôn gia mấy thế hệ người phía trước, là quân công lập nghiệp, Tôn gia có thể có hôm nay, lấy khác phái vương thân phận ở Long Hoàng Quốc đứng vững vàng gót chân, bản thân chính là một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Hắn liên tưởng rất nhiều, kia cây đức quán thảo, có thể hay không căn bản liền không phải nàng lên núi đi thải, mà là bản thân liền có, còn có, kia cây ngàn năm nhân sâm, nhưng lại không đúng, nàng đi theo bọn họ cùng nhau lên núi hái thuốc, thật sự liền cùng giống nhau đại phu một cái bộ dáng, nếm thử, cẩn thận phân biệt, xác định hảo lúc sau, mới đào lên. Nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, nếu nói như vậy, nàng trong phòng ít nhất hẳn là có chế dược đồ vật đi, rất kỳ quái, nàng trong phòng đừng nói chế dược công cụ. Chính là dược liệu cũng không thấy được, kia nàng ngày thường, rốt cuộc là dùng cái gì tới chế dược. Rất kỳ quái, đặc biệt kỳ quái, chẳng lẽ điểm này, nàng ca ca tẩu tử cũng chưa nghĩ đến sao. Chương 273 không gian bại lộ, hoảng loạn. Đảo không phải nói Phùng Thị cùng bộ Chí Kỳ cũng chưa nghĩ đến, mà là chính bọn họ chính là cái loại này thích đông tàng một chút đồ vật, tây phóng một chút đồ vật người. Nếu chính bọn họ chính là người như vậy, khó tránh khỏi liền sẽ vào trước là chủ, đem bộ thải vi định tính vì người như vậy. Nếu tìm không thấy, kia khẳng định là ẩn nấp rồi. Tôn Quân Diệu yên lặng mà ở trên nóc nhà, bộ thải vi thực mau liền ra tới, thật sự thực mau, nàng lại trống rông xuất hiện ở trong phòng. Có trước hai lần trải chăn, lúc này đây, hắn quan sát thật sự cẩn thận, nàng thật là cái loại này hư không tiêu thất, sau đó lại trống rông xuất hiện, hơn nữa trên người nàng đã không có một chút nội bộ dao động, cũng không có khác. Dù sao nàng cả người chính là thập phần kỳ quái. Bộ thải vi cảm thấy thực không thích hợp, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, trong lúc nhất thời, nàng lại phân không rõ ràng lắm, đành phải cảnh giác nhìn nhìn môn phương hướng. Môn hoàn hảo không tổn hao gì, còn có cửa sổ, nơi đó có điểm tiểu, hẳn là không ai, còn có. Bốn phía, cũng không có người, nhưng rốt cuộc còn có chỗ nào không thích hợp đâu. Tôn Quân Diệu liền hô hấp đều ngừng lại rồi, một cái không hề nội lực tiểu cô nương, cư nhiên như vậy cảnh giác, kia nàng rốt cuộc là bởi vì trời sinh chính là như vậy vẫn là nói nàng dị thường nhanh ngại. Tôn Quân Diệu cái thứ nhất ý niệm chính là lựa chọn mặt sau một cái, không có bất luận cái gì lý do, chính là đơn giản như vậy, hắn chính là lựa chọn mặt sau một cái. Phát hiện đều không có bất luận cái gì dị thường, bộ thải vi mới nhìn nhìn trên tay nàng cầm một cái cháp, bên trong một con bút, nàng thật sự tìm không thấy thích hợp xương nghi xuân lễ vật, chỉ cần này chỉ bút, vẫn là nàng cho chính mình mua, chuẩn bị chính mình dùng, mặt khác chính là vài trương hoạt huyết hoa ứ thuốc dán. Tôn Quân Diệu tự nhiên cũng chú ý tới trên tay nàng đồ vật, một cái không chú ý, liền phun ra một hơi tới. Vi vi, có người, ở nóc nhà. Bộ thải vi luôn cuống, theo bản năng liền phải đi xem. Bạch Chỉ vội vàng gọi lại nàng, đừng đi xem, mau, bình thường một chút, đi ra ngoài, biết không? Bình thường một chút, ngươi biết bình thường một chút sao? Bộ thải vi nỗ lực gáp xuống đáy lòng kia sợi sợ hãi cùng lo lắng, còn có che giấu dưới đáy lòng nồng đậm khủng hoảng, làm bộ thần sắc như thường, mở cửa, đi ra ngoài. Tôn Quân Diệu không dám xác định bộ thải vi rốt cuộc có hay không phát hiện hắn, cho rằng hắn phát hiện có như vậy trong nháy mắt, thân thể của nàng banh đến gắt gao, loại cảm giác này hắn biết. Đó là đương thân thể gặp đã đến tự ngoại giới uy hiếp thời điểm, mới có thể làm được biểu hiện. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên, hắn không dám xác định, tưởng hắn Tôn Quân Diệu, cư nhiên nhìn không thấu một tiểu nha đầu, càng là tiếp xúc, hắn liền càng là kinh hãi, hắn lại là không cấm nghĩ đến, này bộ thải vi, có phải hay không chính là thoại bản trung sở miêu tả, là sơn giã bên trong thành tinh tinh linh, đi vào trên thế giới này, là tới độ kiếp hoặc là rèn luyện. Ra cửa, Sương Nghi Xuân dùng gương mặt tươi cười tới đón tiếp nàng. Bộ thải vi có điểm thụ sủng nhược kinh, lúc trước ở nhà ở sở đã chịu cái loại này đến từ ngoại giới uy hiếp một chút liền tiêu tán rất nhiều rất nhiều. Nàng đối này Sương Nghi Xuân hơi hơi mỉm cười, thong dong đem trên tay cháp đưa cho Sương Nghi Xuân. Nghi Xuân ca ca, ta không có bối đồ vật tặng cho ngươi, cái này là ta mua tới chuẩn bị cho chính mình dùng, còn không có tới kịp dùng, liền tặng cho ngươi. Ta muốn đi xuống, liền không lưu ngươi. Sương Nghi Xuân có điểm choáng váng, ngốc ngốc nhìn bộ thải vi, miệng loạn loạn. Không biết muốn nói gì, rồi lại cái gì cũng nói không nên lời cảm giác, hắn nhìn đến nàng đối hắn cười, kia trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được xuân về hoa nở, phảng phất thấy được một cái rơi xuống phàm trần tiểu tiên nữ, phảng phất. Bộ thải vi lại nhìn đến hắn kia ngây ngốc bộ dáng, hơi hơi nhăn lại một chút mày, Nghi Xuân ca ca, ta đi trước. Bộ thải vi cơ hồ là trốn dường như rời đi bộ ra, nàng trong lòng nhớ này vừa mới Bạch Chỉ lời nói, chờ đến không ai thời điểm, nàng vội vàng hỏi Bạch Chỉ, Bạch Chỉ. Ngươi vừa mới nói có người ở rình coi ta. Ân, ngươi nọ hẳn là nội gia cao thủ, đáng tiếc ta hiện tại năng lực còn nhỏ, chờ không gian thăng cấp, ta tìm về ta ký ức, đối phó hắn, ta hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Nếu không phải người nọ không cẩn thận lộ ra một chút hơi thở, ta cũng không thể phát hiện, vì vì, ta cảm thấy, người nọ sợ là phát hiện. Bộ thải vi một lòng tức khắc trầm tới rồi đáy cốc, bị người phát hiện. Hắn sẽ như thế nào làm? Đem chính mình bắt lại, sau đó uy hiếp chính mình. Ép hỏi kết quả, vẫn là nói nàng là yêu ma quỷ quái, sau đó tìm đạo sĩ tới đem nàng thu. Bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, hắn liền tính phát hiện thì thế nào. Dù sao ngươi đánh chết không thừa nhận, hắn cũng không thể đem ngươi thế nào. Chính yếu chính là, ta ở người nọ trên người, cư nhiên một chút cũng không phát hiện khác hơi thở, cái này làm cho ta thực kinh ngạc. Tham lam, ghen ghét, hâm mộ. Hắn đều không có, bằng không, chúng ta muốn rời đi, thực khó khăn, dựa vào hắn công phu. Chúng ta hai hiện tại không có biện pháp chạy thoát, trừ phi, chúng ta ngay trước mặt hắn, tự mình thử dùng một lần không gian. Bộ thải vi theo bản năng lắc đầu, không gian là nàng hiện tại lớn nhất dựa vào, nếu không phải không gian, nàng cũng có thể đấu chính mình tẩu tử cùng ca ca, còn có bộ da phía dưới người, nhưng là tốc độ tuyệt đối không có nhanh như vậy, hơn nữa, nàng chờ không được. Có Bạch Chỉ khuyên, bộ thải vi tạm thời một lòng rơi xuống trong bụng đi, bất quá, nàng cũng không có quá nhiều yên tâm, rốt cuộc. Chuyện này là cái đại sự, hơi có vô ý, nàng đời này đều rất khó xoay người. Bộ thải vi đi được thực cấp, Sương Nghi Xuân nhìn thân ảnh của nàng dần dần biến mất ở mi mắt, hắn mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, cuối cùng rơi xuống trên tay cháp mặt trên, cái này cháp thoạt nhìn còn hành, hắn biết, đây là trấn trên duy nhất một nhà thư phòng sản xuất đồ vật, đối bọn họ người nhà quê tới nói, bọn họ chỗ đó đồ vật tương đối sang quý, dù sao người bình thường mua không nổi. Hắn tinh tế vớt ve, chậm rãi mở ra, này chỉ bút thích hợp nữ hài tử dùng, rất tiểu xảo, đương nhiên, làm Lý Chính duy nhất nhi tử, Sương Nghi Xuân từ nhỏ cũng bị đưa đến học đường đi niệm thư, hắn niệm thư không được, nhưng vẫn là biết chữ, ngày thường viết điểm cái gì, nhận điểm cái gì, vẫn là thực không thành vấn đề. Hắn ngây ngô cười, liền ở bộ ra trong viện, ngồi xổm xuống, căn bản không phát hiện, trên nóc nhà một đạo màu đen bóng người trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, Tôn Quân Diệu vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy, hắn con ngựa thường thường xuất hiện ở hắn bên người, chờ hắn chạy đã mệt, mới xoay người lên ngựa, cưỡi ngựa, bay nhanh chiều Phúc An Dược Phô phương hướng chạy tới nơi. Bất quá hắn cuối cùng không có ở Phúc An Dược Phô dừng lại, mà là lựa chọn lập tức phản hồi Sương Bình Quận, ngày mai liền phải ăn Tết, lúc này, hắn so cần thiết trở về đuổi. Bộ Thải Vi đi vào bộ ra, bộ Xảo Linh đã đem đại phu gọi tới, Phùng Thị nhìn đại phu bộ dáng, hận không thể tiến lên đi, đem đại phu hung hăng cắn thượng mấy khẩu, nàng bạc, nàng phảng phất nhìn đến chính mình bạc ở túi tiền nhảy lên, dãy rủa, một đám đều tưởng ra bên ngoài chạy, nàng không cấm một phen thử xem che lại túi tiền túi, đôi mắt vẫn luôn cấp bộ trí kỳ nháy mắt. Chương 274 phản đem một quân. Kia lão đại phu chính là ngày đó cấp Phùng Thị xem bệnh đại phu, này Phạm Vi Vùng, liền như vậy một cái đại phu, hắn cũng là đã từng cấp bộ Thải Vi xem chân đại phu, dù sao, hắn chính là toàn năng đại phu, bệnh gì đều có thể đi tìm hắn, nhưng là có thể hay không chữa khỏi. Cái này liền xem cá nhân mệnh số. Kia lão đại phu đến ra kết luận cũng là, Vạn Thị bị đánh ra nội thương, chỉ có thể hảo hảo dưỡng, đừng tức giận, ăn được điểm, chậm rãi dưỡng, theo sau. Lại khai một đống dược, đương hắn nhìn đến bộ Thải Vi trong tay cầm mấy khối thuốc mỡ, không cấm ánh mắt sáng lên. Ai nha tiểu cô nương, ngươi chính là bán dược cái kia tiểu cô nương đi. Ngươi nhận thức ta không? Ta còn nhớ rõ ngươi, ta cho ngươi xem quá bệnh, đúng rồi, ngươi trong tay lấy có phải hay không hoạt huyết hoa ứ thuốc mỡ? Ta nghe nói, cái này thuốc mỡ cũng không tiện nghi, nhưng là hiệu quả thực hảo, đúng rồi, chủ yếu là cái gì thành phần A? Ta có phải hay không hỏi đến có điểm nhiều? Bộ Thải Vi không cấm phiên một cái xem thường, ngươi cũng biết ngươi hỏi nhiều a. Này nhiệt tình bộ dáng, thật sự làm nàng không cấm hung hăng run run một chút, ai mà ơi, này cũng quá. Kêu cái gì đi, nàng có điểm bành không được. Nhưng thật ra những người khác nhìn đến đại phu đối bộ Thải Vi thái độ, một đám xem bộ Thải Vi tầm mắt đều không giống nhau, này ngược lại làm nàng thực không thoải mái, có loại bị người lột sạch xem cảm giác. Ngày trước khai dược, khai dược. Bộ Thải Vi vội vàng vươn tay tới. Kia đại phu có điểm không tha từ bộ Thải Vi. Trên tay rời đi tầm mắt, hảo, ta trước cho ngươi mãi khai điểm dược, này nội thương à, muốn chậm rãi trị liệu, ta trước cho nàng khai 6 uống thuốc, ăn nhìn xem tình huống, chỉ cần không hề hộp máu, là được. Nói nữa, các ngươi bộ ra không phải có một cái tiểu đại phu sao? Nàng y y thuật, cũng không kém. Bộ Thải Vi thiếu chút nữa một cái lảo đảo, tiểu đại phu. Ha ha, nàng tính cái gì đại phu à, thật là, nàng kéo kéo khỏe miệng. Muốn làm ra một cái tươi cười tới, cuối cùng cảm thấy có điểm khó khăn, dứt khoát cũng không cười, xấu hổ nói, ngài quá khen, ta tính cái gì đại phu, ta sẽ không xem nội thương, đối với ngoại thương, ta còn hảo một chút. Kia đại phu cười cười, nhưng là đại gia nghe được đại phu nói, không hẹn mà cùng nhìn về phía bộ Thải Vi, đại phu à, bộ ra ra một cái tiểu đại phu, thật đúng là. Đại hỷ sự à, về sau, đại gia có điểm cái gì vấn đề, cũng không cần đi kêu cái này đại phu. Dùng bọn họ vùng này phủ phương luôn nói, cái này đại phu móng nuốt có điểm thâm, nói cách khác, tìm hắn xem bệnh, có thể hay không chữa khỏi mặt khác nói, hắn thu phí hảo. Điểm này, mọi người đều thực nhận đồng, chính là bất đắc dĩ, ai làm cho bọn họ vùng này, liền như vậy một cái đại phu đâu. Nếu không nữa thì, liền đi chấn trên có điểm xa, rất nhiều bệnh tật, nơi nào chờ được đến đi chấn trên. Bộ Thải Vi càng thêm bất đắc dĩ, dứt khoát cùng đại gia nói một tiếng, đi cấp Vạn Thị dán thuốc mỡ. Vạn Thị trên người nơi nơi đều là vết thương, thoạt nhìn thực thấm người, bộ Thải Vi tắc đau lòng nhìn chính mình thuốc mỡ, này đó đều là tiền A, đáng tiếc, dùng đến Vạn Thị trên người, nàng không tìm chính mình đòi tiền, đã tính tốt, đến nỗi dược tiền, nàng liền không cần suy nghĩ. Bộ Xảo Linh chỉ vào bên này, bên kia. Cuối cùng bộ Thải Vi đều bất đắc dĩ, đứng dậy, vô vô tay, hảo, ta cũng không thuốc mỡ, cứ như vậy, kém không được. Quan trọng nhất chính là uống thuốc. Cái gì không có thuốc mỡ? Bộ Thải Vi, ngươi không phải chính mình làm sao? Trở về nhiều lấy điểm là được, ngươi mãi mãi nơi này còn có một khối thanh, bên kia còn có vài khối đâu. Bộ Thải Vi ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, ta nói không có liền không có, nếu là tiểu cô muốn cho ta làm, cũng không quan hệ, ngươi lên núi đi cho ta đào điểm dược trở về, ta cấp mãi mãi làm, dù sao đây là ta cái này làm cháu gái nên làm. Ta lại không quen biết, ta đi làm gì. Nói nữa, này trên núi như vậy lãnh, ta lớn như vậy, còn không có thượng quá sơn đâu. Bộ xảo linh đem eo một xoa, thật là có điểm người đàn bà đanh đá bộ dáng. Hừ, ngươi cũng biết trên núi như vậy lãnh, ta nói đi, ngươi như thế nào không đi đâu. Bộ thải vi mới mặc kệ bộ xảo linh, ta là không bột đấu gột nên hổ, cho nên, tiểu cô, ta bất lực. Bộ thải vi buông tay, tỏ vẻ thực vô tội. Bộ xảo linh thiếu chút nữa tức chết rồi, nhìn bộ thải vi bóng dáng, tức giận đến ngứa răng, không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên thành một cái đại phu, hừ hừ, thì tính sao, một cái cô nương ra, thành một cái đại phu, đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, nàng còn trước nay chưa nói quá nhà ai cô nương phải làm đại phu. Bộ thải vi sau khi ra ngoài, kia đại phu khai dược, hắn nơi này không có dược, đành phải nhượng bộ ra người cùng hắn cùng đi lấy dược, bất quá, lúc này đề cập đến một vấn đề, đó chính là dược tiền sự. Bộ thải vi dược tiền có thể không lấy, nhưng là vị này đại phu tiền, như thế nào không thể không lấy. Kia đại phu trong lòng bàn tính nhỏ lay lay, thực mau liền tính rõ ràng, dược tiền cùng khám phí, các ngươi tổng cộng cho ta 1-2 cũng 562 tiền là được. Bộ Vân Cao lúc ấy mặt tối sầm, nếu không phải trước mắt người này là đại phu, hắn sợ là nhịn không được báo nổi, ngươi sao không đi đoạt lấy đâu. 1-2 nhiều bạc, không sai biệt lắm mau 2 lượng bạc, thật là quá tối. Bộ xảo linh vừa mới từ bên trong ra tới, nghe thế sao đại một số tiền, nhịn không được liền nổi giận, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Sáu uống thuốc, nhiều như vậy tiền, ngươi cho chúng ta ra tiền là gió to quát tới nha. Cha, chúng ta đổi một cái đại phu, không phải còn có vi vi sao? Vi vi, ngươi cho ngươi bà vú khai dược, không cần cái này lang băm. Bộ thải vi méo miệng, tiểu cô, ta còn không có như vậy lợi hại, ta lúc trước liền nói, ngoại thương ta nhiều ít còn xét điểm, nếu là nội thương sao? Ngượng ngùng, ta sẽ không bắt mạch, cũng không ai dạy ta. Hơn nữa, liền tính ta cấp mãi mãi nhìn, ta cũng là khai căn tử, dược ngươi vẫn là muốn đi đại phu nơi nào chảo, tổng không thể ta dược cũng bao đi. Hiện tại mùa đông, ngươi đều không lên núi, tổng không thể đem ta đuổi kịp sân đi, cấp mãi mãi đào dược đi. Liền tính ta hiếu tâm bạo lều, ta 1-2 phải đi cấp mãi mãi đào dược, cũng muốn cái này mùa có dược cho ta đào a. Bộ xảo linh bị bộ thải vi châm chọc đến nói không ra lời, mặt lúc xanh lúc đỏ. Bộ Vân Cao nhưng thật ra biết điều, hắn nhìn bộ Chí Kỳ, nhìn vài mắt, mỗi một lần đều phải há mồm, lại có cảm thấy kéo không dưới này mặt tới, kia đại phu rốt cuộc nhìn về phía bộ Vân Cao thời điểm, bộ Vân Cao không thể không kéo xuống mặt tới, Chí Kỳ a, ngươi xem, trong nhà thật là không có tiền, ta, thứ ngươi chỗ đó mượn điểm đi. Bộ Chí Kỳ một phen kéo ra Phùng Thị tay, ra ra, vay tiền không quan hệ, ta cảm thấy này tiền ngươi cũng không cần trả ta, như vậy đi, ra ra. Ngươi lấy vài mẫu đất thuê cho ta, ta sang năm cũng có thể có điểm thu hoạch, này tiền. Coi như là tiền thuê, ra ra, ngươi cảm thấy đâu? Phùng Thị vừa nghe lời này, lập tức ánh mắt sáng lên, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới này cha đâu. Một mẫu đất tiền thuê một năm hẳn là ở nửa điếu tiền đến một sâu tiền tả hữu, vài mẫu đất. Tốt nhất là 10 mẫu đất, mới một lượng bạc tử, thật sự là quá tiện nghi. Chương 275 ích kỷ bản tính. Bộ Vân Cao nghe xong lời này, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, Sương Chính Hải liếc xéo liếc mắt một cái bộ Chí Kỳ, trước kia không phát hiện, hiện tại hắn phát hiện, người thanh niên này này tâm tư, xác thật không được tốt ta. Thà mặc kệ trước kia bộ Vân Cao cùng Vạn Thị là như thế nào đối đãi ngươi, riêng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này hấp nhất, liền có thể nhìn ra, hắn người này nhân phẩm thế nào, nói thật, thật sự không được tốt. Chí Kỳ, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Ta cùng ngươi vay tiền còn không được sao. Bộ Vân Cao trước nay không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy một ngày, một lượng bạc tử, đem hắn khó xử đến nước này, cho chính mình thân tôn tử vay tiền, cư nhiên còn bị. Bộ Vân Cao không cấm tưởng, có phải hay không chính mình báo ứng tới rồi. Ra ra, ngươi lời này liền nói đến không đúng rồi, thân huynh đệ còn mình tính sổ đâu, chúng ta việc nào ra việc đó, nói nữa, này tiền ngươi nói còn liền còn a. Mãi mãi ở nhà của chúng ta cầm nhiều ít đồ vật, khi nào nói qua muốn trả chúng ta. Ngươi nói lời này. Ngươi hống hống chính ngươi là được, chúng ta à, vẫn là thôi đi, ngươi hỏi một chút bộ Chí Kỷ, ngươi hỏi một chút hắn tin tưởng sao. Phùng Thị một bước đi đến bộ Vân Cao trước mặt, lớn tiếng nói, nàng một chút cũng không sợ bị người chọc cuộc sống, bộ Chí Kỷ lại không như vậy tưởng, hắn tương lai còn tưởng ở Hà Nguyên Thôn trở nên nổi bật, không nghĩ cả đời bị người khinh thường. Tức Phụ Nhi, đừng nói nữa, ra ra mãi mãi là trưởng bối, bọn họ muốn như thế nào đối đại với chúng ta làm văn bối, ngươi nói như vậy, không tốt. về sau không cho nói. Thoạt nhìn Bộ Chí Kỳ là đang nói chính mình tức phụ nhi, trên thực tế cũng không phủ nhận Vạn Thị cùng Bộ Vân Cao đối bọn họ hành động, thoạt nhìn hắn thật sự là nói Phùng Thị, trên thực tế thừa nhận Phùng Thị nói. Phùng Thị lại không hiểu gì này đó loanh quanh lòng vòng, nàng biết, chính mình lại bị Bộ Chí Kỳ nói một hồi, tâm tình thập phần buồn bực. Bộ Chí Kỳ mới lười đi để ý Phùng Thị là nghĩ như thế nào, hắn đối thượng Bộ Vân Cao tầm mắt, chân thành nói, ra ra, ta mới là ngươi thân tôn tử, cùng với thuê cho người khác, còn không bằng cho ta đâu, ngươi nói đúng không? Ta cùng ta tức phụ nhi vừa lúc đều là tráng lao động, nhiều năm như vậy, chúng ta hai vẫn ngồi như vậy kia tam mẫu đất, hạt giống đều mau thu không lên, ngươi điển tương đối hảo, ngươi xem đâu. Bộ Chí Kỳ, ngươi cái này nhãi danh, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta và ngươi mãi mãi nào điểm thực xin lỗi các ngươi muốn như vậy đối chúng ta hai cái. Nếu không phải ngươi kia phá của thúc thúc, ta và ngươi mãi cũng sẽ không rơi xuống cái này đồng ruộng, ngươi trước như bây giờ, ngươi lương tâm đều bị cầu ăn sao. Bộ Chí Kỳ không nói lời nào, liền như vậy bình tĩnh nhìn Bộ Vân Cao. Bộ Vân Cao cũng bị hắn cái này thực hiện làm cho phiền lòng cực kỳ, hắn trực tiếp hỏi Lý Chính, Chính Hải, trên người của ngươi có như vậy tiền sao? Trước mượn ta một chút. Kia lão đại phu thấy thế, vội vàng nói, kỳ thật, các ngươi không cần phải như vậy, nhà các ngươi cháu gái không phải làm dược sao? Như vậy đi, ngươi làm nàng lấy điểm hắc ngọc đoạn tục cao cùng cảm mạo linh dược hoàn cho ta, đúng rồi, còn có cái kia lục vị địa hoàn hoàn, này đó tiền, liền xóa bỏ toàn bộ. Bộ Thải Vi thập phần buồn bực, nàng không rõ. Vì cái gì chính mình nằm cũng sẽ trúng đạn, chẳng lẽ này trong truyền thuyết trúng đạn thể chất sao? Bộ Vân Cao vội vàng liếc mắt một cái liền thấy được Bộ Thải Vi, ánh mắt kia, nóng, rát, không biết, còn tưởng rằng hắn nhìn thấy gì, Vi Vi à, ngươi xem. Bộ Thải Vi thực bất đắc dĩ mở ra đôi tay, ra ra, việc này ngươi thật sự không cần tìm ta, hiện tại mùa đông, ta đã lâu không lên núi hái thuốc, không bột đấu gột nên hồ, ta phải làm dược, dù sao cũng phải có dược liệu đi. Ta hiện tại không có dược liệu. Nói nữa, mặt khác dược đều bị ta bán, ta cũng muốn ăn cơm à, không có biện pháp, lúc này cấp mãi mãi dùng những cái đó, đã là ta cần tổn, không có. Bộ Vân Cao vẻ mặt hề hoài, không biết vì cái gì, Lý Chính đối cái này tiểu cô nương cách nói càng thêm tín nhiệm một ít, huống chi hiện tại trời giá rét, liền tính nhân ra có tâm, cũng chưa chắc có thể lên núi hái thuốc. Hơn nữa, hắn cũng đã nhìn ra, mặc kệ là Bộ Vân Cao vẫn là Bộ Chí Kỳ, tựa hồ đều ở đánh Bộ Thải Vi chủ ý. Đặc biệt là bọn họ xem Bộ Thải Vi biểu tình, bản lĩnh khác hắn không có, nhưng chính là xem người điểm này, Lý Chính vẫn là thực lành nghề. Bộ Thải Vi nói xong, Bộ Vân Cao sắc mặt cực kỳ khó coi, một trận thanh một trận bạch, cuối cùng, vẫn là Lý Chính móc ra bạc, kia đại phu tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng là có bạc, cũng là tốt. Lý Chính ra bạc, đuổi rồi đại phu, liền đối Bộ Vân Cao nói, bước thúc, theo ta thời à, này muốn phân ra, ngươi đại có thể chờ các ngươi ra Vạn Dũng tỉnh lúc sau, các ngươi là người một nhà. Thương thương lượng lượng, liền tính phân ra, tương lai cũng vẫn là người một nhà, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Bộ Vân Cao cũng biết, Khổng Thị làm ầm ĩ, Vạn Thị nội thương, nếu là hắn lại như vậy dây dưa ở phân ra vấn đề này thượng, nếu là thật sự làm ra điểm sự tình gì tới, đến lúc đó còn không được tạc phiên thiên. Tiến đi Lý Chính Xương Chính Hải, Bộ Vân Cao phảng phất lập tức già rồi 10 tuổi, toàn bộ bối đều cùng đi lên, nhìn đến nơi này, Bộ Thải Vi có điểm không đành lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến phàm là đáng thương người. Tất có đáng giận chỗ, Bộ Vân Cao là không có chính diện đối nàng thế nào, nhưng là, hắn dung túng cùng ngầm đồng ý, đi cho Vạn Thị cùng Bộ Xảo Linh bọn họ làm trầm trọng thêm tư bản, điểm này, là Bộ Thải Vi nhất không thể tha thứ. Ra cửa, Phùng Thị còn một cái kính ở Bộ Thải Vi bên thai nhắc mãi, hừ hừ, ta nói ngươi Bộ Thải Vi, chúng ta tốt xấu mới là người một nhà, như vậy thuốc mỡ, ngươi nói cho liền cho, một chút cũng không đau lòng, ta nói ngươi có phải hay không đốc. Ngươi đầu góc có bệnh đi, kia nhưng đến thật nhiều tiền. Ngươi, ngươi thật đúng là. Bộ Thải Vi mắt điếc tai ngơ, không cho Vạn Thị dùng, chẳng lẽ cho các ngươi. Đều không phải cái gì thứ tốt, Bộ Thải Vi âm thầm ở trong lòng nói. Vi Vi, ngươi tẩu tử chưa nói sai, ngươi ngẫm lại chúng ta từ nhỏ đều là quá ngày mấy, ta lúc trước liền suy nghĩ, tương lai có một ngày, ta thăng chức rất nhanh, nhất định phải cho bọn hắn nhan sắc nhìn một cái. Ta đến bây giờ đều nhớ rõ, mãi mãi từ chúng ta huynh muội cho bọn hắn đảo cái bô, tẩy cái bô, đến bây giờ ta đều nhớ rõ. Bọn họ ăn gạo cơm, chúng ta ăn chính là cơm heo. Ngươi cho rằng ta không biết ra ra đánh cái gì chủ ý, còn không phải không nghĩ đưa tiền, tưởng bạch bạch từ ta nơi này được đến chỗ tốt. Vi Vi, ta không phải không nghĩ hiếu kính, nếu là chúng ta cha mẹ còn ở, ta nhất định hảo hảo hiếu kính bọn họ, nhưng là ra ra mãi mãi, vẫn là thôi đi, ta tưởng nói cùng ngươi tẩu tử không sai biệt lắm, cùng với đem tiền cho bọn hắn, còn không bằng trực tiếp ném vào trong sông, như vậy ta tâm tình thoải mái một ít. Đối với bộ trí kỳ nói, bộ thải vi một chút cũng không nghi ngờ, vì cái gì đâu, nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ, ca ca tốt xấu là nam hải tử, sức lực lớn một chút, cho nên, bộ ra nhưng phàm là có điểm việc tốn sức, giống nhau đều là nàng ca ca bộ trí kỳ việc, nàng cùng tỷ tỷ khi còn nhỏ liền giúp mãi mãi đảo cái bô, mỗi ngày đều là như thế này, chuyện như vậy rất nhiều, nhiều đến không đếm được. Chương 276 cường đại, mới là chính mình tư bản. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ lại so bộ Vân Cao cùng Vạn Thị hảo bao nhiêu. Đại ca, ngươi lời này nói không sai, ta bạc, ta đồ vật, ta vui bắt được trong sông đi vứt bỏ, chỉ cần ta cao hứng, ta như thế nào làm đều có thể, cùng người khác có quan hệ gì. Phùng Thị chạm vào một cái không mềm không ngạnh cái đinh, hậm hực thu hồi ánh mắt, trong miệng lầu bầu một câu cái gì, bộ trí kỳ sắc mặt cũng hơi hơi có chút xấu hổ, thu hồi ánh mắt. Gì? Kia không phải Lý Chính ra cái kia tiểu tử sao? Hắn như thế nào canh giữ ở nhà của chúng ta cửa? Phùng Thị rất xa liền nhìn đến một bóng người canh giữ ở nhà bọn họ cửa, nàng đột nhiên theo bản năng nhìn nhìn bên người bộ thải vi. Lần trước nhìn đến Sương Nghi Xuân cho bọn hắn ra tặng đồ, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm bộ thải vi, nàng liền cảm thấy không thích hợp, hiện tại lại nhìn đến hắn canh giữ ở nhà bọn họ cửa, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhân ra không chừng có chuyện tìm ta đâu. Muốn ngươi lắm miệng. Kỳ thật bộ trí kỳ trong lòng cũng có chút lấy không chuẩn, ngày đó buổi tối Phùng Thị liền nói cho hắn. Nói là Sương Nghi Xuân xem nhà bọn họ vi vi ánh mắt có điểm không thích hợp, làm một nữ nhân, Phùng Thị phương diện này có nhạy bén sức quan sát, nhưng cho dù như vậy, trước mắt tiểu tử này không phải người khác, mà là Lý Chính duy nhất nhi tử, đời kế tiếp Lý Chính, hắn cũng không dám lung tung hướng nhân ra trên đầu loạn chủ mũ. Đương nhiên nếu việc này thật sự có thể thúc đẩy, hắn thấy vậy vui mừng, không thể thúc đẩy, kia cũng là có duyên không phận sự tình, không đáng dối dám. Bộ trí kỳ vội vàng đón đi lên, đến gần vừa thấy. Sương Nghi Xuân trên tay kéo một bó cây bách nhánh cây, nhìn đến bộ trí kỳ, còn chiều hắn cười cười, không biết cùng bộ trí kỳ nói gì đó, bộ trí kỳ thỉnh thoảng quay đầu lại xem Phùng Thị cùng bộ thải vi. Đây là Phùng Thị cho rằng, kỳ thật, bộ trí kỳ ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở bộ thải vi trên người, thực mau, Phùng Thị cùng bộ thải vi đến gần, là có thể nghe được Sương Nghi Xuân cùng bộ trí kỳ nói. Ta lên núi đi lộng điểm cây bách nhánh cây trở về, mẹ ta nói hơn thì khô, này không, ta đi đến nơi này, có chút đi không đặng. Liền nghĩ, nhà các ngươi muốn hay không điểm. Ta tưởng ném quái đáng tiếc. Cũng hảo, có thể, nhà của chúng ta tuy rằng tạm thời dùng không ít, nhưng ta muốn không được bao lâu, ta có thể dùng tới. Bộ trí kỳ toàn thân đều tràn ngập tự tin, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, Nghi Xuân, ngươi khó được tới nhà của chúng ta một chuyến, không bằng, đi vào uống ly đi. Vừa lúc, ta từ trấn trên mua rượu ngon trở về, lần trước kêu ngươi đi kêu cha ngươi, ngươi đi liền không trở về, còn tưởng rằng các ngươi làm sao vậy đâu. Dù sao hôm nay ta mặc kệ, Nghi Xuân à, chúng ta huynh đệ là ngang hàng, ta liền không cùng ngươi tới những cái đó hư, hôm nay, ngươi nhất định phải hảo hảo bồi ta uống một chén, mặc kệ thế nào, nhất định uống một chén, tức phụ nhi, mau đi nấu cơm, ha ha, ta hôm nay cao hứng. Bộ thải vi nghe vậy, không cấm một cái kính trợn trắng mắt, phỏng trừng trên đời này, cũng liền bộ trí kỳ như vậy ra mặt dày, mới có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới, nàng đều thế hắn cảm thấy ngượng ngùng, nhân ra không có tới. Này không phải đã thuyết mình cái gì sao? Quả thực, Sương Nghi Xuân sắc mặt hơi hơi có điểm mất tự nhiên, bất quá thực mau, hắn liền khôi phục lại, thẹn thùng liếc liếc mắt một cái bộ thải vi, gật gật đầu. Nị mạ, ngươi xem ta làm gì? Bộ thải vi cảm thấy sự tình phát triển có điểm quỷ dị, bất quá, nàng hiện tại càng quỷ dị chính là. Nàng lớn nhất bí mật bị người phát hiện, người nọ là ai, đối nàng hay không có ác ý, này đó, nàng toàn bộ không biết, ngựa khí đi lo lắng Sương Nghi Xuân thái độ. Còn không bằng lo lắng cho mình đâu. Bộ thải vi túi đầu, cũng không đi xem bọn họ, Sương Nghi Xuân có điểm mất mát, bất quá, hắn âm thầm ở trong lòng cùng cha mẹ nói một tiếng thực xin lỗi, liền đi theo bộ trí kỳ vào cửa. Phùng Thị vô cùng cao hứng đi cấp Sương Nghi Xuân nấu cơm, còn muốn kêu bộ thải vi cùng đi, nhưng thấy nàng uể oải một khuôn mặt, lại nghĩ tới một chút khác, liền không yêu cầu nàng nhất định phải đi nấu cơm, ngược lại là phóng nàng vào nhà đi. Trong phòng, bộ thải vi bụng mặt, không ngừng hỏi bạch chỉ, ngươi nói chúng ta bí mật có thể hay không cho hấp thụ ánh sáng. Đây là bộ thải vi lo lắng nhất, bạch chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi cũng đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Bất quá, người nọ hẳn là cái cao thủ, vì vì, ngươi cũng đừng quá lo lắng, liền tính bọn họ cũng đều biết thì tính sao, ngươi chỉ cần đủ cường đại, chỉ cần có tiền, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma sao. Ngươi chỉ cần cường đại rồi, cho nên hết thảy đều không phải chuyện này, quan trọng nhất chính là, ngươi không đủ cường đại. Mặc người sâu xé, đến lúc đó ngươi vì thịt cá, người khác tưởng đem ngươi thế nào liền thế nào. Bộ Thải Vi cẩn thận nhất phẩm nếm, càng nghĩ càng cảm thấy Bạch Chỉ nói không sai. Đúng vậy, nàng hiện tại lo lắng, chủ yếu là cảm thấy chính mình không đủ cường đại, không có lực lượng cường đại bảo hộ chính mình, cho nên mới sẽ như vậy lo lắng bị người khi dễ, lo lắng bị người giết. Đúng vậy, nàng không phải nơi này chính có người, chỉ là một cái nửa đường tiến vào chiếm cứ người khác thân thể oan hồn, nàng lo lắng có một ngày chính mình sẽ bị đuổi ra đi, bất quá, đã trải qua thượng một lần ở báo ân tự sự tình lúc sau, đối này, nàng ngược lại đã thấy ra rất nhiều, cảm thấy, sự tình sẽ không như vậy bi thôi, ít nhất Phật tổ không có thu thập nàng, này chứng minh, nàng tồn tại vẫn là có đạo lý, rốt cuộc tồn tại tức chân lý sao. Bất quá, nên có lo lắng vẫn phải có. Muốn ta nói, ngươi cũng đừng lo lắng, ta không dám cùng ngươi bảo đảm khác, nhưng nếu là bảo đảm không gian vấn đề có thể hay không bị người phát hiện, ta có thể dùng ta danh dự cùng ngươi bảo đảm, trên đời này, trừ bỏ ta ở ngoài, hẳn là không ai sẽ biết. Bạch Chỉ sợ Bộ Thải Vi suy nghĩ nhiều, chạy nhanh an ủi, chủ yếu là, trên thế giới này linh khí quá loãng, ngươi nhìn xem Bạch Hằng liền biết, nó muốn hóa hình, là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn, cho nên, ngươi liền không cần lo lắng. Cùng với lo lắng những cái đó có không, còn không bằng không nghĩ, chính mình nên thế nào lớn mạnh lực lượng của chính mình. Đối, không sai. Bộ Thải Vi nắm chặt nắm tay, Bạch Chỉ nói không sai, cùng với lo lắng những cái đó có không, còn không bằng cường đại chính mình. Kế tiếp một năm, trên tay nàng có tiền, mà đi hiện tại thanh danh cũng dần dần mà đi ra ngoài, nàng có thể thử khai một gian hiệu thuốc, tập xem bệnh bốc thuốc bảo chế dược liệu với một thân hiệu thuốc, nàng có chính mình thanh danh làm trải chăn, cứ như vậy, nàng liền có thể hoàn toàn cùng Tôn gia phủi sạch quan hệ, đối nàng tới nói, không thể tốt hơn. Nàng mua đất, mười mấy mẫu đất, hơn nữa cẩu ra mà, tổng cộng hơn 20 mẫu đất, toàn bộ loại thành dược tài, sang năm, nàng muốn thu nhiều ít dược liệu. Khai năm, chờ thời tiết thoáng ấm áp một chút, nàng còn tính toán vào núi hái thuốc đi, không gian ngày đêm mở rộng, trong đó yêu cầu càng nhiều dược liệu. Hơn nữa, nàng cũng biết, không gian muốn thăng cấp, chính là yêu cầu rất nhiều dược liệu, nàng mỗi ngày ngốc tại trong nhà, như thế nào tìm được dược liệu. Mặt khác, cũng là nhất quan trọng một chút, nàng nếu muốn cái biện pháp, nhìn xem chính mình có thể hay không hoàn toàn cùng bộ trí kỳ phùng thị phủi sạch quan hệ, nàng nhưng không nghĩ thời thời khắc khắc bị bọn họ uy hiếp, loại cảm giác này, thật là tao thấu. Chương 277 có khác tâm tư. Đối diện trong phòng, Bộ Trí Kỳ cùng Sương Nghi Xuân nói thật sự vui vẻ, chuẩn xác mà nói, bọn họ chi gian nói chuyện có điểm. Bộ Trí Kỳ như cũ thích ở Sương Nghi Xuân trước mặt thổi phồng, mà Sương Nghi Xuân đâu, tắc thất thần nghe, thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng, chứng minh chính mình nghe được, nhưng hắn rốt cuộc nghe không nghe đi vào, chỉ cần chính hắn đã biết. Phùng Thị một bên nấu cơm vừa nghĩ, Bộ Thải Vi không tới nấu cơm, toàn thân nàng một người làm, chờ hạ, chính mình nhất định phải cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Thật là càng ngày càng nuông chiều từ bé, ngươi cho rằng ngươi sẽ làm dược liền ghê gớm à. Có bản lĩnh đem nàng độc chết ta, độc bất tử nàng, xem nàng như thế nào thu thập nàng. Phùng Thị không cấm đoán hận nghĩ, bất quá, nàng cũng chỉ là dám như vậy ngẫm lại. Hiện tại, nàng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình ngã trên mặt đất, sẽ rách xiêm y đi hề. Đối Bộ Thải Vi, nàng liền tràn ngập sợ hãi, đồng thời, lại tràn ngập hận ý. Phùng Thị làm tốt đồ ăn, nông ra đồ ăn, kỳ thật cũng không có thật tốt, mà Phùng Thị đâu. Nàng nấu cơm giống nhau chính là đem đồ ăn xảo thục liền không sai biệt lắm, cũng may Bộ Trí Kỳ từ trấn trên mua một túi gạo trở về, còn có thịt. Cũng may thịt bị nàng ẩn nấp rồi, bằng không, nàng thật đúng là lấy không ra ăn tới. Trên bàn, Phùng Thị đem trắng non sạch sẽ gạo bưng lên bàn, Sương Nghi Xuân hơi hơi có chút kinh ngạc, tuy rằng vừa mới Bộ Trí Kỳ vẫn luôn ở thổi phồng, nhưng là hiện tại rõ ràng chính xác thấy được, hắn không khỏi thật sâu nhìn đối diện nam nhân liếc mắt một cái. Bộ Trí Kỳ chỉ so hắn hơn mấy tuổi bộ dáng. Chính là hắn khỏe mắt cư nhiên cũng mọc ra nếp nhăn nơi khóe mắt, trước kia hắn cơ hồ không thế nào hái cười, luôn là cúi đầu, hiện giờ hắn cao cao ngẩng đầu lên, một cổ tự tin biểu tình phảng phất cho nàng phủ thêm một tầng dáng màu, có loại tự mang quang hoàn tác dụng. Nghi Xuân, không cần khách khí, coi như là tới chính mình ra giống nhau. Bộ Trí Kỳ tiếp đón Sương Nghi Xuân ăn cơm. Phùng Thị cũng vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy Nghi Xuân, không cần khách khí, nhà của chúng ta không có gì ăn, tẩu tử tay nghề cũng giống nhau. Ngươi tạm chấp nhận ăn đi. Sương Nghi Xuân vội vàng nói lời cảm tạ. Cuối cùng, hắn hỏi Bộ Trí Kỳ, Trí Kỳ ca, Vi Vi không tới ăn cơm sao? Bộ Trí Kỳ hơi hơi sửng sốt, xem ra, tiểu tử này thật là hướng về phía Vi Vi tới. Hắn vội vàng ngẩng đầu, tức phụ nhi, còn thất thần làm gì a? Mau đi kêu Vi Vi tới ăn cơm, đứa nhỏ này, luôn là muốn người kêu mới bằng lòng ra tới ăn cơm, chính mình trong nhà, làm đến như là ở trong nhà người khác giống nhau. Phùng Thị vừa nghe, liền trừng mắt nhìn Bộ Trí Kỳ liếc mắt một cái, Bộ Chí Kỳ đưa cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, Phùng Thị bẹp một chút miệng, còn không phải ngươi cái này đương đại ca quán ra tới. Thật là, ta làm tốt cơm, còn muốn đi thỉnh nàng ra tới ăn cơm, ai, ta này mệnh à, chính là như vậy khổ, gặp các ngươi một cái hai cái, đều là tổ tông, ta đâu, trời sinh chính là tới hầu hạ các ngươi mệnh. Phùng Thị một bên nhắc mãi, một bên không tình nguyện đi ra ngoài kêu Bộ Thải Vi ra tới cơm, trên mặt đều mau hắc đến tích thủy. Bộ Chí Kỳ có chút xấu hổ chiều Sương Nghi Xuân cười cười, ngươi tẩu tử chính là cái dạng này, mỗi lần ngẫu nhiên như vậy, kỳ thật đi, nàng à, chính là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, tới, Nghi Xuân, nếm thử ca ở trấn trên mua trở về rượu, kia bán rượu người ta nói, đây là từ Sương Bình quận lộng trở về rượu ngon, ta ngày thường không lớn thích uống rượu, nhưng là nghe hương vị, cảm thấy không tồi, liền mua một lọ, ngươi nếm thử ăn ngon không? Nếu là hạ uống, chờ hạ ngươi cho ngươi cha sách trở về, ta không quá thích uống rượu, ha ha, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta theo ta một người nam nhân, các nàng hai cái nữ tác nhân ra, nơi nào uống quán rượu. Sương Nghi Xuân liên tục xua tay, không được, ta này ăn còn muốn đóng gói, này nếu là chuyển ra đi. Chí Kỳ ca, tâm ý của ngươi ta lãnh, thật sự, ta không thể muốn, tiếp nhất, đến lúc đó nhà các ngươi khẳng định cũng có thân thích tới, ngươi lưu trữ đại gia cùng nhau uống đi. Một khi đã như vậy, Bộ Chí Kỳ cũng liền không hề khuyên, hắn cũng biết, kỳ thật chính mình trên tay cũng không bao nhiêu tiền, tân niên sơ, đại tỷ bọn họ khẳng định muốn tới, còn có chính là Phùng Thị nhà mẹ đẻ bên kia, còn lại. Giống như liền dư lại trong thôn người, nhà bọn họ cũng không có gì khác thân thích, chính là đại tỷ cùng đại tỷ nhà chồng. Phùng Thị hung hăng chụp phủi Bộ Thải Vi môn, kia hơi mỏng môn, tựa hồ liền sắp nhận không nổi trên tay nàng lực đạo, có loại lung lay sắp đổ cảm giác, Bộ Thải Vi, ngươi ở bên trong làm cái gì đâu. Sinh chứng A. Nhanh lên ra tới ăn cơm, một đám, cùng lão nhân dường như, ta làm tốt, còn muốn thỉnh các ngươi thượng bản có phải hay không. Nhanh lên lăn ra đây, ăn cơm. Trong phòng, Bộ Thải Vi đang thỏa mãn cầm một cái bình ngọc, bên trong từ sinh mệnh nước suối nguồn chỗ đó mang tới thủy, liền điểm tâm, ăn lên cũng không tồi. Phùng Thị gõ cửa thanh âm thật sự là quá lớn, nàng bất kham này nhiễu, hơi nhịu như mày, tới. Phùng Thị nghe được Bộ Thải Vi trả lời, vỗ vô ngông, một đường rầm rì hướng trong phòng đi. Bộ Chí Kỳ đang ở cùng Sương Nghi Xuân nói Bộ Thải Vi khi còn nhỏ sự tình, Sương Nghi Xuân một đôi mắt đều lập lòe sáng ngời quan mang, làm người từng trải Bộ Chí Kỳ, như thế nào không hiểu, hắn bất động thanh sắc, tiếp tục nói. Nhà của chúng ta Vi Vi à, kỳ thật đánh tiểu liền thập phần thông minh, ngươi cũng biết, nàng biết chữ, ta dám nói, to như vậy Hà Nguyên Thôn, trừ bỏ ta đại tỷ ở ngoài, cũng chỉ muốn chúng ta ra Vi Vi một cái biết chữ cô nương. Khi còn nhỏ ta đại tỷ mỗi lần dạy chúng ta đọc sách biết chữ, Vi Vi đều nghe được so với ai khác đều nghiêm túc, lại còn có thể suy một ra ba, ta liền không được, ta đại tỷ nói à, nếu là Vi Vi là cái nam hài tử, tương lai không chừng có thể hoàn thành cha ta tâm nguyện, cao trung trạng nguyên, đến lúc đó quang tông diệu tổ. Chí Kỳ ca, thật vậy chăng? Vi Vi như vậy lợi hại. Sương Nghi Xuân trên mặt tươi cười càng thêm chân thành, cặp kia sáng ngời đôi mắt, giống như là vào đông ngôi sao, lại đại lại lượng, Bộ Chí Kỳ trong lòng không cấm vui vẻ. Nhà bọn họ Vi Vi nếu có thể đủ gả đến Sương gia cũng là không tồi, ít nhất, đời kế tiếp Lý Chính chính là Nghi Xuân, đến lúc đó, làm hắn đại cứu tử chính mình, Hà Nguyên Thôn còn không phải tùy ý hắn đi ngang. Cũng không phải là sao. Sau lại ta đại tỷ xuất giá, nàng liền chính mình học xem ý hề thư, nha đầu này à, liền chúng ta đều gặt đâu, nếu không phải nàng đi chấn trên bán thuốc viên, phỏng chừng chúng ta đến nay đều bị nàng chẳng hay biết gì, ha ha, không nói, Nghi Xuân, ăn cơm. Bộ Chí Kỳ vội vàng cấp Sương Nghi Xuân gấp một chiếc đũa đồ ăn, thập phần nhiệt tình, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Phùng Thị vào được, Vi Vi có tới không? Ngươi đem cơm cho nàng thịnh hảo, hẳn là lập tức liền ra tới đi. Ai nha, ta đã biết, thật là một đám, đều là ta tổ tông, ta hầu hạ nàng ăn cơm. Phùng Thị vốn dĩ liền không hài lòng, hiện tại lại bị Bộ Chí Kỳ nói như vậy, tức khắc liền càng thêm hỏa lớn. Ngươi nói bậy gì đó đâu? Nơi này còn có khách nhân ở, làm ngươi thịnh cơm. Lại không phải làm ngươi xuống đất, rong dài cái gì. Chương 278 ngóng trông nàng gả trông sao. Phùng Thị tức khắc không dám nói tiếp nữa, đúng vậy, hiện tại có khách nhân ở đâu, nàng đành phải áp xuống đáy lòng lửa giận, cấp Bộ Thải Vi thịnh một chén cơm, thật mạnh đặt lên bàn, Bộ Chí Kỳ vội vàng cấp Sương Nghi Xuân xấu hổ cười làm lành. Sau đó lại hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, Phùng Thị không dám làm yêu, cũng nhiệt tình tiếp đón Sương Nghi Xuân ăn cơm. Chí Kỳ ca, chúng ta không đợi chờ Vi Vi sao? Sương Nghi Xuân nhìn chính mình trong chén đồ ăn, đều đã sắp đỉnh đến cằm chỗ, nếu là hắn cứ như vậy ăn nói, chờ hạ Vi Vi vào được, nhìn đến hắn cái dạng này, có thể hay không? liền không quá thích. Ở thiếu niên trong lòng, Vi Vi rất lợi hại, thực ghê gớm, thực. Dù sao nàng nơi nào đều hảo, mà chính mình đâu, trừ bỏ cái này thân phận ở ngoài, giống như không có gì khác, hắn có điểm lo lắng cho mình cấp bộ thải Vi lưu lại một không tốt ấn tượng. Cũng là, chúng ta đây thoáng chờ một chút. Có cơm ăn, bộ thải Vi vô vô tay, thong thả ung dung đứng lên, xoa xoa khỏe miệng, chậm gì gì đi ra ngoài, Phùng Thị làm đồ ăn đều không tính là ăn ngon, bất quá, nàng cũng không chọn, dù sao nàng không có động thủ, chỉ phụ trách ăn, nàng vẫn là rất vui lòng. Vào cửa, nhìn đến bọn họ đang ở ăn cơm, bộ trí kỳ nhiệt tình tiếp đón nàng ngồi xuống, vị trí vừa lúc liền ở Sương Nghi Xuân bên người. Bộ thải Vi không rõ nguyên do, liền ngồi xuống dưới, bộ trí kỳ oán trách nhìn nàng một cái, ngươi đứa nhỏ này, lập tức liền phải ăn cơm, ngươi như thế nào đi trong phòng ngồi liền không ra. Mau ăn cơm, lại không ăn cơm, này đồ ăn đều lạnh. Sau đó, hắn liền bưng lên chén, Phùng Thị cũng bưng lên chén, Sương Nghi Xuân lúc này mới dám bưng lên chén. Bộ trí kỳ ăn một lát, liền đối bộ thải Vi nói, Vi Vi, Nghi Xuân là khách nhân, ngươi cũng không nên chậm trễ khách nhân, cho ngươi Nghi Xuân ca ca kẹp điểm ăn, biết không? Sương Nghi Xuân tâm hoa nộ phóng, đối bộ trí kỳ ấn tượng nháy mắt thì tốt rồi, hắn cảm kích nhìn bộ trí kỳ liếc mắt một cái. Bộ trí kỳ bất động thanh sắc, nhưng là trong lòng lại đang âm thầm tính toán, Sương Nghi Xuân qua năm liền 18 tuổi, bọn họ vùng này, nam tử muốn 18 tuổi mới thành thân, nhưng là 17 tuổi thành thân cũng có, mà Vi Vi đâu, qua năm liền 14 tuổi, còn có 2 năm thành niên, vừa lúc, bọn họ tuổi tác vừa vặn tốt. Càng xem bọn họ hai người, càng xem càng xứng đôi. Phùng Thị cũng đã nhận ra, tầm mắt thỉnh thoảng dừng ở Sương Nghi Xuân cùng bộ thải Vi trên người. Không thể không nói, bộ thải Vi cái này nha đầu chết tiệt kia hiện tại càng dài càng đẹp, ngươi xem nàng kia bộ dáng, điểm nào như là bọn họ ở nông thôn cô nương. Kia làn da, trắng non sạch sẽ trống chân hoạt hoạt, kia khuôn mặt nhỏ. Cùng nàng cái kia đại tỷ không sai biệt lắm, không, thậm chí so nàng đại tỷ lớn lên còn muốn tinh xảo nhiều, còn muốn đôi tay kia, cũng trắng non sạch sẽ, đồng dạng đều là xuống đất, vì cái gì người ta làn da như vậy hảo, mà nàng. Này tay như là 4-5 chục tuổi người, gương mặt này, liền càng đừng nói nữa, nàng không cấm nhìn thoáng qua bộ trí kỷ. Bất quá bộ trí kỳ ánh mắt vẫn luôn đều ở Sương Nghi Xuân cùng bộ thải Vi trên người, một chút cũng không chú ý tới. Tiến đi Sương Nghi Xuân, bộ trí kỳ gọi lại bộ thải Vi, làm Phùng Thị đi thu thập bàn ăn. Phùng Thị trong lòng ủy khuất cực kỳ, bất quá, nàng hiện tại không dám cùng bộ trí kỳ náo loạn, trên tay nàng cái gì đều không có, còn cùng bộ trí kỳ nháo, nàng này không phải tìm chết sao. Ngày đó nàng đi trong miếu thắp hương bái Phật sự tình còn không có dám cùng bộ trí kỳ nói đi, gần nhất đi, nàng sợ bị bộ trí kỳ nói. Nói nữa, này cũng không phải cái gì thực quang vinh sự tình, lại có chính là. Nàng ngày đó đánh bộ thải Vi một cái tát, trở về ngày đó còn hảo, nhưng ngày hôm sau đã bị trả thù, cứ việc không nghĩ thừa nhận, nhưng trên thực tế, nàng chính là đã túng. Còn có nhất quan trọng một chút, nàng không dám nhượng bộ trí kỳ phát hiện nàng tàng tư tiền thuê nhà, này đó tiền, toàn bộ đều là nàng từ trước kia bạc bên trong moi ra tới, nếu là nhượng bộ trí kỳ đã biết, đối nàng khẳng định có thành kiến. Bộ thải Vi như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nàng như thế nào cảm giác mặc kệ là bộ trí kỳ vẫn là Phùng Thị, bọn họ ánh mắt đều như vậy có thâm ý. Lại coi trọng bên người Sương Nghi Xuân, nàng tức khắc có loại bị sét đánh cảm giác, bọn họ đây là muốn làm gì? Tốc xứng. Nị mạ, nàng mới 13 tuổi được không? 13 tuổi, đầu tiên là tưởng đem nàng gả đi ra ngoài cũng liền thôi, hiện tại đâu, lại cho nàng chọn chúng Sương Nghi Xuân, bộ thải Vi giờ phút này có ngốc, cũng nhìn ra tới. Nàng vội vàng buông chén đũa, đại ca, ta vừa mới đột nhiên nhìn đến một tờ. Giảng một cái tân dược phương, ta đi xem các ngươi từ từ ăn từ từ ăn, ta liền đi trước. Bộ thải Vi không dám quay đầu lại đi xem, đứng lên liền tính toán đào tẩu, quả thực thật là đáng sợ có hay không Vi Vi ngươi mới ăn như vậy điểm sao được? Ngươi đứa nhỏ này, có phải hay không ngượng ngùng? Này có gì đó, ngươi Nghi Xuân ca ca lại không phải người ngoài. Lại không phải người ngoài. Ta đi, hắn không phải người ngoài chẳng lẽ vẫn là tiện nội không thành? Bộ thải Vi quay đầu lại, cười khan vài tiếng, đại ca ta vừa mới nghĩ tới, ngươi phải biết rằng, một cái linh cảm, đối với ta tới nói, là cỡ nào chân quý, cho nên, ta thật sự không thể. Ta đi trước các ngươi từ từ ăn, Nghi Xuân ca ca, ta liền không xứng ngươi Ta một cái tiểu cô nương, cùng các ngươi cũng nói không đến một khối đi, các ngươi cùng nhau, đề tài nhiều một chút. Bộ thải Vi mới lười đến đi quản bộ trí kỷ kia trương hắc đến không thể lại hắc mặt, kéo ra môn, xẹt liền trượt ra cửa. Phùng Thị thấy thế, cũng không khỏi khẽ cắn môi, hắc hắc, Nghi Xuân ngươi đừng cùng Vi Vi chấp nhặt, nha đầu này chính là thẹn thùng, phỏng chừng ngươi tại bên người, nàng cảm thấy ngượng ngùng, bất quá không quan hệ, các ngươi còn trẻ, về sau nhiều tiếp xúc, nàng quen thuộc thì tốt rồi. Sương Nghi Xuân trong lòng hơi hơi có chút phức tạp, bất quá thực mau, liền ở Bộ Chí Kỳ lời nói chung, một chút tìm về tự tin. Bộ Thải Vi trở lại nhà ở, lập tức đem cửa đóng lại, lắc mình liền vào không gian, lúc này, nàng cũng không sợ bị Phùng Thị hoặc là Bộ Chí Kỳ phát hiện, nàng hiện tại vội vàng yêu cầu tìm một cái có thể kể ra đối tượng, không, hoặc là tìm một cái an ủi càng chuẩn xác một ít. Bạch Chỉ cùng Bạch Hằng một người trong tay cầm một cái đùi gà, gặm đến chính hương, thấy Bộ Thải Vi từ cung điện ngoại đi đến, hai chỉ đều có chút kinh ngạc, Bạch Chỉ bẹp bẹp miệng, "Vi Vi, ngươi không phải ở bên ngoài ăn cơm sao? Như thế nào bỏ được vào được?" Bạch Hằng nói tiếp, "Ta đã biết, mẫu thân khẳng định lại ở bên ngoài bị người khi dễ, Bạch Chỉ tỉ tỉ, ta khi nào mới có thể lớn lên, ta nghĩ ra đi giúp mẫu thân, ngươi xem nàng, nhiều đáng thương a." Bạch Chỉ vô vô đầu của hắn, "Ngươi mẫu thân nếu là như vậy nhược, chúng ta đây hai nhân lúc còn sớm đổi chủ nhân, còn đi theo nàng làm gì?" Bộ Thải Vi trắng bọn họ hai chỉ liếc mắt một cái, "Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Ngươi không phải muốn đổi chủ nhân sao? Đi thôi, ta không ngăn cả ngươi." Bạch Chỉ vừa nghe lời này, ngữ khí không đúng lắm, buông đùi gà, ưu nhã lấy ra một khối khăn tay, lau chùi khóe miệng, lại chi kỷ cấp Bạch Hằng xoa xoa tay, lúc này mới mang theo Bạch Hằng đi đến Bộ Thải Vi bên người, "Ngươi hôm nay đây là làm sao vậy?" "Ăn hỏa dược." Chương 279 tuyệt đối thỏa mãn ngươi dược. "Ai, đừng nói nữa, ngươi biết ta kia cực phẩm ca ca tẩu tử bọn họ hai làm gì sao? Cho ta ghép đôi, ai mà ơi, ngươi nhìn xem ta, ngươi nhìn xem này thân thể, đều còn không có phát dục đâu, liền phải cho ta nói nhân ra, ta đi, thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu, thật là..." "Đủ rồi." "Phúc, khu khu, ngươi nói cái gì?" Bạch Chỉ bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, không thể tin được nhìn Bộ Thải Vi, "Lại cho ngươi ghép đôi. Lần này cho ngươi xứng cái gì? Lão, thiếu, tuổi trẻ, có tiền vẫn là..." Bộ Thải Vi bản thân liền phiền muộn cực kỳ, hiện tại nghe được Bạch Chỉ như vậy vừa nói, càng là buồn bực cực kỳ, nâng lên chân, không chút do dự hướng nó kia thân trắng non sạch sẽ lông tóc thượng đá mấy đá, "Tư tưởng có bao xa, ngươi liền cút cho ta rất xa, đừng lại làm ta nhìn đến ngươi." Bạch Chỉ bị đá trúng, trên mặt đất lăn vài vòng, Bạch Hằng cũng không đi quản nó, xoạch xoạch bước chân ngắn nhỏ, chạy đến Bộ Thải Vi bên người. Dơ lên kia trương vô tội khuôn mặt nhỏ, "Mẫu thân, cái gì gọi là ghép đôi?" Bộ Thải Vi thiếu chút nữa bị sặc tử, "Cái gì gọi là ghép đôi, cái này, vấn đề này thật đúng là có điểm khó có thể giải thích a." Nàng vô ngữ nhìn trời, cuối cùng nói ra một cái rất mệt mỏi đáp án, "Chờ ngươi trưởng thành sẽ biết." "Đúng rồi, chúng ta không nói cái này, Hằng Nhi, đi, bồi mẫu thân tuần tra chúng ta dược điền đi." "Ai, lại nói tiếp, kia cây linh chi thế nào?" "Đúng rồi, còn có kia vài cọng nhân sâm. Ta đã lâu không đi xem bọn họ có thể hay không nói chuyện, có thể hay không giống ngươi giống nhau hóa hình. Trong không gian vẫn luôn chỉ có bọn họ tam, nếu là lại nhiều mấy chỉ ra tới, náo nhiệt, cũng không tồi." Bạch Chỉ từ trên mặt đất lăn lên, cũng không giận giận, dùng đôi to quét quét trên người cho bụi, không bao lâu, liền khôi phục nó dĩ vãng trắng non sạch sẽ bộ dáng. "Ngươi cho rằng hóa hình dược liệu là đại bạch củ cải a? Nếu không phải bọn họ nguyên bản chính là này không gian chủ nhân lưu lại, cũng sẽ không sớm như vậy liền khai linh trí." "Bạch Hằng, xem ra, ta ngày thường đối với ngươi hảo, đều y cẩu trong bụng đi, ngươi mẫu thân vào được, trong lòng trong mắt đều là nàng, hóa ra ta thời thời khắc khắc bồi ngươi, ngươi còn chê ta phiền có phải hay không?" "Quả thực, xa hương gần xú a." Bộ Thải Vi bị chọc cười, "Hằng Nhi cũng là vì quan tâm ta, hảo, đừng náo loạn, ta hiện tại chính phiền lòng đâu, ngươi nói, bọn họ hai vợ chồng có thể hay không lúc này đây lại đem ta cấp bán đi?" "Không được. Quá mấy ngày tỷ của ta nên đã trở lại, đến lúc đó, nhất định phải cùng nàng trước tiên thông thông khí, bằng không, ta bị bán còn không biết đâu." "Thiết, ta xem ngươi là lo chuyện bao đồng, ngươi lo lắng cái gì? Đại ca ngươi cùng tẩu tử coi trọng cái kia tuổi trẻ tiểu nam hài, nhưng là nhân gia cha mẹ đâu, có thể nhìn chúng ngươi. Nói nữa, kia tiểu tử nhiều ít tuổi, ngươi nhiều ít tuổi, liền tính bọn họ tưởng đem ngươi bán đi, cũng còn có mấy năm thời gian đâu. Vì vì, lúc này đây, ngươi cũng không thể mềm lòng. Nên đi liền đi, chính là này đi thôi. Đến phải tốn phí một chút công phu, đúng rồi, ta xem các ngươi nơi này không phải có cái gì nha môn sao. Nếu không, chúng ta đi thử thử, nếu là nha môn phán định các ngươi phân ra, ngươi liền có thể quang minh chính đại rời đi. Còn đừng nói, đương Bạch Chỉ nói ra những lời này thời điểm, Bộ Thải Vi tâm hơi hơi vừa động, không thể không nói, nàng tâm động. Nha môn, ngươi chẳng lẽ không nghe nói một câu, nha môn triều nam khai, không có tiền có việc mạc tiến bảo. Nói nữa, trừ phi ta đại ca cùng tẩu tử phạm vào đại sai, bằng không, chính là nha môn, nhân gia cũng sẽ không quản nhà của chúng ta phá sự. Câu cửa miệng nói, thanh quan khó đoạn việc nhà. Như thế à, Bạch Chỉ dùng móng vuốt gãi gãi đầu, tính, tạm thời đi trước một bước xem một bước đi. Cùng lắm thì, ngươi liền tiến không gian tính, ở bên trong này đãi cái 10 năm 8 năm, bồi bồi ta cùng Bạch Hằng, cũng hảo. Bộ Thải Vi trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, còn đãi cái 10 năm 8 năm, ta tưởng đem ta đói chết ở chỗ này à. Ha ha. Bộ Thải Vi rốt cuộc gâm chuyển nhiều mây, trong không gian tiếng cười hết đợt này đến đợt khác, tuần tra một lần dược điển, lại nhìn nhìn trong cung điện trồng chất như núi dược liệu, trên mặt nàng tươi cười liền vẫn luôn không có tiêu giảm quá. Phùng Thị cùng Bộ Chí Kỳ thật vất vả tiễn đi Sương Nghi Xuân, hai người trên mặt biểu tình đều không được tốt, Phùng Thị ngồi ở Bộ Chí Kỳ bên người, này Vi Vi cũng quá không hiểu chuyện đi. Nghi Xuân A, nàng có phải hay không đầu óc có bệnh? Nếu là về sau gả cho Sương Nghi Xuân, kia nàng chính là đời kế tiếp Lý Chính phu nhân. Ngươi nhìn xem hiện tại Nghi Xuân Nương, đi ra ngoài, ai không xem trọng liếc mắt một cái. Nàng lời nói, có mấy người dám phản bác. Thật là, còn nửa đường chạy, ta xem à, chúng ta chính là bạch bạch thế nàng nhọc lòng, chúng ta quản nàng làm gì. Cái này nha đầu chết tiệt kia, nhìn liền phiền lòng. Muốn ta nói, thật sự đem chúng ta chọc nóng nảy, dứt khoát một tờ khế ước, đem nàng cấp bán. Ngươi liền hạt ra siêu chủ ý, ngươi tin hay không, ta nếu là đem nàng cấp bán. Ngày mai ta đại tỷ là có thể trở về tìm ta tính sổ. Bộ Chí Kỳ tức giận đáp lại Phùng Thị, đều nói nữ nhân tóc dài, kiến thức ngắn, thật đúng là, ta nói ngươi trong đầu trang đều là cái gì, cỏ heo à. Nói nữa, ngươi xem ta như là ngốc sao. Đại tỷ hiện tại ở cẩu gia đứng vững vàng gót chân, ngươi xem ta tỷ phu, đối tỷ của ta lại là nói gì nghe nấy, tỷ của ta nếu là hỗn hảo, đối chúng ta tới nói, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao. Ngươi đừng quên, đại tỷ còn mượn 10 lượng bạc cho ta. Nếu là ta dám đem Vi Vi bán đi, ngươi xem ta đại tỷ, muốn hay không đối phó ta. Phùng Thị có chút ủy khuất, nàng kéo kéo Bộ Chí Kỳ ống tay áo, phát hiện trên người hắn xiêm y lìa nguyên liệu thực không tồi, sờ lên hoạt hoạt, nàng chua xót toan, bất quá, hướng lên trên vừa thấy, nhìn đến Bộ Chí Kỳ cảm, ánh mắt không cấm, có chút mê ly. Mấy ngày trước, nàng đi từ ân chùa thắp hương, từ chùa miếu cầu tới một đạo linh phù cùng một chi thượng thượng thiêm, nàng sớm liền tưởng. Chẳng qua, Bộ Chí Kỳ tựa hồ đối nàng. Thực có lệ, hôm nay, nhất định phải thành công. Phùng Thị cắn cắn môi, âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, nàng đứng dậy, đối Bộ Chí Kỳ nói, ta đi nấu chút nước. Bộ Chí Kỳ nhìn Phùng Thị chạy ra đi ánh mắt, không vui nhíu nhíu mày, nói thật, mỗi ngày đều cùng nàng. Thoạt nhìn có điểm phiền lòng, chính là, hắn cũng biết, chính mình không thể thực xin lỗi Phùng Thị, nàng tốt xấu đi theo nàng 3 năm nhiều mau 4 năm, tuy nói không có hài tử, nhưng cũng không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Phùng Thị mặt tường đỏ. Kỳ thật thủy nàng đã thiêu hảo, bay nhanh dùng nước gấm rửa rửa trên người, lại dùng một chút phấn mặt, cuối cùng, nàng đem linh phù thiêu, hóa thành thủy, một hơi uống lên, lúc này mới trở lại bọn họ phòng. Bộ Chí Kỳ nhìn thấy trên người con ướt đấm liền đi vào tới Phùng Thị, hơi hơi có chút kinh ngạc, lại xem nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trên người mang theo một cổ tử hương khí, tuy rằng này mùi hương thực giá rẻ, nhưng là dừng ở Bộ Chí Kỳ trong mắt, trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, còn có chính là... Bọn họ phu thê bởi vì nhiều năm như vậy không có hài tử, ngay từ đầu Bộ Chí Kỳ còn nghĩ có phải hay không chính mình. Sau lại thấy Phùng Thị bụng vẫn luôn không có tin tức, phu thê.